Chương 1870, hóa thân độc lòng, 1, chương 1870, hóa thân độc lòng, 1, Lý Tinh, ngươi mong muốn chém giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta nắm giữ vạn độc chi căn, tà ác chi nguyên, tự thân có thể hóa thân tà ác độc lòng, nắm giữ không xấu thân thể bất tử. Bằng vào ta chi thần, hóa thân độc lòng, vạn độc chi căn, tà ác chi nguyên, gia trì thân thể ta. Nguyên bản vạn độc thần đế đã tiếp cận dấu hết đèn tắt, trên mặt cũng là hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, trên người áo bào tím càng là thủng trăm ngàn lỗ, bị máu tươi nhuộm dần đến càng thêm ám trầm, quần áo tả tơi đến tựa như ven đường tên ăn mày. Nhưng ngay tại hắn hô lên cuối cùng cái này 20 chữ khẩu quyết, sắc mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo dữ tợn, hai con ngươi cũng là lửa cháy hừng hực, nhìn chằm chằm Lý Tinh, như muốn đem nó ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Một giây sau, một tầng nồng đậm nọc độc theo thể nội bài tiết đi ra, tựa như nước bùn giống như thoa khắp toàn thân. Sau đó, vạn độc thần đế trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét, đi theo huyết đục tổ chức điên cuồng bành trướng sinh trưởng, cuối cùng vậy mà biến thành một đầu cao đến 10 trượng, toàn thân chảy xuôi nọc độc độc long. Cái này độc long khác biệt với thần long, càng giống là chồm người lên thằn lằn, phía sau có một đôi con rơi đồng dạng cánh thịt. Cùng trời bên ngoài dị ma kỵ thừa một loại hồng hoang hung thú, khủng long có một ít tương tự. Vạn độc thần đế hóa thân thành độc long sau, khí tức cũng là tiêu thăng đến thâm niên vô địch đỉnh phong trạng thái. Hiển nhiên, dung hợp vạn độc chi căn cùng tà ác chi nguyên sau, tu vi của hắn cũng đã nhận được tăng lên. Vạn độc thần đế dùng một loại trầm thấp khàn khàn tiếng nói nói, "Lý Tinh, ta đã biến thành độc long hình thái, cũng đã định trước cùng ngươi không chết không nớt. Hôm nay, ngươi không chết thì là ta vong, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi thần hồn câu diện." Vạn độc thần đế ngẩng lên thật cao đầu lâu, phát ra một tiếng trấn giống. Kia to lớn tiếng gào thét không giống như là long ngâm, càng giống là ác ma ở trong vực sâu gào thét. Lý Tinh lại là khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ khinh thường nói, "Vạn độc thần đế, tất cả bảo vật chúng phi là ngoại vật, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, dầu hết đèn tắt chi thân, có cái gì tiền vốn cùng ta liệu cái ngươi chết ta vong. Dạng này, ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết, bản vương ban thưởng ngươi một đao, còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một chút, không có quá nhiều thống khổ. Như thế nào? Bản quan đã vô cùng nhân tử, đều không muốn để cho ngươi chết được quá thống khổ." Vạn độc thần đế trong mắt sắp phun ra lửa, nhưng vẫn là tức giận nói, "Thử rõ ràng, người ta đều là thâm niên vô địch đỉnh phong, cảnh giới bên trên đã lại không khác nhau, mà ta là bất tử bất diệt thân thể, rất rõ ràng ưu thế tại." Lời còn chưa dứt, vạn độc thần đế móng phải đột nhiên giọ ra, một đầu tản ra u lục quang mang độc long trong nháy mắt xông ra. Kia độc long xuyên thấu vạn trượng hư không, trên thân lăn lộn lên có thể làm thiên địa vạn vật đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn độc, mang theo quần quần tử sắc khói độc, đánh thẳng tới. Độc long nơi trốn tốc độ nhanh đến làm cho người giận rồi, cơ hồ là vừa mới hành ra, liền đã xuyên thấu hư không, đi tới Lý Tinh đỉnh đầu. Lý Tinh vẻ mặt sớm có đón trước, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đại thủ hướng lên một trường ảnh ra, to lớn chấn thiên đạo môn ầm vang hiện hiện. Cái này chấn thiên đạo môn cổ pháp mà trang nghiêm, chính giữa có một đạo vòng xoáy ngân hà đang không ngừng xoay tròn, tản ra vô tận uy nghiêm khí tức. Chấn thiên đạo môn hướng về phía trước ngăn cản mà đi, một cỗ cường đại thần thông chi lực mãnh liệt mà ra, như là lớp kín không thể phá vỡ tường thành, đem đầu kia độc long toàn bộ ngăn lại. Độc long tại đạo môn trước mặt không ngừng xung kích, tiêu tán đi ra nọc độc, trong hư không sôi trào và mèo. Nọc độc bên trong, vậy mà truyền ra vô số ác quỷ kêu rên, ác ma gào thét thanh âm. Sau đó, những này nọc độc phảng phất là đã thức tỉnh tới, biến thành lớn nhỏ khác biệt kịch độc khôi lỗi, vòng qua chấn thiên đạo môn, muốn hướng phía Lý Tinh bọn tới. Lý Tinh cũng là lập tức vận chuyển ra quá khứ vị lai thánh pháp, một tầng quá khứ tương lai chi lực ngăn cản ở xung quanh người. Những thứ kịch độc kia khôi lỗi tại quá khứ tương lai trường hà trung nguyên đảo quanh, không cách nào tiến lên mảy may. Nhưng vạn độc thần đế lại độ biến hóa pháp quyết, trong miệng tà ác đạo âm niệm tụng mà ra. Tất cả kịch độc khôi lỗi toàn bộ hiện ra một tầng lực lượng thời gian, xuyên thấu qua tương lai trường hà, tại trường hà phía sau đoàn tụ, lại là một chút sông phá phong tỏa. Còn tại Lý Tinh trước mặt ngưng tụ thành một tôn cao đến 10 trượng cự hình kịch độc khôi lỗi. Tôn này cự hình kịch độc khôi lỗi, giữa trời một cái khuỷu tay kích đánh xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, muốn đem Lý Tinh đầu lâu chém thành mảnh vỡ. Thiên Hoang thần chỉ. Lý Tinh hét lớn một tiếng, tay phải bóp một đạo chỉ quyết, ngón trỏ có chút nâng lên, một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt tại đầu ngón tay ngưng tụ. Đầu ngón tay quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng mạnh, dường như một quả sắp bộc phát ngôi sao màu vàng. Chỉ một thoáng, Lý Tinh trước người hư không chấn động, một đạo vượt mặt cắt vượt qua trăm trượng, chiều dài vượt qua ngàn trượng kim sắc chỉ ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, phóng lên tận trời, vọt tới phía trên kịch độc khôi lỗi. Chỉ ảnh những nơi đi qua, hư không đều bị mạnh mẽ vạch ra từng đạo thật dài vết nước màu vàng nóng. Đợi đến đụng vào kia kịch độc khôi lỗi khuỷu tay, quả thực là thế như trẻ tre, trực tiếp đem kịch độc khôi lỗi khuỷu tay nát bấy. Sau đó thiên hoang thần chỉ liền tựa như cối xay thịt, hướng lên một đường thế như trẻ tre, đem kịch độc khôi lỗi hơn phân nửa thân thể toàn bộ nát bấy diệt sát. Kia kịch độc khôi lỗi vỡ một lúc, vạn độc thần đế biến thành độc long cũng là chấn động kịch liệt, dường như nhận lấy mãnh liệt chấn động. Nhưng hắn thế công vẫn không có đình chỉ, va chạm tại chấn thiên đao mang phía trên độc long, đột nhiên trông mong bật lên, lại là cưỡng ép vượt qua chấn thiên đạo môn, tiếp tục hướng phía Lý Tinh đập xuống. Đầu này độc long biến thành một đầu kịch độc hồng lưu, những nơi đi qua, hư không cảnh hoang tàn khắp nơi, toàn bộ đều là đen nhánh rách dưới hư không khe hở. Mắt thấy độc long liền phải vọt tới trước mặt, từng đợt mang theo choáng váng hiệu quả độc hương cũng là thấu thể mà đến. Chương 1870, hóa thân độc long 2, chương 1870, hóa thân độc long 2, cỗ này khí độc thậm chí nhường Lý Tinh đều cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, phảng phất muốn nguyên địa ngất xỉu xu thế. Nhưng Lý Tinh cũng là trước tiên vận chuyển ra thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận. 72 đạo vu thuật chiêu hồn phiên theo thể nội bay ra, còn quấn quanh thân không ngừng vận chuyển, đem tất cả độc tố toàn bộ dẫn vào chiêu hồn phiên bên trong, toàn bộ dùng vu thuật hóa giải đến sạch sẽ. Mừng rỡ, Lý Tinh cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, đối với kia to lớn độc long, trực tiếp thi triển ra tứ đại vu tộc mật chú bên trong hấp thủy quyết. Thay đổi pháp quyết động, trong hư không đầu kia dài đến ngàn trượng độc long, bị Lý Tinh một ngụm nuốt vào trong bụng, ngưng kết thành một quả to lớn nọc độc viên cầu. Nhìn thấy Lý Tinh cưỡng ép thôn vệ chính mình độc long, vạn độc thần đế hiển nhiên đều là sửng sốt một chút, ít ra một hơi không có động tĩnh. Sau đó, hắn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, lại vung lên long trảo, lần nữa đánh ra ba đầu độc long. Lần này ba đầu độc long theo trái phải giữa ba phương hướng của tới. Lý Tinh dứt khoát là triệt bỏ chấn tiên đạo môn, tiếp tục vận chuyển hấp thủy quyết, lần nữa đem ba đầu độc long toàn bộ thôn vệ, thể nội cũng là lại thêm ra ba viên đen nhánh nóng hổi độc châu. Ta nhìn ngươi có thể nuốt mấy đầu. Vạn độc thần đế dường như bắt đầu quyết tâm, thân hình hướng về sau tung bay mà lên, một đôi dữ tợn bén nhọn long trảo, lại tại liên tiếp không ngừng hướng về phía trước đánh ra độc long. Trong lúc nhất thời, trong hư không trải rộng độc long. Những cái kia độc long xẹt qua hư không lưu lại nọc độc vết tích, nhường toàn bộ hư không đều biến thành hư thối trạng thái, quần quần tử sắc khói độc, cũng là trực trùng vân tiêu. Nhưng mặc kệ vạn độc thần đế banh ra nhiều ít đầu độc long, Lý Tinh đều là chiếu đơn thu hết, toàn bộ thôn phệ phong ấn. Mười hơi sau, vạn độc thần đế lại là đống nhiên bộc phát ra cười to nói, ha ha ha ha ha. Lý Tinh, ngươi rốt cục bị lừa rồi, dám thôn phệ ta nhiều như vậy vạn độc chi căn cùng tà ác chi nguyên ngưng kết mà thành kịch độc độc long. Hiện tại trong cơ thể ngươi nọc độc nhiều, một khi bộc phát, cho dù là đỉnh phong vô địch cũng muốn trong nháy mắt ăn mòn hòa tan. Thỉnh thần câu gì ta? Độc. Bạo vạn độc thần đế cuối cùng hai con ngươi bộc phát ra lục quang, thần hồn chấn động mãnh liệt, dường như mong muốn cảm ứng những cái kia độc long, khiến cho độc long chúng độc dịch lại lần nữa bạo tạc. Nhưng mà trước mặt Lý Tinh lại là không phản ứng chút nào. Lý Tinh càng là khoe miệng có chút dương lên, nghiền ngẫm cười nói, vạn độc thần đế, ngươi thật sự cho rằng ta không biết rõ độc long bên trong phong ấn thần hồn của ngươi ấn ký? Những này ấn ký đích thật là rất có ý tứ, thế mà ẩn giấu đi một loại bạo tạc đại đạo. Hiện tại ta liền đem những này thần hồn ấn ký toàn bộ trả lại cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Lý Tinh đã là đại thủ vung về phía trước một cái, lập tức một đạo vô hình hồn quang vung ra. Kia hồn quang trong hư không một chút vô hình nổ tung lên, biến thành một đóa to lớn mây hình ấm, chậm rãi đằng không mà lên. Nhưng vị dị chính là, đóa này mây hình ấm không có bất kỳ cái gì tổn thương, vẹn vẹn chỉ là một đạo hư ảo tàn ảnh. Có thể cái này hoàn toàn không có thương tổn mây hình ấm nhất bạo nổ, lại giống như là đối vạn độc thần đế tạo thành to lớn tổn thương đồng dạng. Vạn độc thần đế lại là bị tạc đến phát ra thống khổ gào thét, liên thất khiếu đều cùng một chỗ phun ra đậm đặc máu độc. A a a a. Lý Tinh, ta không tha cho ngươi, đáng chết nhân tộc vạn độc thần đế phát ra phẫn nộ gào thét, không còn là bộ phát độc lòng, mà là bản tôn như là nổi điên đồng dạng nào tới. Lý Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, cũng là quả quyết nhấc lên thần đao, nên đón tiếp lấy. Song phương trong hư không đánh giáp lá cả, không thể không nói tia độc long thân thể đích thật là bất tử bất diệt. Lý Tinh mặc dù mỗi một đao đều có thể chạm cắt tiến độc long huyết đục bên trong, có thể đợi đến thần đao rút ra, độc long hình thể lại là lập tức dung hợp lại cùng nhau, căn bản nhìn không thấy nửa điểm vết thương. Cho dù là Lý Tinh bảy đại kiếp số chi lực, đao luân địa ngục kiếp vây quanh chém giết, độc long cũng có thể không nhìn đao quang phong tỏa, trực tiếp đỉnh lấy đao quang mạnh mẽ lao ra. Hơn nữa độc long mỗi một kích đều mang chí mạng độc. Lý Tinh cùng nó cận chiến sau, không bao lâu trên thân đều xuất hiện rất nhiều kịch độc bọt máu nổ bể ra đến. Trong đó huyết nhục tùy theo nát giữa mục nát, xuất hiện nguyên một đám đen nhánh lỗ máu. Đương nhiên, Lý Tinh nhục thân cũng là tính bền dẻo cực mạnh, dù là nhiều lần bị hao tổn, vẫn như cũ có thể vận chuyển nhục thân nguyên khí khôi phục lại. Về phần xâm nhập độc trong người dịch, cũng bị hắn bảy thập nhị đô thiên thần sát bí thuật hóa giải. Một người một rồng trong hư không ác chiến hồi lâu, kéo dài đến gần nửa canh giờ, cũng không có phân chia ra thắng bại đến. Mắt thấy như thế chiến đấu tiếp, chính là liều nguyên khí liều tiêu hao cục diện. Mà đúng lúc này, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế bỗng nhiên ra tay. Hắn đem trong tay Vĩnh Ngày Pháp Luân ngưng kết thành một vệt kim quang, thừa dịp vạn độc thần đế tiến công thời điểm, một chút tập kích bất ngờ, đánh vào vạn độc thần đế độc long thể nội. Vĩnh Ngày Pháp Luân một chút bộc phát, xoay tròn ra vô số thần hỏa, đem độc long thiêu đốt đến toàn thân đỏ bừng, bốc lên quần quần tử sắc khói độc. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế hét lớn, "Chủ nhân, nhanh, dùng Hàn Băng thuộc tính thần thông công kích hắn, băng hỏa giao thế, có thể phá hắn độc long thân thể." Lý Tinh nghe vậy, chỗ nào sẽ còn chần chờ, mặc dù hắn không am hiểu băng hệ thần thông, nhưng thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, lại có một chiêu băng phong sát. Thể nội một đạo lệnh kỳ bay ra, trong hư không vô hạn quyết trường, một tầng đen nhánh lạnh lẽo hàn khí quét sạch mà xuống, trong nháy mắt liền đem độc long thân thể quăng đến cứng. Mà trong cơ thể hắn Vĩnh Ngày Pháp Luân vẫn tại hướng ra phía ngoài bộc phát. Băng hỏa nhị trọng lực lượng nội ứng ngoại hợp phía dưới, độc long mặt ngoài sền sệt nọc độc, lập tức biến thành cho tàn, lộ ra đỏ tươi bành trướng cơ bắp. Đồng thời, đầy trời máu tươi cũng là đang hướng ra bên ngoài không ngừng phun ra. Vạn độc thần đế nguyên khí, một chút hệ bại xuống dưới ba thành. Hắn hai con ngươi nô lên, phẫn nộ cùng thống khổ, khiến cho mặt mũi của hắn vặn vẹo tới cực điểm. Vạn độc thần đế lập tức giận tím mặt, khóa chặt phía dưới Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, phẫn nộ hét lớn, "Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, ngươi tên xúc sinh này, vậy mà liên hợp nhân tộc tập kích bất ngờ ta. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận." Chương 1871, ngươi ở đâu ra bảo vật? 1. Chương 1871, ngươi ở đâu ra bảo vật? 1. Vạn độc thần đế ngoại tầng nọc độc gặp phá hư sau, năng lực khôi phục rõ ràng không bằng trước đó cường đại. Những cái kia xé rách vết thương, vậy mà dùng trọn vẹn một phần ngàn hơi thở mới hoàn toàn khép lại. Hơn nữa bao trùm lên đi nọc độc, cũng biến thành nông cạn, thậm chí có thể trông thấy nọc độc phía dưới cơ bắp đường cong. Đương nhiên, cái này còn không phải chí mạng nhất. Chí mạng nhất là vạn độc thần đế tự thân bản nguyên hao tổn. Vừa rồi Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cùng Lý Tinh nội ứng ngoại hợp một kích, khiến cho hắn vạn độc chi nguyên cùng tà ác chi căn xuất hiện sơ hở, trôi mất đại lượng nguyên khí ra ngoài. Giờ phút này, tu vi cảnh giới của hắn đã không còn là thâm niên vô địch đỉnh phong trạng thái, mà là về tới thâm niên vô địch hậu kỳ. Trước đó trạng thái cùng Lý Tinh đều là lực lượng ngang nhau, giờ phút này rớt xuống một mảng lớn, tự nhiên không còn là Lý Tinh đối thủ. Cho nên, Vạn Độc Thần Đế đối đánh lén mình, phản bội thần tộc, cam nguyện trở thành nhân tộc nô lệ Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, cứu hận đạt tới cực hạn. Dùng hết một ngụm cuối cùng khí, hắn cũng muốn cùng Vĩnh Thần Mặt Trời Đế đồng quy vu tận. Vạn Độc Thần Đế cơ hồ là rít lên một tiếng, cả người theo độc long hình thái khôi phục thành hình người. Kia quanh thân kịch độc đều bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, ngưng kết thành một thanh độc long quay quanh bản nguyên độc kiếm hình thái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vạn Độc Thần Đế đảo ngược phương hướng, nhân kiếm hợp nhất, đột nhiên đâm về phía dưới Vĩnh Thần Mặt Trời Đế. Kiếm khí khổng lồ tựa như vẫn thạch lưu tinh rơi xuống mặt đất, tứ phương hư không vì đó kịch liệt rung động. Hơn nữa chẳng biết lúc nào, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế dưới thân đã khuấy động lên một mảnh độc biển. Độc trên biển từng đạo ám tử sắc khí độc dâng trào mà lên, xông thẳng tới chân trời, tựa như là từng cây to lớn gai độc, hướng phía Vĩnh Thần Mặt Trời Đế ám sát mà đi. Độc trụ chỗ đến, hư không bị ăn mòn ra từng cái đen nhánh độc ngấn. Những này độc ngấn bên trong lóng lánh ngũ thải ban lan vết tích, thổi ra đáng sợ thứ nguyên phong bạo. Thứ nguyên phong bạo lần nữa quấy khí độc, khiến cho bốn phía khí độc biến càng thêm nồng đậm xiển xệ, toàn bộ hư không quả thực thành hoàn toàn tĩnh mịch độc vực. Bất luận kẻ nào lâm vào trong đó, đều sẽ bị những này khí độc cùng độc tố trực tiếp ăn mòn hòa tan. Cho dù là thâm niên vô địch cảnh giới Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, quanh thân còn có thần hỏa hộ thể trạng thái, cũng giống vậy bị nhuộm thành màu tím đen, cả người cũng sẽ ra hòa tan trạng thái. Vạn Độc Thần Đế cái kia đạo to lớn độc long kiếm khí, càng là từ trên trời giáng xuống, muốn thẳng tắp sâu giết tiến Vĩnh Thần Mặt Trời Đế đỉnh đầu. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế giờ phút này liên hạ phương gai độc đều tránh né không hết, lại há có thể tránh né rơi Vạn Độc Thần Đế tuyệt mệnh một kích. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía Lý Tinh, câu khẩn giống như nói, "Chủ nhân, cứu ta a." "Hắn giết không được ngươi." Lý Tinh vừa thốt lên xong, cơ hồ chính là nói năng có khí phách. Mà tại Vĩnh Thần Mặt Trời Đế đỉnh đầu, cũng là trống rỗng hiện ra một đạo tử kim sắc đại môn. Đại môn kia ầm vang mở rộng, mặc cho cái kia đạo độc long kiếm khí lọt vào trong đó. Mặc dù Vạn Độc Thần Đế trước tiên ngừng tảng đá, mong muốn thay đổi kiếm thế, nhưng đạo môn bên trong lại truyền đến một cỗ kinh khủng dẫn dắt chi lực, mạnh mẽ đem hắn lôi kéo đi vào. "Oeng!" Một tiếng vang trầm, đại môn ầm vang phong bế. Tử kim đạo môn cũng không hoàn toàn hiện hiện, ngược lại là bốn phía hư không một chút đứt gãy, phía dưới xuất hiện một đạo kim sắc hư không. Sau đó cả tòa đạo môn chìm vào kim sắc trong hư không, hoàn toàn lâm vào hồn quang hư không. Tại hồn quang hư không bên trong, tử kim đạo môn còn đang không ngừng chấn động, một cỗ hắc ám nọc độc hướng ra phía ngoài ăn mòn bạo tạc, tựa như lúc nào cũng muốn xung kích đi ra. Có thể theo một cái diện tích vượt qua trăm trượng đại thủ che đậy xuống tới, cả tòa đạo môn cũng là rốt cục cẩm vàng phong bế. Đạo môn bên trong càng là khuấy động lên vô cùng vô tận hồn lực, những này hồn lực tại đạo môn bên trong như là thần hải đồng dạng đè xuống độc long thần đế. Độc Long Thần Đế vẹn vẹn giữ vững được mấy hơi, liền lục thân sụp đổ, hoàn toàn bị nghiền thành một mịn. Đợi đến Lý Tinh đem Tử Kim Đạo Môn theo hồn quang hư không bên trong lại lần nữa khi rút tay ra, tất cả đã bình tĩnh lại. Tử Kim Đạo Môn bên trong Độc Long Thần Đế đã sớm thành một đám hỗn độn nguyên khí. Cỗ này nguyên khí bị Lý Tinh lấy ra, bao hàm tại Độc Long Thần Đế thể nội bảo vật, tự nhiên cũng là hết thể chia lìa đi ra. Chỉ có điều, Độc Long Thần Đế thể nội hư không cũng không có chứa được nhiều ít bảo vật, vẹn vẹn chính là một chút đại đạo thần đan mà thôi, giá trị cũng bất quá mười mấy ước đạo thần đan. Duy nhất có giá trị cũng chính là hắn để lại tứ phẩm tạo hóa thần khí, bản nguyên độc kiếm. Đương nhiên, còn có Vĩnh Thần Mặt Trời Đế với ngày pháp luân, cũng là tại Độc Long Thần Đế thể nội. Mặt khác, lớn nhất giá trị có lẽ chính là Độc Long Thần Đế kịch độc bản nguyên, cùng kịch độc bản nguyên bên trong ẩn dấu vạn độc chi nguyên cùng tà ác chi căn. Kịch độc bản nguyên tự nhiên không cần phải nói, chính là vạn độc thần đế vô địch bản nguyên biến thành, trong đó đã bao hàm một tôn vô địch toàn bộ thiên đạo tinh hoa. Chỉ là loại kịch độc này bản nguyên khuynh hướng âm u tà ác, dung hợp tiến hình thiên đại đạo bên trong có một ít thuộc tính công hợp. Nếu là Lý Tinh cưỡng ép luyện hóa dung hợp, có thể chuyển hóa thành hình thiên bản nguyên kịch độc bản nguyên khả năng vẫn chưa tới một thành. Cho nên, cái này một phần kịch độc bản nguyên vẫn là xuất ra đi giao dịch càng thêm phù hợp. Dù sao, đây chính là thâm niên vô địch kịch độc bản nguyên, chỉ cần gặp gỡ người thích hợp, bán 50 60 tỷ đạo thần đan vẫn là không thành vấn đề. Mặt khác chính là vạn độc chi nguyên cùng tà ác chi căn. Cái này hai kiện kỳ thật cũng là tiên tiên linh bảo một loại, bất quá thuộc về không thể luyện chế tiên tiên linh bảo, cũng được xưng là tiên tiên bí bảo. Chương 1871, ngươi ở đâu ra bảo vật? 2. Chương 1871, ngươi ở đâu ra bảo vật? 2. Bởi vì bọn hắn đã có cố định hình thái cùng thuộc tính, có thể trực tiếp dung nhập tự thân, hóa thành tự thân tu vi một bộ phận. Vạn độc chi nguyên kỳ thật chính là một đầu ngũ thải ban lan huyền kim độc trùng. Cái này huyền kim độc trùng tương tự con rết có trên trăm đối trùng đủ, đầu cong dường như có hai con ngươi nô lên, phía sau tất cả đều là từng khỏa độc châu, cái đuôi như rắn độc, bám vào lấy đen như mực nọc độc. Như thế hình tượng quả thực là quỷ dị không hiểu, tại hiện tại chủng tộc hệ thống bên trong, có thể nói căn bản không tồn tại. Nhưng Lý Tinh lại một cái nhận ra độc này trùng thân phận, đây chính là Vu Yêu thời đại, trong truyền thuyết huyền kim bọ cạp. Chỉ có điều, cùng bình thường huyền kim bọ cạp hơi có vẻ khác biệt chính là, cái này tiên tiên bí bảo huyền kim bọ cạp đã là sắp hóa thành giao long trạng thái. Cho nên, nó một đôi kìm bọ cạp cùng đuôi bọ cạp đã toàn bộ thoái hóa, chỉ còn lại thân thể trụ cột. Nếu không phải Lý Tinh nắm giữ văn minh đạo quả, mỗi tu luyện một môn thần thông, đều sẽ theo từ nơi sâu xa tiếp thu được đã qua kỷ nguyên bên trong rất nhiều tin tức, chỉ sợ cũng không cách nào nhận ra cái này vạn độc chi nguyên lai lịch. Dù sao, nhận biết huyền kim bọ cạp người vốn là cực ít, lại nhận biết cái này huyền kim bọ cạp sắp lột xác thành giao long trạng thái, kia liền càng là hiếm thấy. Về phần kia tà ác chi căn, thì là một đầu tản mát ra nồng đậm mê hương màu hồng tiểu xà. Phấn vốn là dâm sắc, rắn cũng là dâm thú, mê hương càng là thôi tình chi vật. Loại này có thể làm cho vô địch cũng choáng váng hoa mắt tiên thiên bí bảo, đích thật là thiên hạ chí tà chi vật. Mà dâm cùng tà chính là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mặc kệ là kịch độc chi nguyên vẫn là tà ác chi căn, đối Lý Tinh mà nói đều không có tác dụng quá lớn. Dù là hắn cưỡng ép dung nhập Chấn Thiên Đạo môn bên trong Chấn Thiên thần trận, cũng không cách nào phát huy ra uy lực đến. Bởi vì Chấn Thiên Đạo môn bên trong lưu chuyển là chí cương chí dương hình thiên chi lực. Hình thiên chi lực vận chuyển thời điểm, loại này âm tà chi vật chỉ có thể trở thành hình thiên chi lực áp chế cùng suy yếu tồn tại, cũng sẽ không đối hình thiên chi lực đưa đến bất kỳ chính diện phụ trợ hiệu quả. Về phần rút ra kịch độc chi nguyên cùng tà ác chi căn bên trong tiên thiên bản nguyên, đó cũng là đại tài tiểu dụng. Dù sao, cái này hai kiện tiên thiên bí bảo chủ thể vẫn là pháp bảo một loại, cũng không phải là bản nguyên chí bảo. Nếu là cưỡng ép rút ra trong đó pháp bảo bản nguyên, sẽ khiến cho hai kiện tiên thiên bí bảo cưỡng ép sụp đổ, trở thành phế vật. Mà rút ra ra tiên thiên bản nguyên, khả năng cũng liền có thể so sánh một cái không chọn vẹn đại đạo chữ cổ bên trong ẩn chứa tiên thiên bản nguyên mà thôi. Điểm này tiên thiên bản nguyên, không cần đi cùng thái âm tinh hoa so sánh, liền một tôn trung cấp vô địch thiên đạo bản nguyên, khả năng cũng không sánh nổi. Lại càng không cần phải nói đi so sánh những ngày kia đạo thần thú bản nguyên cùng giới vực thiên đạo bản nguyên. Nhưng xuất ra đi bán liền không giống như vậy, hai kiện tiên thiên bí bảo giá trị tuyệt đối sẽ không yếu tại bất luận một cái nào tứ phẩm tạo hóa thần khí. Nói cách khác, giá trị ít nhất đều là 3-500 ức đạo thần đan. Nếu là gặp gỡ đúng người, đấu giá hơn 100 tỷ đạo thần đan cũng không phải là không thể được. Cho nên, đánh giết vạn độc thần đế, mặc dù không có thu hoạch nhiều ít tài nguyên, nhưng chỉ là hắn tứ phẩm tạo hóa thần khí bản nguyên độc kiếm, vô địch bản nguyên, tăng thêm kịch độc chi nguyên cùng tà ác chi căn, chỉ sợ liền có thể bán 2000 ức đạo thần đan trở lên. Lại thêm vĩnh thần mặt trời đế dâng ra các loại bảo vật, giá trị cũng tại 2000 ức đạo thần đan. Cho nên, hai đại thần đế cộng lại, chẳng khác gì là một chút cho Lý Tinh cống hiến 4000 ức đạo thần đan. Nhìn xem trước mặt còn hốc lưng lại như mèo vĩnh thần mặt trời đế, Lý Tinh trong lòng cũng là không khỏi cảm khái nói, quả nhiên, chuyển di thanh toán so với mình một chút xíu kiếm lấy lợi ích nhanh hơn. Vĩnh thần mặt trời đế cũng là chú ý tới Lý Tinh ánh mắt, liền vội vàng tiến lên nói, chủ nhân, vạn độc thần đế đã giải quyết chưa? Không tệ. Lý Tinh vuốt cằm nói, tốt, chết thì tốt, loại này minh ngoan bất linh người, liền cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng, chết cũng là đáng đời. Đúng rồi, chủ nhân, pháp bảo của ta vĩnh thần mặt trời đế tự nhiên còn băn khoăn chính mình bản mệnh pháp bảo vĩnh ngày pháp luân. Ân. Cái gì pháp bảo của ngươi, hiện tại liền ngươi cũng là nô tài của ta, ngươi ở đâu ra pháp bảo? Lý Tinh lập tức hỏi ngược lại. Vĩnh thần mặt trời đế nghe vậy, giật nảy mình, tranh thủ thời gian cho mình bả miệng, đồng thời vội vàng nói, đúng đúng đúng, chủ nhân nói rất đúng, tiểu nhân ở đâu ra pháp bảo, mọi thứ đều là chủ nhân. Vĩnh ngày pháp luân, đã sớm là chủ nhân bảo vật, tiểu nhân căn bản không xứng nắm giữ. Nói xong, vĩnh thần mặt trời đế cũng là chủ động dâng lên tinh huyết của mình, sau đó lại liếm láp mà nói, chủ nhân, ta là sợ ngài dùng đến không thuận tay. Đây là tiểu nhân tinh huyết, ngươi dùng cái này tinh huyết có thể giải trừ pháp bảo bên trên trận pháp ấn ký, như thế mới có thể hoàn toàn luyện hóa. A, ngươi cũng là một đầu chó ngoan. Mà thôi, nệ tình ngươi vừa rồi thay ta tập kích bất ngờ vạn độc thần đế, bản tọa liền đem pháp bảo trả lại cho ngươi, cũng miễn cho ngươi thật thành một cái phế vật. Nói xong, Lý Tinh con ngón đúng ra, một vệt kim quang theo đầu ngón tay lưu chuyển ra đến, bay thẳng tới vĩnh thần mặt trời đế trước mặt. Kim quang kia vô hạn phóng đại, lập tức thành một đạo vĩnh hằng tiêu đốt, không ngừng xoay tròn màu đỏ sẫm pháp luân. Vĩnh thần mặt trời đế cũng là tranh thủ thời gian thu hồi, đội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Mà Lý Tinh khoát tay nói, Vĩnh thần mặt trời đế, hôm nay bắt đầu, ngươi chính là nô lệ của ta, nhớ kỹ thân phận của mình cùng vị trí. Là, chủ nhân, nô tài nhất định vì chủ nhân quên mình phục vụ mệnh. Vĩnh thần mặt trời đế dưới hai tay bái, cả người đều nằm sấp trên mặt đất, quả thực là tại đầu giảm xuống đất cùng bái. Chương 1872, Kim đỉnh phòng đấu giá chương 1872, Kim đỉnh phòng đấu giá cùng lúc đó, Kim đỉnh phòng đấu giá. Cự linh thần tộc, hư không thần tộc, thời quang thần tộc cựu đại cao tầng chính đang thương nghị sắp mở ra đấu giá hội. Kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ càng ngày càng gần, các tộc đều tại chữ hàng đạo thần đan, dùng để ứng đối kỷ nguyên trời đông giá rét. Thừa dịp hiện tại các loại bảo vật giá cả vẫn còn cao vị, chúng ta nên thêm ra tay một chút đỉnh cấp bảo vật. Cự linh thần tộc thủ lĩnh thanh âm như hồng trung giống như vang lên, thân thể của hắn cao đến 50 trượng, người mặc hoàng kim áo giáp, ngồi to lớn huyền kim trên bảo tọa, tựa như một tòa nguy nga đại sơn. Lời ấy không tệ, lần này chúng ta chuẩn bị đại lượng kỳ chân dị bảo, nhất định có thể nhường thế lực khắp nơi điên cuồng tranh đấu. Nếu là có thể nhiều hấp dẫn đến một chút vô địch, bán mười mấy vạn ước đạo thần đan đều không đáng kể. Hư không thần tộc thủ lĩnh thân hình phiêu hốt, thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, còn mang theo từng đợt lan lộn vang. Bất quá, chúng ta cũng muốn cẩn thận thế lực khác quấy rối, gần nhất thiên không đại lục không yên ổn. Hư yêu thiên đỉnh tứ phía chiếm đoạt địa bàn, phía dưới vạn tộc liên minh thiên đỉnh cũng là ngao ngoe muốn động. Ta đã nhận được tin tức, nghe nói thiên đỉnh điều động chiến tranh thần đế tiến vào thiên không đại lục, muốn đối tộc ta thiên tài chấp hành trạm thủ hành động. Thời quang thần tộc trưởng lao ánh mắt thâm thúy, vậy mà biết được sinh mệnh thần đế bố trí cho Lý Tinh bí ẩn nhiệm vụ. Lúc đầu, nhiệm vụ này hẳn là cũng chỉ có Lý Tinh cùng sinh mệnh thần đế biết được. Nhưng về sau sinh mệnh thần đế mời đến Minh phủ thần vương hộ tống bảo vật, tất nhiên muốn đem trong đó tin tức tiết lộ cho Minh phủ thần vương. Minh phủ thần vương mới đến, vì lôi kéo người mạnh, tự nhiên là sẽ đem một chút tin tức xem như trao đổi nội dung, bán cho một chút tiên thiên thần thánh tộc bên trong thực quyền tiên quan. Mọi người đều biết, liên minh tiên đình ngư long hỗn tạp, các loại tin tức đều bị xem như có thể bán lấy tiền đồ vật. Cho nên, một truyền 10 10 truyền trăm, chiến tranh thần đế muốn đi vào thiên không đại lục chấp hành trạm thủ hành động kế hoạch, tự nhiên cũng liền không còn là bí mật. Thời quang thần tộc tộc trưởng đạt được loại tin tức này, tự nhiên là tứ phía truyền bá, nhường tộc nhân thời điểm chú ý cổ thần tộc độc tĩnh. Còn có một việc, gần nhất Long Vương Thương hội tao ngộ một vị cổ thần tộc cường giả vô địch, bị giá thấp mua đi 3 viên thái âm tinh hoa, người này vô cùng có khả năng tại đấu giá hội trong lúc đó xuất hiện, chúng ta nhất định phải làm tốt đề phòng, để tránh tổn thất nặng nề. Kim đỉnh phòng đấu giá tam đại chủng tộc cao tầng thương nghị hồi lâu, chế định một loạt kế hoạch, không gần như chỉ ở đấu giá hội hiện trường bày ra trùng điệp phòng ngự, còn an bài cao thủ tinh nhuệ âm thầm tuần tra, bảo đảm đấu giá hội có thể thuận lợi tiến hành. Lý Tinh, Trường Minh thần đế, Vĩnh thần mặt trời đế tại thần hải trên hư không dừng lại chốc lát sau, cũng là thông qua Vĩnh thần mặt trời đế giới thiệu, hiểu rõ Khải Tạ thần thành cơ bản bố cục. Mặc dù Khải Tạ thần thành lệ thuộc vào Cự Linh thần tộc, kỳ thực có mảng lớn địa bàn bị Thời Quang thần tộc cùng hư không thần tộc nắm trong tay. Tam đại chủng tộc hiện nay thân phận địa vị cũng là hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là hư không thần tộc, trong đó Vạn Mục thần đế chính là hư yêu thiên đỉnh hai đại chúa tể một trong, bây giờ tại Thiên Không đại lục quyền lên tiếng, đã có thể so với Khâm Sai đại thần. Đương nhiên Thời Quang thần tộc cùng Cự Linh thần tộc cũng không kém. Thời Quang thần tộc luôn cố chấp, mặc dù vẫn lạc một tôn linh lúc thần đế, nhưng phía sau còn có Úy Thời đại đế, Thiên Thời đại đế hai vị thâm niên vô địch. Mặt khác, âm thầm giấu ở thời gian thứ nguyên bên trong Thời Quang thần tộc cường giả, càng là không biết rõ có bao nhiêu. Dù sao, Thời Quang thần tộc là duy nhất có thể lấy không tiêu hao thời gian dài tồn tại ở thời gian thứ nguyên chủng tộc. Thậm chí, Thời Quang thần tộc có thể tại trong phạm vi nhất định thi triển ra thời gian đảo lưu bí thuật. Loại thời giờ này đảo lưu bí thuật có thể nhường Thời Quang thần tộc một chút vẫn lạc cường giả, tại bí ẩn xó xỉnh bên trong lại lần nữa trọng sinh trở về. Đặc biệt là thần ma thời đại, Thời Quang thần tộc rực rỡ hào quang, ngay lúc đó thời gian thần vương thật là thống trị đạo thần giới trọn vẹn 3 cái kỷ nguyên tồn tại. Đợi đến thời gian thần vương siêu thoát ly đi, thời gian thần tộc lúc này mới không hạ xuống. Nhưng thời gian thần tộc có nội tình, vẫn như cũng là hùng hậu vô cùng. Cho dù là hiện tại, thời gian thần tộc vẫn như cũng là hư yêu thiên đỉnh gắn bó cùng lôi kéo đối tượng. Cự Linh thần tộc cũng giống như vậy, thần ma thời đại Cự Linh thần tộc giống nhau xuất hiện qua một tôn chúa tể nhân vật, gọi là Cự Linh thần vương. Nghe đồn rằng, Cự Linh thần vương cương vừa giáng sinh không đủ một tháng liền thân cao vượt qua 100 trượng, sau đó mỗi một cái nguyệt thân cao gia tăng 100 trượng. Hơn nữa, Cự Linh thần vương là chân chính đạt được tiên đạo lọt mắt xanh người. Nghe đồn Cự Linh thần vương hết thảy đạt được tam đại chí tôn tiên tiên bí bảo, kiện thứ nhất chính là có thể trưởng khống vận mệnh chi lực tam sinh thạch. Kiện thứ hai là có thể nắm giữ đại địa chi lực hỗn độn pháp luân. Thứ ba kiện thì là tích chứa 3333 đại đạo chữ cổ thần thông tiên thư. Cái này tam đại chí tôn bí bảo, mỗi một kiện đều là che đậy một phương khoáng thế bảo vật. Lại thêm Cự Linh thần vương kia to lớn đến cực hạn thân hình, vô cùng vô tận huyết mạch chi lực, hắn cường thịnh nhất một cái kia kỳ nguyên, căn bản không người dám tới địch nổi. Cho dù là ma tộc, đều bị Cự Linh thần vương sợ chấn nhiếp, một cái kỳ nguyên không dám đặt chân đạo thần giới. Cuối cùng, Cự Linh thần vương siêu thoát thời điểm, nghe nói đạo thần giới thiên khung cắt thành hai nửa, ngàn vạn sao trời vì đó tiêu tan nát bấy, phảng phất là thiên đạo đã mất đi chính mình yêu mến nhất sủng nhi, đang vì đó rời đi mà bộc phát sau cùng sáng chói. Cùng loại này thiên đạo sủng nhi so sánh, cho dù là Lý Tinh loại này yêu nghiệt kỳ hoa, đều tính không được cái gì. Cho nên, thần ma thời đại mới là đạo thần giới huy hoàng nhất, khó mà tin nổi nhất thời đại, cũng được xưng là kỳ tích thời đại. Cự Linh thần tộc có nội tình, mặc dù không kịp Thời Quang thần tộc, nhưng cũng là tiểu tộc bên trong cực kỳ nổi tiếng tồn tại. Hơn nữa chỉ cần là đối siêu thoát còn ôm lấy hy vọng, đều sẽ đối Cự Linh thần tộc có mang kính ý bởi vậy. Hư yêu thiên đỉnh đối với Cự Linh thần tộc Khải Tạ thần trận, mặc dù cũng vô cùng nóng mắt, nhưng trở ngại Cự Linh thần vương truyền thừa, cũng là chỉ có thể hợp tác, không cách nào cưỡng chiếm. Về phần Kim đỉnh phòng đấu giá, đã tồn tại rất nhiều kỷ nguyên. Kim đỉnh phòng đấu giá duy nhất chính chủ tự nhiên là Cự Linh thần tộc, nhưng Cự Linh thần tộc mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ mời ngoại tộc đến nhập cổ phần. Một là gia tăng thương nghiệp đồng bạn, phong phú bảo vật. Dù sao, lấy nhất tộc chi lực, không có khả năng gom góp nhiều như vậy hiếm thấy thiên tài địa bảo, đi cùng ứng đấu giá hội bên trên các tộc đại lão. Kỳ thật, Kim đỉnh phòng đấu giá tại kỷ nguyên này sơ kỳ, cũng là như là liên minh thiên đỉnh như thế, chọn bện thu nạp trên 100 tiểu tộc đi vào. Chỉ có điều, các lớn nhỏ tộc thực lực có hạn, không cách nào tiếp tục cung cấp hiếm thấy bảo vật, tự nhiên là bị đá bị loại. Thời Quang thần tộc cùng Hư Không thần tộc, một mực phát triển không tệ, cũng là cùng Cự Linh thần tộc một mực hợp tác tới bây giờ. Theo Hư Yêu Thiên đỉnh thành lập, kỷ nguyên phá hủy đại kiếp cũng là càng ngày càng gần, cho nên mỗi năm một lần đấu giá hội, hiện tại cũng đổi thành một mùa một lần. Hơn nữa, bởi vì Hư Yêu Thiên đỉnh trắng trợn khuyết trương nguyên nhân, vơ vét tới các loại thiên địa kỳ chân, kỳ dị bí bảo, đều tại đại lượng đối ngoại bán ra. Lần nữa về tới Khải Tạ thần thành, Lý Tinh thuận theo tự nhiên là biến thành Vạn Độc thần đế, một bên có Vĩnh thần mặt trời đế tiếp khách, chính là tốt nhất thân phận chứng nhận. Về phần Trường Minh thần đế, thì là hóa thân thành một tôn Phong Vân thần tộc. Dựa theo Vĩnh thần mặt trời đế giới thiệu, Phong Vân thần đế đã rất nhiều kỷ nguyên không có xuống tới qua đạo thần giới, rất có thể là thọ nguyên hao hết, hoàn toàn binh giải tại trí cao chi thiên bên trong. Cho nên, giả mạo Phong Vân thần đế, bị người nhìn thấu phong hiểm cực nhỏ. Lấy vô địch thân phận lần nữa tiến vào Khải Tạ thần thành, nhận đãi ngộ tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Trông coi cửa thành Cự Linh thần tộc, hướng thẳng đến Lý Tinh ba người một gối quỳ xuống, đi lễ bái nên đó lễ. Thậm chí, phụ thành chủ đều có đỉnh phong đại năng cảnh giới Cự Linh thần tộc bay ra, hạ lệnh tại con đường hai bên giải đầy nguyên khí đóa hoa, dùng tiên hạc nhung thảm đỏ trải đất, để tránh bụi bặm ô nhiễm vô địch chân đủ. Cuối cùng vào ở ngủ lại chi địa, càng là trực tiếp an bài tại phụ thành chủ phụ cận, uy cách cao nhất quán rượu. Quán rượu không phải từ cửa chính mở ra, mà là trực tiếp mở thiên môn. Thiên môn cũng chính là trên nóc nhà đại môn. Đại môn này vừa mở, chẳng khác gì là nâng cốc lâu nóc nhà đều cho nhấc lên. Về phần quán rượu gian phòng, cũng là không hề nghi ngờ, dòng dã một tầng cũng sẽ không có cái thứ hai tu sĩ tồn tại, chỉ cung ứng cho Lý Tinh, Vĩnh thần mặt trời đế, Trường Minh thần đế ba người đặt chân. Đương nhiên, hiện tại Lý Tinh là biến thành Vạn Độc thần đế, Trường Minh thần đế cũng là biến thành Phong Vân thần đế. Cho nên, ba người là lấy thần tộc vô địch thân phận, tiến vào Nguyệt Hào quán rượu. Về phần tự thân tiếp dẫn ba người cự linh thần tộc đỉnh phong đại năng, dĩ nhiên chính là Khải Tạ thần thành phó thành chủ. Khải Tạ thần thành thành chủ, nghe nói cũng là một tôn cự linh thần tộc vô địch, chỉ có điều cũng không tại thần thành bên trong. Cái này một tôn vô địch chính là Khải Tạ đại đế, mặc dù tu vi cảnh giới so Đa La đại đế yếu đi một chút, chỉ có trung cấp vô địch trình độ, nhưng Khải Tạ đại đế giao hữu rộng lớn, nhân mạch càng rộng, cũng càng thêm am hiểu kinh doanh chi đạo. Tại Thiên Không đại lục, thần thành cùng tông môn bình thường đều là vô địch sáng lập, không phải vô địch sáng lập thế lực căn bản là không có cách lâu dài. Nhưng Vĩnh Thần Mặt Trời Đế tùy ý ban thưởng cho bộ kia thành chủ một đạo thần thông thần phù, Lý Tinh liền đem bộ kia thành chủ cho đổi. Màn đêm buông xuống, ba người cũng là nghỉ ngơi cả đêm, thẳng đến ngày thứ 2 mới tiến về Kim Đỉnh phòng đấu giá. Lần này Lý Tinh muốn tham gia phòng đấu giá, tự nhiên muốn tập hợp một chút đạo thần đan. Nếu không, hắn hiện tại cũng chính là theo Vĩnh Thần Mặt Trời Đế trên thân vơ vét tới mấy trăm ức đạo thần đan, căn bản mua không được vật gì tốt. Ba tôn vô địch giáng lâm Kim Đỉnh phòng đấu giá tự nhiên là trung môn mở rộng. Lấy đạo thần đan hóa thành nguyên khí dịch bảy vây hư không, nên đón ba người người, cũng là Kim Đỉnh Thương hội Cự Linh thần tộc trưởng quỹ. Cự Linh thần tộc trưởng quỹ cũng là rút nhỏ hình thể, chỉ là duy trì lấy người bình thường lớn nhỏ, nhưng bởi vì huyết mạch lực lượng quá mức cường tráng, kim sắc áo giáp phía dưới nhục thân cũng là lộ ra có một ít cổng kềnh không chịu nổi. Bất quá, cho dù là cao lớn thu cạnh Cự Linh thần tộc, tại đối mặt vô địch thời điểm cũng biểu hiện ra không giống với ngày xưa lão luyện. Chỉ thấy Cự Linh thần tộc trưởng quỹ chất đầy đủ cười nói: "Tại hạ Xương Hào Câu Mang, gặp qua Vạn Độc thần đế, Vĩnh Thần Mặt Trời đế, Phong Vân thần đế ba vị vô địch thánh tôn. Người tới chính là Cự Linh thần tộc Câu Mang đại đế. Câu Mang đại đế tại trong tộc mặc dù không bằng Tỳ La đại đế như vậy có hy vọng, nhưng ở Thiên Không đại lục giới mậu dịch lại là phi thường nổi danh khí." Câu Mang đại đế một tự giới thiệu hoàn tất, liền không người hành lễ, phía sau lưng đều cong thành 90 độ, cung kính tới cực điểm. Đây chính là vô địch bài diện, bất kỳ vô địch phía dưới tồn tại nhìn thấy vô địch đều muốn hành đại lễ. Chương 1873, người quen biết cũ. Chương 1873, người quen biết cũ. Câu Mang đại đế mặt mũi tràn đầy bồi tiếu đi vào Lý Tinh ba người trước mặt nói: "Ba vị vô địch tôn giả, đến Kim Đỉnh phòng đấu giá, xin hỏi có gì muốn làm?" Lý Tinh cũng là nói ngay vào điểm chính: "Bản tọa nơi này có một ít bảo vật muốn bán thành tiền, không biết rõ Kim Đỉnh có thể hay không cùng tiến lên đập." Câu Mang đại đế nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên, liên tục không ngừng nói: "Đương nhiên có thể lên đập, chỉ cần là đỉnh cấp chí bảo, phòng đấu giá chúng ta đều có thể tiếp nhận." "Tốt, những bảo vật này, ngươi trước đánh giá giá." Lý Tinh vung tay lên: "Vạn độc chi nguyên, Tà ác chi căn, Bản nguyên độc kiếm, cùng Vạn độc thần đế Vạn độc bản nguyên," một thanh lấy ra, hóa thành bốn đám bảo quang, trôi nổi tại Câu Mang đại đế trước mặt. Câu Mang đại đế nhìn kỹ, lập tức hít sâu một hơi nói: "Chậc, sắc mặt có một ít cổ quái nói. Vạn độc thần tôn, cái này Vạn độc chi nguyên cùng Tà ác chi căn thật là tiên tiên bí bảo, mỗi một kiện giá trị cũng sẽ không thấp hơn 80 tỷ đạo thần đan. Về phần cái này Bản nguyên độc kiếm, chính là trung đẳng tứ phẩm tạo hóa thần khí, giá trị cũng tại 500 ức đạo thần đan trên dưới. Cuối cùng cái này Vạn độc bản nguyên, tương đương với một tôn thâm niên vô địch bản nguyên, cũng có thể bán đi 500 ức đạo thần đan, tổng giá trị hẳn là tại 2600 ức đạo thần đan. Thật là, những bảo vật này không đều là ngài Lý Tinh khoát tay nói: "Bản tọa vừa mới tu thành hoàn toàn mới thần thông, muốn đổi một loại thuần dương bản nguyên đại đạo, cho nên bỏ cái này một tôn thần thuế." "Thì ra là thế." Câu Mang đại đế mặc dù trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn là không dám hỏi nhiều. Dù sao, vô địch tu luyện thần thông, hắn lại như thế nào có thể biết được trong đó huyền diệu. Vạn độc thần đế đã muốn bán, vậy hắn cũng chỉ có thể là tiếp nhận. Lúc này, Câu Mang đại đế liền nuốt cảm nói: "Những bảo vật này đều phù hợp phòng đấu giá chúng ta bảo vật quy cách, có thể thay đại nhân bên trên lập. Bất quá, dựa theo phòng đấu giá quy tắc, loại bảo vật này chúng ta cũng muốn thu lấy 5% đấu giá phí thủ tục, còn mời đại nhân thông cảm." "5%? 100 ức sẽ phải rút đi 500 triệu đạo thần đan, có thể hay không nhiều lắm một chút?" Lý Tinh cố ý như mày, cũng là tại tính toán chi ly. Chính mình đã ngụy trang thành Vạn độc thần đế, liền bán mình trí bảo, tự nhiên không thể quá sảng khoái. Câu Mang đại đế vội vàng nói: "Thánh tôn, tay này tục phí cũng không phải ta quyết định, là chúng ta người sáng lập Kim Đỉnh đại đế thiết lập, đương nhiên thánh tôn như thế một số lớn chuyện làm ăn, cũng không phải không thể thương lượng, chỉ là ta cần hướng lên xin phép một chút." "Có thể." Lý Tinh biểu hiện được rất lạnh nhạt. Câu Mang đại đế cũng là tranh thủ thời gian lấy ra truyền âm thần phù, bắt đầu liên hệ Kim Đỉnh đại đế. Kim Đỉnh đại đế xem như Cự Linh thần tộc vô địch, trên thực tế đã vào trí cao chi thiên, lâm vào trạng thái ngủ đông. Câu Mang đại đế cũng chính là làm bộ truyền âm một chút, sau đó liền nở nụ cười quay lại nói: "Ba vị thánh tôn, ta vừa rồi đã hướng Kim Đỉnh đại đế xin phép qua, phí thủ tục phương diện có thể hạ xuống đến 3%, ngài nhìn có thể hài lòng?" Lý Tinh khẽ mút cằm nói: "Mà thôi, phí thủ tục bản tọa không tính toán với ngươi, bất quá bản tọa mong muốn tham gia đấu giá hội, trong tay không có dư thừa đạo thần đan. Những bảo vật này đã bên trên đập, nhiều ít có thể rút ra một chút đạo thần đan mới đúng." Câu Mang đại đế nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Vạn độc thần đế tới tham gia đấu giá hội, vậy tương đương là nâng Kim Đỉnh phòng đấu giá chẳng tử, tính gộp cả hai phía lại có thể nhiều kiếm một khoản, không có đạo lý không đáp ứng. Hơn nữa, đối phương thật là vô địch, Câu Mang đại đế cũng không muốn đắc tội. Lúc này, Câu Mang đại đế liền nuốt cằm nói: "Đương nhiên, chúng ta có thể dựa theo bảo vật giám định giá trị 8 thành, không, 9 thành đến cho tiền bối cung cấp đạo thần đan. Bất quá, chúng ta cũng không có đầy đủ đạo thần đan, cho nên chủ yếu vẫn là lấy đan khoán phương thức trước giao cho tiền bối, đương nhiên tiền bối có thể bình thường đấu giá giao dịch, không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi cũng là biết làm chuyện làm ăn." Lý Tinh khẽ bước cằm, xem như đáp ứng. Sau đó, lại là lấy ra Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cùng Vạn Độc Thần Đế một chút đại đạo thần tinh, đại đạo chí bảo, thiên đạo thần thú hài cốt, đại đạo thần đan chi lưu, toàn bộ giao dịch cho Câu Mang Đại Đế. Tổng cộng tính toán xuống, cuối cùng Câu Mang Đại Đế là cho Lý Tinh trả tiền mặt 4500 ức đạo thần đan. Trong đó 4000 ức là đàn khoán, mặt khác 500 ức thì là cho Lý Tinh chân thực đạo thần đan. Dù sao, toàn bộ dùng đan khoán giao dịch, vạn nhất bị cái khác vô địch đại lão nhìn thấy, cũng biết gây nên bất mãn. Đương nhiên, cái này 500 ức đạo thần đan cũng chính là một loại che giấu thủ đoạn, có thể tại chỗ ngồi bên trên tuần hoàn sử dụng. Mỗi một lần tuần hoàn đều có thể tuần hoàn rơi 500 ức đan khoán. Cái này 4500 ức đạo thần đan, lại thêm Lý Tinh trên người 45 tỷ đạo thần đan, trên thân tất cả đạo thần đan rõ ràng là đạt đến 4950 ức. Loại này khoa trương mức, cho dù là lại mua 7-8 mai thái âm tinh hoa cũng không thành vấn đề. Lý Tinh cùng Câu Mang Đại Đế làm xong giao dịch sau, cũng là trực tiếp tại Kim Đỉnh phòng đấu giá ngủ lại. An bài gian phòng, tự nhiên là tối cao quy cách phòng khách quý. Lý Tinh, Trường Minh Thần Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế ba người, cũng là tại phòng khách quý bên trong ngồi xếp bằng, trôi nổi tại giữa không trung, yên lặng vận chuyển nguyên khí, chờ đợi thời gian trôi qua. Bởi vì khoảng cách đấu giá hội mở ra, chỉ có không đến nửa ngày thời gian, theo nhau mà tới vô địch còn có rất nhiều. Cho nên, Cự Linh Thần Tộc, Hư Không Thần Tộc, Thời Quang Thần Tộc tam đại chủng tộc phòng đấu giá cao tầng, cũng đều là tại tiếp đãi các lộ vô địch bên trong. Mãi cho đến ban đêm, tam đại chủng tộc 9 vị cao tầng mới tề tụ vào trong sảnh trong mặt đất. Ngoại tầng có Kim Đỉnh Đại Đế bảy vô địch đại trận bảo hộ, có thể ngăn cách tất cả cảm ứng cùng thăm dò. 9 vị cao thủ cũng là tại tập hợp, lần này đấu giá hội tới nhiều ít vô địch. Câu Mang Đại Đế tự nhiên là dẫn đầu lên tiếng nói, lần này thần tộc cũng là tới 3 tôn viễn cổ vô địch, là lấy Vạn Độc Thần Đế làm chủ. Hơn nữa, Vạn Độc Thần Đế dường như tại trùng tu công pháp, lại là đem Vạn Độc chi nguyên cùng Tà Ác chi căn đều lấy ra bên trên đập, còn có hắn Vạn Độc bản nguyên cùng bản nguyên độc kiếm, cũng toàn bộ lấy ra giao dịch. Cái gì? Vạn Độc chi nguyên cùng Tà Ác chi căn? Bảo vật ở nơi nào? Thời Quang Thần Tộc cao tầng lập tức trợn tròn ánh mắt hỏi. Ngay tại trong tay của ta. Câu Mang Đại Đế cũng không chậm trễ, vung tay lên. 4 đám bảo quang hiện ra trong hư không. Chính là Vạn Độc chi nguyên, Tà Ác chi căn, bản nguyên độc kiếm, cùng Vạn Độc Thần Đế Vạn Độc bản nguyên tứ đại bảo vật. Nhìn thấy loại bảo vật này, ở đây còn lại cao tầng đều là hít sâu một hơi. T, thế mà thật là Vạn Độc chi nguyên cùng Tà Ác chi căn hai kiện tiên tiên bí bảo. Vạn Độc Thần Đế điên rồi, đây là xuất ra chính mình suốt đời tu vi tới đấu giá. Đoán chừng không có đơn giản như vậy, trong số những bảo vật này làm không tốt có hắn bí ẩn thủ đoạn, một khi có cái gì vô địch mua sắm, chỉ sợ tiêu rồi tới hắn an toán. Không tệ, loại này suy tính mới là hợp lý, Vạn Độc Thần Đế loại này vô địch, bản thân liền tâm cơ thâm trầm vô cùng, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy giao ra bảo vật của mình. Bảo vật này thật sự có vấn đề. Ta không thấy như vậy. Cuối cùng, là kia Hư Không Thần Tộc cao tầng, hắn thần niệm đã xuyên thấu tiến vào bảo vật nội bộ, căn bản không có tìm tới vấn đề gì. Câu Mang Đại Đế cũng là xác nhận nói, vừa rồi ta đã dùng huyết mạch chi lực khảo nghiệm qua, cái này Vạn Độc chi nguyên cùng Tà Ác chi căn cũng không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí liền quá khứ tương lai thời không bên trong đều không có ẩn nấp bất kỳ thần hồn ấn ký. Về phần cấp độ càng sâu thủ đoạn, vậy thì không phải là chúng ta có thể nhìn ra được. Lại nói, vô địch mua sắm những bảo vật này, tự nhiên cũng muốn gánh chịu một chút phong hiểm, không có khả năng phòng đấu giá chúng ta đến đảm bảo. Không sai, ra khải tạ thần thành, không phải cũng có người bị cướp giết và bảo. Chính là, phòng đấu giá chúng ta cũng không phải ép mua ép bán. Giao nhận chức cũng biết nhường vô địch đại lao chính mình đi kiểm tra, nếu là có lo nghĩ, hiện trường nói ra cũng được. Cuối cùng, ba cái Hư Không Thần Tộc thương hội cao tầng đều là lựa chọn tán thành những bảo vật này. Dù sao, giá trị cao như vậy vật đấu giá, cho dù là gửi bán, cũng có thể thu hoạch một khoản kết sổ thủ tục phí. Câu Mang Đại Đế liền nói ngay, đã tất cả mọi người tán thành, kia Vạn Độc Thần Đế sự tình liền không thành vấn đề. Đúng rồi, lần này Âm Dương Thần Đế cũng phái tới vô địch cảnh giới sứ giả, mong muốn cầu mua một nhóm tiên tiên chí bảo, người cầm đầu vẫn là Âm Dương Thần Đế đệ tử, Mặt Pháp Thần Đế. Mặt Pháp Thần Đế nghe đồn kẻ này là đạo thần giới đại lục tiên tiên thần thánh tộc thiên tài, thế mà hoàn toàn đầu nhập vào Âm Dương Thần Đế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này có cái gì kỳ quái? Mặt Pháp Thần Đế tại tiên tiên thần thánh tộc mặc dù là yêu nghiệt, nhưng cũng không chịu tiên tiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân chào đón. Tại tiên tiên thần thánh tộc tổ địa, hắn cũng không có bất kỳ mạng lưới quan hệ, chỉ có thể từng bước một thành thật thật trèo lên trên. Có thể đi theo Âm Dương Thần Đế bên người liền không giống như vậy, Âm Dương thật là sẽ dốc toàn lực vun trồng. Âm Dương Thần Đế phái tới sứ giả tính không được cái gì, lần này còn có một vị đại tộc vô địch muốn đi qua. Là ai? Tài Quyết Yêu Đế. Cái gì? Tài Quyết Yêu Đế thế mà tới Thiên Không Đại Lục. Cuối cùng bạch trần chính là Thời Quang Thần Tộc Thương Hội trưởng lão. Nghe nói Tài Quyết Yêu Đế muốn tới, ở đây tất cả mọi người là cùng nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Tài Quyết Yêu Đế không phải là bình thường thâm niên vô địch có thể so sánh, hắn là yêu tộc chúa tể, đồng thời còn là yêu giới chúa tể. Tài Quyết Yêu Đế tu vi cảnh giới, càng là đã đến thâm niên vô địch đỉnh phong. Lần này vậy mà đi tới Kim Đỉnh trong phòng đấu giá cạnh tranh, chỉ sợ là đã đột phá sau cùng cảnh giới chướng, sắp thành tựu đỉnh phong vô địch. Nếu không, Tài Quyết Yêu Đế loại này tồn tại hẳn là sẽ không tùy tiện rời đi yêu giới, bại lộ hành tung của mình mới đúng. Những người này truyền âm nội dung, tự nhiên là toàn bộ bị Lý Tinh nghe trộm đi. Mặc dù 9 người thương nghị mật thất có vô địch trận pháp ngăn cách, nhưng như thế nào khả năng trốn qua Lý Tinh thần niệm cảm giác? Lý Tinh sớm tại cùng Câu Mang Đại Đế tiếp xúc trong nháy mắt liền đem mỏng manh hồn lực tản vào trong hư không. Theo Câu Mang Đại Đế tự nhiên nguyên khí phun ra nuốt vào, một chút nhỏ bé nguyên khí liền đang Câu Mang Đại Đế thể nội chứa hàng tụ tập lại, thành bí mật nhất nghe lén thủ đoạn. Cho nên Câu Mang đại đế cùng mặt khác 8 vị phòng đấu giá cao tầm thương nghị tất cả nội dung đều đã bị Lý Tinh toàn bộ nghe chung đi. Biết được Tài Quyết yêu đế cùng mặt pháp thần đế hai cái người quen biết cũng muốn tới, Lý Tinh cũng là có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra, tại loại này nơi đầu sóng ngọn gió phía dưới, Tài Quyết yêu đế dám đặt mình vào nguy hiểm. Bất quá, Tài Quyết yêu đế đi ra cầu mùa tiên thiên chí bảo, tất nhiên là đã phá vỡ cảnh giới chướng, đang vì xung kích định phong vô địch làm chữa bị. Chương 1874, 8500 ức đạo thần đan, 1, chương 1874, 8500 ức đạo thần đan, 1, bất quá, Lý Tinh cũng là thu thập được một chút tin tức trọng yếu. Cái kia chính là Tài Quyết yêu đế thế mà cùng chính mình như thế, cũng cần mua tiên thiên chí bảo. Có thể thấy được, Tài Quyết yêu đế hẳn là bản nguyên có chỗ khiếm khuyết. Xem ra, lần trước Tài Quyết yêu đế nhận tổn thương, còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Kể từ đó, nếu là Tài Quyết yêu đế bản tồn đến, mình ngược lại là có cơ hội có thể cấp giết một chút. Bất quá, lão hồ ly này là có hay không dám đi lên, vẫn là không thể biết được. Lý Tinh trong lòng yên lặng tính toán một hồi, cũng là bắt đầu ấp ủ kế hoạch. Hôm sau, Kim đỉnh đại hội đấu giá chính thức mở ra. Kim đỉnh phòng đấu giá cả tòa kiến trúc tựa như hoa sen nở rộ, bức tường hướng phía bốn phương tám hướng mở ra, trung tâm lơ lửng lên từng tòa vàng son lộng lẫy mini đại điện. Những tòa đại điện này, tất cả đều là vô địch mơ phòng. Lý Tinh, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Trường Minh Thần Đế ba người, tự nhiên độc hưởng một tòa bao xương. Mà trong hư không lơ lửng bao xương, hết thảy có 7 tòa, từ trái đến phải theo thứ tự là số 1 tới số 7 số hiệu, cái này cũng chứng minh có 7 khác biệt thế lực vô địch đi tới hiện trường. Khứ trừ Âm Dương Thần Đế cùng Tài Quyết yêu đế, nói cách khác hiện trường còn có 4 cái không biết vô địch đại năng. Lý Tinh chỗ bao xương là số 3, về phần cái khác trong dạng cụ thể là cái gì thế lực, bởi vì che đậy trận pháp quan hệ, Lý Tinh cũng là không cách nào nhìn thấu. Nơi này che đậy trận pháp, cùng tối hôm qua kia mật thất che đậy trận pháp không có sai biệt. Tối hôm qua Lý Tinh có thể cảm ứng, là bởi vì sớm đang câu mang đại đế thể nội bày ra mai phục thủ đoạn. Hiện tại, không có nội ứng, Lý Tinh cũng không có khả năng dùng hồn lực vô thanh vô tức giám sát những này vô địch. Về phần mướn phòng phía dưới, chính là hoàn toàn lộ thiên khán đài. Khán đài giống như cầu thang, tầng tầng hướng lên, chỗ ngồi lại có hơn ngàn, mà lại là không còn chỗ ngồi. Ở đây hy vọng cảnh giới thấp nhất đều phải là 40 thật kỷ nguyên trở lên cự phách đại năng. Hơn nữa, những này cự phách đại năng đều là đỉnh phong đại năng bên người tùy tùng cùng gã sai vặt, xem xét cũng không phải là nhân vật chính. Cũng là những cái kia đỉnh phong đại năng, nguyên một đám rất có phô trương, xem ra thân phận địa vị đều là không phú thì quý, không là bình thường tán tu sĩ có thể so sánh được. Đấu giá hội rất nhanh mở ra, bởi vì Lý Tinh cho đấu giá hội tăng lên vạn độc chi nguyên, tà ác chi căn, vạn độc bản nguyên độc kiếm cái này tứ đại bảo vật, cho nên người chủ trì vừa lên đến cũng là lòng trọng giới thiệu một phen. Đồng thời, kia bốn kiện bảo vật nguyên khí khí tức đều lấy đấu giá trận pháp chuyển tới mỗi một khu vực bên trong. Ngoại trừ Lý Tinh ba người chỗ bên ngoài dạng, còn lại 6 cái trong dạng vô địch đều là khẽ chấn động, tựa hồ đối với cái này bốn kiện bảo vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, cái này bốn kiện bảo vật đều thuộc về chân phẩm, cho nên cũng không phải nhóm đầu tiên lên đài. Nhóm đầu tiên lên đài bán đấu giá là một quả bị ô nhiễm nguyện vọng thần quả. Trải qua người chủ trì giới thiệu, cái này mai nguyện vọng thần quả là hư không thần tộc theo thời gian thứ nguyên bên trong được đến. Bởi vì trong đó nguyện vọng chi lực hỗn tạp không thuần, cho nên đã không cách nào bình thường thực hiện nguyện vọng. Bất quá, nguyện vọng thần quả bên trong nguyện vọng chi lực vẫn tồn tại như cũ, nếu là dùng để tu luyện nguyện vọng đại đạo, cũng là cực tốt tu luyện hao tài. Loại này cái đầu nguyện vọng đạo quả, kém xa hỗn độn chủ thể cùng Tài Quyết yêu đế giao dịch kia một cái. Nói cách khác, trong đó nguyện vọng chi lực dù là lấy ra, đối Lý Tinh cũng là không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa, bởi vì nguyện vọng đạo quả danh khí to lớn, bán đấu giá giá cả cũng là không thấp, giá khởi điểm chính là 50 ức đạo thần đan. Ngay từ đầu, tự nhiên là phía dưới đỉnh phong đại năng tu sĩ tại giá. Giá cả nhấc đến vô cùng chậm chạp, kêu mấy vòng cũng không có phá 7 tỷ đạo thần đan. Cuối cùng, cũng là bị phía bên phải thứ 5 trong dạng vô địch, lấy 75 lấy đạo thần đan giá cả mua xuống. Vô địch đại năng một cạnh tranh, phía dưới cũng là lập tức hành quân lặng lẽ, dù là một chút đỉnh phong đại năng vẫn như cũng là kích động, cũng tương tự lựa chọn từ bỏ. Cùng vô địch đại năng cướp đoạt bảo vật, kia là chính mình muốn chết. Đầu ra tính chất không thuần nguyện vọng thần quả sau, chính là liên tiếp đặc sắc tạo hóa thần khí. Những này tạo hóa thần khí tối thiểu nhất cũng là một bộ tam phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc 7 thanh phi kiếm, trừ cái đó ra chính là thuần một sắc tứ phẩm tạo hóa thần khí. Bất quá, những này tứ phẩm tạo hóa thần khí vũ khí số lượng ít, đa số đều là đồ phòng ngự cùng đồ trang sức. Mặc dù những này tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc đồ trang sức đều có biến lớn, cũng có nhất định lực sát thương, nhưng cùng chân chính binh khí loại pháp bảo so sánh, vẫn là khác rất xa. Đầu tiên chính là thể tích bên trên chiến lệnh, thể tích càng nhỏ tự nhiên càng tốt luyện chế. Dù sao, hao tài càng ít, trận pháp khắc họa lên cũng càng thêm đơn giản. Những này tạo hóa thần khí, vô địch liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ số 6 bao xương vô địch mua một chuỗi châu liên, còn lại vô địch đều không có ra tay. Bất quá, khiến Lý Tinh có một ít ngoại ý muốn chính là áp trục tạo hóa thần khí lại là vạn độc thần đế bản nguyên độc kiếm. Kia tản ra nồng đậm kịch độc, chảy xuôi sền sệt nọc độc bản nguyên độc kiếm vừa lên lại, chỉnh thể liền tại màn sáng đi lên một cái 360 độ toàn phương vị không góc chết đặc tả hình tượng. Bản nguyên độc kiếm bản thân ẩn chứa kịch độc chính là một loại uy lực to lớn giết địch thủ đoạn, huống chi đây là một cái trung đẳng tứ phẩm tạo hóa thần khí. Cái loại này phẩm chất lại thêm kịch độc thuộc tính, tự nhiên là đưa tới các lộ vô địch chú ý. Dù sao, đây chính là thâm niên vô địch cảnh giới vạn độc thần đế sử dụng bản mệnh pháp bảo. Kiếm này đến từ vạn độc thần đế tiền bối. Vạn độc thần đế tiền bối có mới pháp bảo, cho nên đem kiếm này bán ra. Tin tưởng vạn độc thần đế tiền bối uy danh hiển hách, cùng truyền thuyết thực tế, chư vị đang ngồi đều có chỗ nghe thấy, tại hạ cũng liền không còn nơi này lắm lời. Trôi này bản nguyên độc kiếm, nương theo vạn độc thần đế tiền bối 78 cái kỳ nguyên, phía trên choáng nhuộm bản nguyên kịch độc uy năng, đã có thể so với thâm niên vô địch thần thông kịch độc. Kiếm này có thể ngộ nhưng không thể cầu, chư vị tiền bối vạn vạn đừng bỏ qua. Trên đài đấu giá, người chủ chỉ ra sức giới thiệu nói: "Chương 1874, 8500 ức đạo thần đan, 2, chương 1874, 8500 ức đạo thần đan, 2, về phần cuối cùng cho ra giá quy định, thế mà so với lúc trước câu mang đại đế giám định giá cả còn cao, giá quy định chính là 60 tỷ đạo thần đan. Lần này, tự nhiên là đưa tới nhiệt liệt tranh đấu. Số 1 tới số 4 bao xương vô địch, nhao nhao báo giá, giá cả cũng là một đường đi cao. Cuối cùng, là lấy 1200 ức siêu cao giá thành giao, bị số 4 bao xương vô địch đại năng mua đi." Tại bảo vật giao nhận trong ngay mắt, Lý Tinh cũng là cảm ứng một chút đối phương khí tức. Cũng không phải là tài quyết yêu đế cùng mạt pháp thần đế chi lưu, mà là một cái long tộc. Long tộc ngoại trừ hồng hoang tổ long bên ngoài, ngày ấy thần tàng thiên đế độ siêu thoát đại kiếp thời điểm, còn ra hiện qua ba tôn đến từ trí cao chi thiên vô địch long đế. Mặc dù cái này ba tôn long đế đều bị thần tàng thiên đế giết đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng bản mệnh long châu cũng không lưu lại, trong hư không cũng không có vỡ vụn long hồn khí tức. Cho nên ba tôn long đế hẳn là toàn bộ bỏ chạy mới đúng, chỉ có điều thân rồng nhận lấy một chút tổn thương. Lần này mua đi bản nguyên độc kiếm người, chỉ sợ sẽ là cái này tam đại long đế một trong. Lập tức, Lý Tinh lại là nghĩ đến trước đó tại Long Vương Thương hội Xích Huyết Long Đế. Có lẽ, tôn này vô địch long đế chính là Xích Huyết Long Đế mời tới long tộc cao thủ. Bản nguyên độc kiếm vô bán xong, lập tức liền có dòng giá 700 tháng 1 năm 14 lực đạo thần đan, thông qua trong phòng trung hư không truyền tống thông đạo, chuyển tới Lý Tinh trước mặt. Đồng thời, câu mang đại đế hư tượng cũng là tại trong dạp hiện ra, hướng phía Lý Tinh túi người hành lễ nói: "Vạn độc tiền bối, bản nguyên độc kiếm giá đấu giá ôn là 1200 lực đạo thần đan, khấu trừ 3% phí thủ tục là 36 lực đạo thần đan." Lại giảm đi tiền bối trước đó dựa theo giám định giá cả 500 ức rút ra 9 thành giá trị, hiện tại hết thẻ còn thừa 700 tháng 1 năm 14 ức đạo thần đan, những này đạo thần đan tất cả đều ở đây, đã đủ số giao phó, còn mời tiền bối kiểm kê. Câu mang đại đế giải thích cặn kẽ một lần đạo thần đan phương thức tính toán, cũng là sợ Lý Tinh sẽ sinh ra hiểu lầm. Rất tốt, cái giá tiền này ta rất hài lòng. Bất quá, các ngươi buổi đấu giá này bên trên, dường như không có ta cần bảo vật. Lý Tinh nói. Câu mang đại đế sững sờ, chợt hỏi, không biết tiền bối cần gì bảo vật? Tiên tiên chí bảo, ẩn chứa đại lượng tiên tiên bản nguyên đỉnh cấp tiên tiên chí bảo. Lý Tinh cũng là đi thẳng vào vấn đề nói, Tiên Tiên Chí Bảo, no. Vạn độc tiền bối, lúc đầu có 3 kiện Tiên Tiên Chí Bảo, chúng ta là chuẩn bị đặt ở cuối năm cuối cùng một trận đấu giá hội lấy thêm ra tới đấu giá. Bất quá, đã hôm nay tiền bối muốn mua, chúng ta cũng có thể sớm lấy ra bên trên đập. Là cái gì Tiên Tiên Chí Bảo? Có một cái vu tộc luyện chế chữ cổ pháp cầu, còn có một cái là luân hồi đạo nhân còn sót lại luân hồi chi tâm, cuối cùng một cái là Hôn Nguyên Thái Hư thần cầu. Cái này tam đại bí bảo bên trong đều ẩn chứa đại lượng tiên tiên bản nguyên, nếu là tiền bối mua xuống, hẳn là có thể đối tiền bối tu vi cảnh giới đưa đến một chút trợ giúp tác dụng. Câu mang đại đế liền đội vàng giới thiệu. Kia Hôn Nguyên Thái Hư thần cầu là lai lịch gì? Lý Tinh tâm tư khẽ động, không khỏi hỏi. Cái này, Vạn độc tiền bối, còn mời thứ tội, phòng đấu giá chúng ta chỉ cung cấp bảo vật, trừ phi bảo vật chủ nhân cho phép, nếu không không thể lộ ra bảo vật lai lịch cụ thể. Câu mang đại đế nói. Cái này Hôn Nguyên Thái Hư thần cầu bên trong, phải chăng có Hôn Nguyên nhất khí? Nếu là có, hết thảy có mấy đầu? Lý Tinh lại là hỏi. Tiền bối thấy rõ, cái này Hôn Nguyên Thái Hư thần cầu bên trong hoàn toàn chính xác có 9 đầu Hôn Nguyên nhất khí. Hơn nữa đều là đến từ Hôn Nguyên bí cảnh bản nguyên. Câu mang đại đế nói. Tốt, không sao. Lý Tinh khoát khoát tay, xua tán đi câu mang đại đế hư tượng. Thông qua câu mang đại đế lộ ra tin tức, Lý Tinh kỳ thật đã hiểu được. Cái này Hôn Nguyên Thái Hư thần cầu hẳn là Ngọc Linh Lung Châu bán. Mặc dù Hôn Nguyên bí cảnh bị thần tàng thiên đế cướp đi, nhưng Hôn Nguyên bí cảnh bên trong bảo vật cũng là bị Ngọc Linh Lung vơ vét không còn gì. Ngọc Linh Lung bây giờ cũng là vừa mới kế thừa Hôn Nguyên đạo nhân truyền thừa, trong đó rất nhiều bảo vật chỉ sợ đều không có dễ luyện hóa như thế. Cùng nó đặt ở trong tay, còn không bằng đem những bảo vật này đổi thành thật sự tài nguyên tu luyện. Cho nên, cái này Hôn Nguyên Thái Hư thần cầu tất nhiên là Ngọc Linh Lung chi vật. Tiếp xuống đấu giá hội, cơ bản liền thành các lộ vô địch cùng các lộ đỉnh phong đại năng khoe của hiện trường. Chỉ cần đi vào đấu giá hội bảo vật, giá khởi điểm thấp nhất đều là 1 tỷ đạo thần đan cất bước. Tại có vô địch đấu giá hội, giá trị 100 triệu trong vòng bảo vật, căn bản cầm không lộ ra đến. Thậm chí, hiện trường rất nhiều bảo vật, vô địch cũng nhìn không thuận mắt, đều là giao cho phía dưới đỉnh phong đại năng đi cạnh tranh. Mà Lý Tinh còn lại tam đại bí bảo, cũng là tại sau này liên tiếp bên trên đập. Vạn độc chi nguyên, tà ác chi căn xem như toàn bộ đạo thần giới duy nhất, hơn nữa còn là mang theo tà ác cùng kịch độc thuộc tính tiên thiên bí bảo, ra giá thế mà liền đạt đến 1000 nước đạo thần đan. Vẫn như cũng là so câu mang đại đế giám định giá cả cao hơn một mảng lớn. Nhưng hai kiện tiên thiên bí bảo đấu giá nhiệt tình lại là không giảm chút nào. Thậm chí, một mực không có ra giá qua số 1 cùng số 2 bao xương cũng bắt đầu đấu giá. Bất quá, bọn hắn cũng chính là hô một bụng giá cả, cuối cùng cái này hai kiện tiên thiên bí bảo vẫn là bị số 5 bao xương cùng số 7 bảo dương vô địch phân biệt vô xuống. Cuối cùng giá cả cuối cùng, Vạn độc chi nguyên là bán ra 1500 ức đạo thần đan, mà tà ác chi căn so Vạn độc chi nguyên còn phải cao hơn 100 ức, đạt đến 160 tỷ đạo thần đan. Cuối cùng, ngay tiếp theo Vạn độc thần đế Vạn độc bản nguyên cũng bán ra dòng giá 1000 ức đạo thần đan giá trên trời. Tứ đại bảo vật cộng lại tổng giá trị, lại là đạt đến kinh người 540 tỷ đạo thần đan. Khấu trừ sớm dự chi 2.340 ức đạo thần đan, cùng một hệ liệt phí thủ tục, dự chi kim ngạch, cùng vừa mới bán bản nguyên độc kiếm giao nhận 700 tháng 1 năm 14 ức, cuối cùng lại giao nhận tới 2100 tháng 8 năm 14 ức đạo thần đan. Lúc này, Lý Tinh trên người đạo thần đan tổng số đã là đạt đến kinh người 7848 ức đạo thần đan. Mà đợi đến đấu giá hội tiến vào hồi cuối, Lý Tinh bên trên đập một hệ liệt tiểu bảo vật cũng sinh ra tràn giá bị đập sau khi đi, trên người đạo thần đan càng là đạt đến trọn vẹn 8500 ức. Cái số này, tuyệt đối là khoa trương tới làm cho người giận sôi. Mà biết rõ vạn độc thần đế giờ phút này người mang khoản tiền lớn câu mang đại đế, đã không kịp chờ đợi mang tới Tam đại tiên thiên chí bảo, an bài sớm bên trên đập. Chương 1875, nhân tộc huyết mạch nguyên rủa, 1, chương 1875, nhân tộc huyết mạch nguyên rủa, 1, chư vị, đây là vu tộc luyện chế chữ cổ pháp cầu, tích chứa trong đó 108 vu yêu thời đại cổ lão đại đạo chữ cổ. Mặc dù những chữ cổ này trải qua tuế nguyệt ăn mòn, đã biến tàn phá không được đầy đủ, tổn thất hơn phân nửa uy năng. Nhưng trong đó tiên tiên bản nguyên, đại đạo bản nguyên vẫn như cũ còn tại, cho nên phương pháp này cầu giá trị vẫn như cũ không thể coi thường. Bất quá, chữ cổ bên trong tích chứa một chút vu tộc còn sót lại lực lượng, cho nên còn cần cẩn thận luyện hóa. Pháp bảo này giá quy định 90 tỷ đạo thần đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu đạo thần đan. Người chủ trì vừa dứt lời, kia chữ cổ pháp cầu lập tức lơ lửng bay lên, không ngừng nguyên điệu lượn vòng. Bốn phương tám hướng cũng là phóng xuống đến từng đạo thần niệm, vây quanh chữ cổ không ngừng quan trắc, mong muốn kiểm trắc đưa ra bên trong ẩn giấu vu tộc cấm chế. Dù sao, 90 tỷ đạo thần đan mua về, vạn nhất không thể luyện hóa lợi dụng, đây chính là thua thiệt lớn. Lúc này, Lý Tinh cũng tại quan trắc cái này mai chữ cổ pháp cầu. Hắn hồn lực tự nhiên là có 102 toàn trường, đối vu thuật năng lực phân tích cũng siêu việt ở đây tất cả mọi người. Chỉ thấy chữ cổ pháp cầu bên trên đại đạo chữ cổ tất cả đều là không trọn vẹn không đủ trạng thái. Bởi vì mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ sinh ra mới đại đạo chữ cổ, mà lên một cái kỷ nguyên đại đạo chữ cổ liền sẽ bởi vì thiên đạo chi lực biến hóa mà bắt đầu dần dần sụp đổ tăng dã, thẳng đến chữ cổ bản nguyên hoàn toàn hao hết mới thôi. Vu yêu kỷ nguyên đại đạo chữ cổ đến bây giờ kỳ thật sớm hẳn là sụp đổ, không tồn tại nữa. Nhưng bây giờ vẫn tồn tại như cũ, chứng minh viên này chữ cổ pháp cầu bên trong có được một cỗ không tầm thường lực lượng tại gắn bó loại này ổn định kết cấu. Lý Tinh hồn lực lại lần nữa thấm vào, lập tức liền cảm ứng được tích chứa trong đó một mảnh đen bóng ô quang che đậy chính mình thần niệm cảm ứng. Bất quá, Lý Tinh nắm giữ vu tộc thánh thể, rất nhanh liền theo ô quang biến hóa bên trong tìm tới thăm dò phương pháp. Một đoạn vu chú theo hồn lực chuyển tới, rất nhanh liền xuyên thấu tầng kia ô quang, thấy được chữ cổ pháp cầu bên trong chân chính hạch tâm. Trong đó, thế mà ngồi xếp bằng một cái cầm trong tay quyền trượng, thân hình khô quắt lão giả. Thứ này lại có thể là một tôn đại vu. Không, hẳn là vô địch cảnh giới vu đế. Bởi vì đại vu không có khả năng cất ở đây ai nhiều cái kỳ nguyên, còn có thể bảo trì hình thể bất diệt. Chỉ có vô địch cảnh giới vu đế có thể làm được nhục thân bất hủ. Dường như cảm ứng được Lý Tinh ánh mắt, kia vô địch cảnh giới vu đế lại là chuyển tới một đạo thần niệm nói, ngươi rốt cục xuất hiện, tương lai vu đế. Tương lai vu đế. Lý Tinh tâm thần rung mạnh. Trong đó vu đế dường như có thể cảm ứng được Lý Tinh kinh ngạc, chậm rãi truyền âm nói, không cần kinh ngạc, ngươi vốn là trong dự ngôn tồn tại, giờ phút này vu tộc đã tiêu vong, nhưng vu tộc cũng lột xác thành càng thêm phồn vinh thịnh vượng nhân tộc. Tương lai vu đế, sứ mệnh của ngươi chính là bài trừ nhân tộc huyết mạch nguyên rủa, khiến cho tất cả mọi người vu tộc huyết mạch có thể một lần nữa thức tỉnh, khiến cho nhân tộc huyết mạch chi lực có thể lần nữa lớn mạnh. Đến lúc đó, ngươi sẽ thu hoạch được toàn bộ nhân tộc khí vận gia trì, trở thành nhân tộc trung chủ, nhân tộc cũng sẽ trở thành toàn bộ tiên đạo vũ trụ chi chỗ thể. Ta muốn làm như thế nào? Lý Tinh cũng là không tự chủ được hỏi. Tập hợp đủ bát đại thần vương chi tinh huyết, cựu đại thiên đạo thần thú chi bản nguyên, lại lấy những lực lượng này ngưng tụ thành ta vu tộc thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận, phá hủy đi tiên tiên thần thánh tổ địa bên trong nguyên rủa tế đàn, mới có thể phá giải ta nhân tộc huyết mạch nguyên rủa. Xin hỏi, tiền bối là vị nào vu đế? Ta là Thuần Đế. Thuần Đế, thật là, ta tại tiên giới cũng gặp ngươi Di Hải. Ngươi tại sao lại tại đạo thần giới bên trong? Thời gian chi huyền diệu, ta vốn là tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai bên trong. Nghe xong Thuần Đế sau cùng giải thích, Lý Tinh cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Xem ra, Thuần Đế hẳn là đem quá khứ của mình, hiện tại, tương lai thời gian tiến hành cắt miếng, đồng thời biến thành vĩnh cửu trạng thái đạo thân. Cho nên, Thuần Đế cùng lúc xuất hiện tại tiên giới cùng đạo thần giới, thậm chí có khả năng tại phàm giới bên trong đều có đạo thân tồn tại. Hơn nữa những này đạo thân cũng đều là đạt tới thiên đạo cảnh giới cực hạn. Loại này hóa thân thủ đoạn, liền có thể trở thành nhân tộc tại một mảnh thế giới bên trong bảo hộ thần. Đương nhiên, làm như thế cũng biết rút ngắn thật nhiều tự thân tuổi thọ. Bởi vì cắt đứt tự thân thời gian, bản thân liền là một loại giảm bất tuổi thọ thủ đoạn. Tỷ như Lý Tinh thi triển tương lai đạo thần, kỳ thật chính là từ tương lai đoạn thời gian rút ra một đoạn thời gian, đoạn thời gian này bên trong chính mình cũng sẽ hóa thành hư vô trạng thái, không tồn tại nữa tại phiến thiên địa này ở giữa. Bất quá, Lý Tinh phân chia ra tương lai đạo thần tối đa cũng chính là một hai canh giờ hiệu lực, đối tự thân cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu như là Lý Tinh khiến cho một tôn tương lai đạo thân trưởng kỳ tồn tại, vậy thì đồng nghĩa với là đem tương lai tuổi thọ một phân thành hai, khiến cho chính mình nắm giữ hai cỗ thân thể. Làm như vậy mặc dù chiến lực là tạm thời tăng lên, nhưng đối tu vi lại cực kỳ bất lợi. Bởi vì sinh mệnh bản nguyên cũng bị cắt đứt thành đôi phần, sinh mệnh bản nguyên trình độ nhất định quyết định tương lai thành tựu, sinh mệnh bản nguyên không đủ, thậm chí cũng có thể hóa thành cảnh giới chướng. Cho nên, không phải tới bạn bất đắc dĩ trạng thái, không có người sẽ tương lai đạo thân hoàn toàn ngưng thực. Đương nhiên, có lẽ Thuấn Đế thủ đoạn có chỗ khác biệt, dù sao hắn nhưng là tại tiên giới liền đã chia ra thời gian đạo thân. Đồng dạng loại thủ đoạn này nhất định phải tìm hiểu tới đi tương lai đại đạo, mà quá khứ tương lai đại đạo tại hiện tại thời đại này tới nói, chỉ có cự phách đại năng mới có thể lĩnh hội. Chương 1875, nhân tộc huyết mạch nguyên rủa, 2, chương 1875, nhân tộc huyết mạch nguyên rủa, 2, Thuấn Đế tại tiên giới lúc, mạnh nhất cũng chính là 30 thật kỷ nguyên tu vi, cũng liền tương đương với một tôn tuyệt đỉnh thiên đế. Dù tuyệt đỉnh thiên đế thi triển ra cự phách đại năng mới có thủ đoạn, bản thân liền là một loại bất phàm. Thuấn đế tiền bối, cái này pháp cầu cụ thể là cái tác dụng gì? Ta đang muốn mua xuống, dùng để luyện chế pháp bảo, không biết phải chăng là sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Mua. Viên này pháp cầu bị ngoại tộc vô địch thu lấy, hóa thành phòng đấu giá bên trên một cái bảo vật. Thú vị, bảo vật này ngươi không cần mua xuống, khiến người khác mua xuống liền có thể, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi đến thu lấy bảo vật. Thuấn đế đáp lại nói. Lý Tinh chấn động trong lòng, lập tức liền minh bạch cái này chữ cổ pháp cầu tuyệt không phải bảo bối gì, chỉ sợ sẽ là vu tộc lưu lại một loại giết địch thủ đoạn. Cùng chữ cổ pháp cầu bên trong Thuấn đế khai thông xong, Lý Tinh cũng là thu hồi ánh mắt. Đã chữ cổ pháp cầu chính mình không cần mua sắm, vậy cũng có thể tiết kiệm một chút đạo thần đan. Đấu giá rất nhanh bắt đầu. Số 1 bao xương cùng số 2 bao xương thế mà đồng loạt bắt đầu đấu giá, hơn nữa hứng thú rất dày. Còn lại 4 5 6 7 hào bao xương cũng là không cam lòng lạc hậu, đều theo giá giá. Đợi đến cái này chữ cổ pháp cầu giá cả phá 1500 ức lúc, liền chỉ còn lại số 1 bao xương cùng số 5 bao xương vô địch tại đấu giá. 180 tỷ. Đột nhiên số 1 bao xương cho ra giá cả một chút nhảy vọt, lại là chọn bện cất cao 30 tỷ đạo thần đan. Số 5 bao xương vô địch trầm mặc một lát sau, cũng là lần nữa ra giá nói, 2000 ức. Một tiếng này, lập tức khiến cho toàn trường lâm vào yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về số 1 bao xương. Có thể số 1 bao xương qua ba hơi vẫn là không có lại báo ra giá tiền cao hơn, cuối cùng vẫn bị số 5 bao xương vô địch vỗ xuống cái này một quả chữ cổ pháp cầu. Lý Tinh cũng là nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn cơ hồ đã có thể khẳng định, tài quyết yêu đế không phải tại số 1 bao xương chính là tại số 5 trong dạng. Nhưng cụ thể là số mấy, còn có chờ xác định. Bất quá, mặc kệ là số mấy bao xương, số 5 bao xương vô địch đều chết chắc. Chính mình chờ lấy nhặt thi lấy bảo vật liền có thể. Sau đó, trên đài đấu giá lại là một cái bảo vật theo đường hầm hư không bên trong truyền lại mà đến. Lần này là một quả như hồng ngọc đồng dạng cự hình trái tim. Quả tim này độ cao vượt qua một trượng, giờ phút này lại còn đang chậm rãi nhảy lên, hơn nữa từng lớp luân hồi nguyên khí đang hướng ra bên ngoài phóng xạ khuyết tán. Hiển nhiên, đây chính là câu mang đại đế trong miệng viên kia luân hồi chi tâm. Trên này, người chủ trì cũng là lần nữa giới thiệu nói, chư vị tiền bối, đây là luân hồi chi tâm, là luân hồi đạo nhân tự tay luyện chế bí bảo. Quả tim này chủ thể là một đầu u minh trấn ngục thú trái tim, là chỉ có kỷ nguyên phá hủy đại kiếp mới có thể xuất thế thần thú, hơn nữa đạt được thiên đạo gia trì, cực kỳ khó mà đánh giết. Mặt khác, viên này luân hồi trong lòng dung hợp một cái kỷ nguyên u minh địa phủ thiên đạo bản nguyên, cùng 10 loại khác biệt đại đạo linh căn bản nguyên, ẩn chứa trong đó tiên tiên bản nguyên cùng đại đạo bản nguyên đều là vô cùng nồng đậm hùng hồn. Luân hồi chi đáy lòng giá 1000 nước đạo thần đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu đạo thần đan. Liên quan tới đại đạo linh căn, mặc dù không phải mỗi một cái kỷ nguyên đều sửa cũ thành mới, nhưng đại đạo linh căn một khi phá hủy hư hao, thiên đạo đều sẽ thai nghén mới đại đạo linh căn. Đại đạo linh căn hết thể có 33 loại, mỗi một loại gia trì tại một cái tu sĩ thể nội, đều có thể thu hoạch được một loại thiên đạo chi lực gia trì. Đối với bình thường cấp thấp tu sĩ mà nói, đại đạo linh căn chính là thiên đạo chúc phúc, thiên đạo tại quan đỉnh. Cho nên, viên này luân hồi chi tâm dung hợp 10 loại linh căn bản nguyên, có thể đủ nhìn ra lúc ấy luân hồi đạo nhân ra sao nó mạnh mẽ. Luân hồi chi tâm cơ hồ là ở đây tất cả mọi người cảm thấy hứng thú bảo vật. Cho nên đấu giá cũng là dị thường kịch liệt, ngắn ngủi mấy vòng, giá cả cũng đã phá 2500 ức đạo thần đan. Lý Tinh tự nhiên cũng tại đấu giá nhân tuyển bên trong. 2800 ức. Đương nhiên, số 1 bao xương lần nữa đẩy cao giá cả. Lý Tinh lại là cười lạnh, trực tiếp ra giá nói, 3000 ức. Tên hiện trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. 3000 ức đạo thần đan, đây đã là vô cùng kinh khủng giá trên trời. Cho dù là một cái đỉnh cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí, chỉ sợ cũng chính là giá cả cỡ này. Số 1 bao xương rõ ràng có một ít tức giận, lại là truyền âm uy hiếp nói, "Vạn độc thần đế, bản tọa hy vọng ngươi đừng lại ra giá." 310 tỷ. Nghe xong thanh âm này, Lý Tinh liền nhếch miệng lên. Đích thật là tài quyết yêu đế không nghi ngờ gì, cũng không biết vừa rồi đập đi chữ cổ pháp cầu số 5 trong dạng, là loại kia vô địch. Nghe thấy tài quyết yêu đế thanh âm, Lý Tinh cũng là không khách khí chút nào nói, "Tài quyết yêu đế, bản tọa muốn mua đồ vật, ngươi chỉ có thể bằng giá cả cạnh tranh. Về phần cái gì khác đồ vật, ngươi nói lại nhiều đều là nói nhảm, bản tọa cũng khuyên ngươi một câu, không có tài lực, cũng không cần gượng chống, miễn cho đem chính mình làm phá sản." 330 tỷ. Lý Tinh một câu nói kia vô cùng có kỹ xảo, không có nói không muốn, cũng không có nói nhất định phải. Bởi vì biểu hiện ra một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, tài quyết yêu đế tất nhiên muốn vào chỗ chết đấu giá. Có thể Lý Tinh cuối cùng thêm một câu miễn cho đem chính mình làm phá sản cái này khiến người ta cảm thấy, hắn lúc nào cũng có thể sẽ đình chỉ báo giá, có thể khiến cho tài quyết yêu đế không dám tùy tiện cho ra vượt qua tâm lý mong muốn quá cao giá cả. "Tốt tốt tốt, vạn độc thần đế, bản tọa cho mặt ngươi không muốn mặt, đã như vậy, vậy cái này bảo vật liền cho ngươi đi mua sắm." Ngoài dự liệu chính là, tài quyết yêu đế thả ra một câu ngoan thoại, lại là trực tiếp từ bỏ đấu giá. Xem ra, 3000 nước hẳn là cực hạn của hắn. Thậm chí, 3000 nước hắn đều cảm thấy có một ít không đáng, nếu không cũng sẽ không như thế nhanh chóng từ bỏ đấu giá. Chương 1876, Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu, 1, chương 1876, Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu, 1, Lý Tinh lấy 330 tỷ mua luân hồi chi tâm, chờ giao nhận hoàn tất, cầm tới món bảo vật này lúc, Lý Tinh liền biết chính mình khẳng định không lỗ. Bởi vì luân hồi chi tâm vô cùng phù hợp hắn Cửu Thiên Luân Hồi Công, trực tiếp đặt vào thể nội, lấy Cửu Thiên Luân Hồi Công tiến hành luyện hóa, liền có thể đem món bảo vật này hoàn mỹ đặt vào thể nội, tiên nguyên lực cùng vô địch bản nguyên đều sẽ tùy theo tăng lên. Bất quá, Lý Tinh tại luyện hóa trước kia, vẫn là trước đặt ở kiếp trước thần hồn hồn lực bên trong, dùng hồn hỏa cấp độ sâu nung khô cùng thẩm thấu. Hơn nữa không chỉ là thẩm thấu pháp bảo trong ngoài, tính cả quá khứ cùng tương lai thời không vết tích cũng muốn thanh tẩy một lần. Loại này siêu thoát giả còn sót lại bảo vật, nhất định phải hoàn toàn rửa giấy sạch sẽ, không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Nếu không, đem đến từ mình siêu thoát, gặp được luân hồi đạo nhân, liền sẽ trở thành thể nội một mối họa lớn. Ngay tại Lý Tinh đem luân hồi chi tâm đặt vào kiếp trước thần hồn hồn lực bên trong phong tồn sau, một vòng mới đấu giá cũng là lần nữa mở ra. Lần này theo trong bảo khố bay ra lại là một cái pháp cầu. Bất quá cùng lúc trước chữ cổ pháp cầu khác biệt, lần này là một quả thuần bạch sắc, tựa như xương trắng đồng dạng pháp cầu. Pháp cầu bên trên có 9 đầu màu trắng xương mù long tại quay quanh, tản mát ra từng đợt tiên tiên hôn nguyên chi khí. Hôn nguyên nhất khí là thai nghén thiên đạo bản nguyên, tiên tiên nhất khí là thai nghén thế giới bản nguyên, hồng ngông một mạch thì là thai nghén trừ tiên tiên nguyên khí cùng hôn nguyên nguyên khí bên ngoài tất cả nguyên khí năng lượng bản nguyên. Tam đại tiên tiên nguyên khí, kỳ thật cũng có thể xưng là ba loại cao cấp tiên tiên bản nguyên. Về phần tiên tiên chí bảo bên trong tích chứa tiên tiên bản nguyên, so với cái này ba loại tiên tiên nguyên khí, muốn thấp một cái cấp bậc. Đương nhiên, tam đại tiên tiên nguyên khí tổn thế lượng cũng là cực ít, hơn nữa bởi vì tam đại tiên tiên thần thánh đối với tam đại tiên tiên nguyên khí có ưu tiên cảm ứng năng lực, cho nên mỗi một cái kỷ nguyên còn sót lại tiên tiên nguyên khí đều bị tam đại tiên tiên thần thánh chỗ chiếm làm của riêng. Đây cũng là vì cái gì, đạo thần giới cho tới nay đều là cái này tam đại tiên tiên thần thánh đứng ở đỉnh phong nguyên nhân. Cái này một quả hôn nguyên thái hư pháp cầu, trong đó 9 đầu xương trắng thần long, rõ ràng chính là 9 đầu hôn nguyên nhất khí biến thành. Những này hôn nguyên nhất khí cũng không phải tiên giới bên trong hôn nguyên nhất khí có thể so sánh với, đây là có thể sinh ra đạo thần giới tiên đạo hôn nguyên nhất khí, nguyên khí đẳng cấp cực cao. Có thể nói, bất kỳ cái này 9 đầu hôn nguyên nhất khí, chuyển hóa làm bất luận một loại nào tiên đạo bản nguyên, đều có thể cực kỳ hoàn mỹ chuyển hóa. Nói cách khác, một phần hôn nguyên nhất khí có thể chuyển hóa ra gấp đôi, thậm chí là gấp 3 thiên đạo bản nguyên. Hơn nữa, phía trên này hôn nguyên nhất khí nhìn không lớn, chỉ có lớn bằng cánh tay, trên thực tế mỗi một đầu đều đã ngưng luyện gấp 100 ngàn lần. Chân chính phóng xuất ra, mỗi một đầu đều là 3 thước thô, dài 33 trượng. Như thế hôn nguyên nhất khí, hết thảy có 9 đầu, giá trị đã không cần nhiều lời. Người chủ trì cũng là giới thiệu nói, chư vị, cái này một quả hôn nguyên thái hư pháp cầu chính là hôn nguyên đạo nhân tự tay luyện chế, trong đó 9 đầu hôn nguyên nhất khí đều là đến từ hôn nguyên bí cảnh giới vực bản nguyên bên trong, giá trị không cần nói cũng biết. Bất quá, pháp bảo này luyện hóa có một ít khó khăn, đây cũng là món pháp bảo này khuyết điểm duy nhất. Mở đầu giá cả 2000 nước đạo thần đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu đạo thần đan, đấu giá bắt đầu. Người chủ trì vừa tuyên bố xong chắc chắn, phía dưới nhìn trên đài nhao nhao vang lên tiếng than thở. Cất bước chính là 2000 nước đạo thần đan, đây quả thực là cầm thiên văn sổ tự làm giá khởi điểm a. Phải biết, bất kỳ một cái nào tiểu tộc, quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc có thể tích trữ 100 nước đạo thần đan. 2000 nước đạo thần đan là một cái tiểu tổ cả tộc chi lực 20 năm ích lợi. Hơn nữa, cái này 20 năm còn nhất định phải vô bệnh vô thai, không có quá lớn phong ba mới có thể. Một khi xuất hiện trong tộc có người muốn dùng tài nguyên đột phá, hoặc là có thiên tài cần bồi dưỡng, kia tổn chữa xuống tới tài nguyên chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Cho nên 2000 nước đạo thần đan, đối với bất kỳ một thế lực nào, trên thực tế đều là một món khổng lồ. Cũng chỉ có tu luyện chậm chạp vô địch, thông qua thời gian rất dài tích lũy, có thể tích trữ đại lượng tài nguyên. Hôn nguyên thái hư pháp cầu chú ý độ, tự nhiên cực cao. Trong một gian phòng tài quyết yêu đế, cơ hồ là trước tiên liền tuân ra 2500 ức giá trên trời, ý đồ dùng cái này tính chất nhảy nhót giá cả, chấn nhiếp mọi người. Nhưng sự thật chứng minh, còn lại trong giáp vô địch căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Hơn nữa, lần này số 2 trong giáp vô địch tồn tại, dường như cũng là tình thế bắt buộc, một đường truy kích, đem giá cả đẩy cao đến 3000 ức. Tài quyết yêu đế tức giận vô cùng, lần nữa trên diện rộng tăng giá, đem giá cả đẩy cao đến 3500 ức giá trên trời. Giá cả cỡ này hạ, lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả đều lặng lặng mà nhìn xem số 2 bao xương. Bởi vì, trước đó chính là số 2 bao xương cạnh tranh đến nhất là lửa nóng. 380 tỷ. Một cái nhẹ nhàng thanh âm vang lên, lại không phải số 2 bao xương tại báo giá, mà là số 3 bao xương. Cái giá tiền này chính là Lý Tinh chỗ báo ra. Ngay từ đầu, Lý Tinh căn bản lười nhát tham dự đấu giá, bởi vì hắn biết rõ vô cùng, cái này Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp cầu giá cả khẳng định phải đột phá 3000 nước đạo thần đan. Cho tới giờ khắc này mới ra giá, cũng có thể để cho người ta nghĩ lầm chính mình là kim đỉnh phòng đấu giá nắm, nhường những cái kia mong muốn đấu giá, nhưng tài lực lại thiếu như vậy một chút vô địch chủ động từ bỏ. Quả nhiên, 380 tỷ giá cả, nhường số 2 trong dạng thanh âm hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Duy chỉ có trong một gian phòng tài quyết yêu đế, có một ít khí cấp bại phối nói, vạn độc thần đế, ta không tin ngươi có nhiều như vậy đạo thần đan, ta muốn nghiệp tư. Ngươi? Không. Phối. Lý Tinh chính là gọn gàng mà linh hoạt ba chữ, trực tiếp cự tuyệt tài quyết yêu đế yêu cầu vô lý. Tài quyết yêu đế lại là hướng chủ sự phương kim đỉnh phòng đấu giá đưa ra dị nghị. Chương 1876, Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu 2, chương 1876, Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu 2, kim đỉnh phòng đấu giá tự nhiên là vạn độc thần đế làm ra đảm bảo. Dù sao câu mang đại đế thật là biết vạn độc thần đế bây giờ còn có dòng dã 5000 ức trở lên đạo thần đan. 380 tỷ, liền vạn độc thần đế trước đó bán đấu giá những cái kia bảo vật tổng giá trị cũng còn không có vượt qua. Đạt được kim đỉnh phòng đấu giá khẳng định trả lời chắc chắn sau, tài quyết yêu đế cũng chỉ có thể là cắn răng tiếp tục cùng đập. 4000 ức, 410 tỷ, 430 tỷ, 4500 ức. Cuối cùng, tại Lý Tinh báo giá tới 4500 ức lúc, tài quyết yêu đế ngừng lại. Cũng không phải đạo thần đan không đủ, mà là cảm thấy không đáng. Hơn nữa, vừa rồi vạn độc thần đế báo giá lúc, thật là một lần so một lần chậm chạp. Trên thực tế, tài quyết yêu đế đã là tại ác ý cố tình nâng giá. Hắn cũng là sợ vạn độc thần đế lại đột nhiên từ bỏ, như thế coi như thua thiệt lớn. Tại tài quyết yêu đế xem ra, cái này Mai Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu mặc dù chân quý, nhưng giá cả cũng liền tại 3000 ức đạo thần đan trên dưới, hắn có thể tiếp nhận 500 ức trong vòng tràn giá, vượt qua 4000 ức cái kia chính là hoàn toàn không đáng giá. Phải biết, hiện tại thật là tới gần kỷ nguyên đại kiếp. Kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ vừa đến, đạo thần đan giá trị biết bay trướng, các loại bảo vật thì là muốn đi theo bị giảm giá trị. Bởi vì từng cái đại tộc đều cần hải lượng đạo thần đan duy trì dưới trướng thế lực. Đến lúc đó, vô địch xuất ra chính mình tạo hóa thần khí đến trao đổi đạo thần đan, đều là vô cùng thường gặp chuyện. Cùng nó hiện tại liền hao hết sạch như thế kết sù tài nguyên, còn không bằng đợi đến kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, lại dùng những này đạo thần đan đến giao dịch càng nhiều bảo vật. Cho nên, cuối cùng Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu cũng là bị Lý Tinh lấy 4500 ức đạo thần đan mua xuống. Lý Tinh trên thân còn dư lại đạo thần đan, cũng chính là 70 tỷ ra mặt dáng vẻ. Vẹn vẹn một vòng đấu giá hội, hai kiện bảo vật, trên thân 8500 ức đạo thần đan liền tiêu hết hơn chín thành. Giờ phút này, Lý Tinh mới biết được vô địch tu luyện là cỡ nào hao tổn tài nguyên. Khó trách nhiều như vậy vô địch chỉ có thể dừng lại tại sơ cấp, trung cấp, rất có thể không phải là bởi vì bọn hắn thiên phú không đủ, mà là bởi vì tài nguyên có hạn. Giao nhận đủ lách đan phiếu tăng thêm đạo thần đan sau, Lý Tinh cũng là thuận lợi lấy được Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu. Cái này Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu nhìn chính là một đoàn nhẹ nhàng xương trắng, cầm trong tay lại là nặng nề vô cùng, dường như nâng một tòa thái cổ thần sơn. Hơn nữa Lý Tinh tiên nguyên lực, đại đạo chi lực, thần hồn hồn lực thế mà tất cả đều không cách nào thấm vào, cái này Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu lại là một loại hoàn mỹ phong bế trạng thái. Dù là Lý Tinh dùng Cựu Thiên Luyện Bảo Quyết nếm thử mở ra lỗ hổng cũng là hoàn toàn vô dụng. Bởi vì mặc kệ bất kỳ lực lượng nào, chạm đến phía trên chín đầu xương trắng thần long, không phải bị bắn ngược bài xích, chính là bị thôn phệ luyện hóa, hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Thậm chí, Lý Tinh hình thiên chi lực rót đi vào, cũng là châu đất xuống biển, không có chút nào tin tức. Đúng rồi, có lẽ sư muội sẽ có biện pháp. Lý Tinh vừa nghĩ đến đây, liền đem Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu an trí tại phong ấn thần tinh phụ cận. Chỉ có điều, Liễu Mộc Ly giờ phút này vẫn như cũng là trạng thái ngủ say, đối với một bên Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu cũng là không có nửa điểm phản ứng. Cũng là một bên Hoàng Ngọc Điệp, vị Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu khí tức liên hệ, thanh tỉnh lại, vây quanh Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu không ngừng nghiên cứu. Hoàng Ngọc Điệp vẫn luôn tồn tại ở Lý Tinh thể nội trong hư không bế quan. Lý Tinh cũng là vì sáng lập một tòa thời gian lĩnh vực, khiến cho nàng có thể mau chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Cũng may, Hoàng Ngọc Điệp cũng là không phụ nhờ bà, hơn nữa nàng kiếp trước thuần âm đạo thể cũng vẫn như cũ còn tại. Có đầy đủ nguyên khí cùng thời gian đi tu luyện, tu vi tiến triển được cũng là dị thường thần tốc. Về khoảng cách lần Lý Tinh nhường nàng đi vào bế quan, ngoại giới đã qua 3 năm. Mà tại 3 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua bên trong Hoàng Ngọc Điệp, tự nhiên là tương đương vượt qua dòng dã 9 vạn năm. 9 vạn năm thời gian, tu vi của nàng cảnh giới đã sớm theo 25 thật kỷ nguyên đỉnh phong thiên đế đột phá đến 35 thật kỷ nguyên bá chủ cấp thiên đế trình độ. Dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, có lẽ hiện thực hư không tiếp qua chừng 10 năm, nàng liền có thể đột phá đến 40 thật kỷ nguyên cự phách đại năng cảnh giới. Hoàng Ngọc Điệp nhìn xem Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu, vậy mà chủ động đánh ra một chút pháp quyết. Kia pháp quyết khắc sâu vào Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu lập tức xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ, thậm chí phản hồi ra một tia Hỗn Nguyên chi khí. Lý Tinh thấy thế, cũng là tranh thủ thời gian hỏi thăm những pháp quyết này lai lịch. Hỏi một chút mới hiểu, những pháp quyết này đều là Liễu Ngọc Ly truyền thụ cho Hoàng Ngọc Điệp tu luyện ấn quyết. Hoàng Ngọc Điệp cảm ứng được Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu bên trên có cùng Liễu Ngọc Ly trên thân như thế khí tức, lúc này mới kìm lòng không được thi triển đi ra. Biết được tình huống này sau, Lý Tinh cũng là lập tức nhường Hoàng Ngọc Điệp đem pháp quyết toàn bộ truyền thụ cho chính mình. Lý Tinh là bực nào tu vi, những pháp quyết này vẹn vẹn ở trong lòng loại bỏ một lần, cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Sau đó, trong tay hắn ấn quyết biến hóa, thể nội tự nhiên có hàng trăm hàng ngàn đạo pháp quyết tạo ra, tựa như một mảnh giày đặc mưa tên, toàn bộ rơi vào Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu bên trong. Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu lần này kịch liệt chấn động, phía trên xương trắng như là nước sôi đồng dạng sôi trào mà lên. Kia chín đầu xương trắng thần long, phản phất là bị triệt để kích phát lại là mở cái miệng rộng, hướng ra phía ngoài phun ra từng đạo trắng loá long tức. Những này long tức tất cả đều là thuần chính Hỗn Nguyên nguyên khí, mặc dù không phải Hỗn Nguyên nhất khí, nhưng cũng có cực cao giá trị lợi dụng. Lý Tinh cũng là đem những này Hỗn Nguyên nguyên khí toàn bộ ban thưởng cho Hoàng Ngọc Điệp. Hoàng Ngọc Điệp tiếp nhận Hỗn Nguyên nguyên khí sau, cảnh giới chướng đều trực tiếp buông lỏng, cũng là lại lần nữa tiến vào thời gian lĩnh vực bên trong khoanh chân ngồi xuống, tiến vào bế quan trạng thái. Về phần Lý Tinh, cũng là trước tiên thi triển ra siêu việt 53 kỷ nguyên hồn lực, theo kia chín đầu xương trắng thần long miệng lớn, cưỡng ép chui vào Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu nội bộ. Chương 1877, Luân Hồi Chi Tâm, 1, chương 1877, Luân Hồi Chi Tâm, 1, Lý Tinh lấy 53 kỷ nguyên hồn lực vào đầu, tại Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu bên trong thế mà đều tao ngộ to lớn lực cản. Mắt thấy không cách nào một mạch xuyên qua, Lý Tinh cũng là trong mắt thần quang bộc phát, đem hồn lực lại tăng lên một cái kỷ nguyên uy năng. Hắn trong đôi mắt nổ bắn ra hồn quang, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất trạng thái. Mà cái này một cỗ hồn lực khí tức, cũng là nhường bên người Trưởng Minh Thần Đế cùng Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cùng nhau cảm nhận được thần hồn đang rung động kịch liệt. Dường như thần hồn của mình thành nhỏ yếu nhất phàm nhân, mà Lý Tinh bạo phát đi ra hồn lực chính là thôn vệ vạn vật tát ma. Một khi bị đối phương thần hồn nhiễm, chính mình tất nhiên trong nháy mắt hồn phi phách tán mà chết. Thật là đáng sợ hồn lực. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế nội tâm đều là nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Về phần Trường Minh Thần Đế, mặc dù sớm đã thành thói quen, nhưng vẫn như cũng là nhịn không được trợn tròn trong mắt. Mà Lý Tinh bộ phát ra 54 kỷ nguyên hồn lực, rốt cục một mạch đột phá trở ngại, cưỡng ép xâm nhập Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu trong trung tâm. Trong đó thuộc về Hỗn Nguyên đạo nhân thần hồn ấn ký, bị hắn hồn lực ngưng tụ thành hồn hỏa, toàn bộ đốt cháy không còn. Đốt cháy sinh ra tinh thuần thần hồn nguyên khí, thì là bị Lý Tinh bao khỏa rút ra, đặt vào thể nội hư không, rót vào cái kia phong ấn tinh thể bên trong. Bởi vì cái này một cỗ thần hồn nguyên khí cùng Liễu Ngọc Ly thuộc về đồng căn đồng nguyên, cho nên không có bị bất kỳ trở ngại nào. Khi tiến vào phong ấn tinh thể trong nháy mắt, liền bị Liễu Ngọc Ly tàn hồn hấp dẫn tiếp thu, đặt vào trong thần hồn. Mà cái này một cỗ thần hồn nguyên khí, cũng là nhường Liễu Ngọc Ly lại lần nữa khôi phục một chút hồn lực chấn động, dường như tới thức tỉnh biên giới. Nhưng cụ thể lúc nào thời điểm có thể tỉnh lại, vẫn như cũng là không thể biết được. Dù sao, Liễu Ngọc Ly là ở vào hồn phi phách tán biên giới, bị thần tàng thiên đế cưỡng ép lấy đảo ngược thời gian đứng im phương pháp, lôi kéo trở về, lưu lại một mạng. Nằm trong loại trạng thái này, mong muốn lần nữa khôi phục thành hoàn chỉnh thần hồn, không khác nghịch thiên mà đi, tự nhiên là vô cùng khó khăn. Lý Tinh tại xóa đi Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu bên trong hồn lực ấn ký sau, cũng là quả quyết bắt đầu luyện hóa viên này Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu. Nhưng vượt quá Lý Tinh dự liệu là, Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu ngoại trừ trong đó hồn lực ấn ký, lại còn có nguyên khí ấn ký thuộc tính. Cái này một cấu nguyên khí ấn ký thuộc tính, khiến cho ngoại trừ Hỗn Nguyên đạo nhân bên ngoài Hỗn Nguyên nguyên khí bên ngoài, còn lại tiên nguyên lực ở trong đó chạy xuôi đều dị thường gian nan tối nghĩa. Khó trách nói viên này Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu khó mà luyện hóa, cho dù là Lý Tinh nắm giữ mở ra Hỗn Nguyên Thái Hư Pháp Cầu Hỗn Nguyên pháp quyết, lại bài trừ rơi trong đó thần hồn ấn ký, vẫn như cũng là độ khó to lớn. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là cái khác vô địch mua xuống, chỉ sợ thật muốn sử dụng nước chảy đá mòn như thế mài nước công phu. Mà Ngọc Linh Lung đem vật này bán đi, chỉ sợ là cũng không có an cái gì hảo tâm. Đợi đến kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, Ngọc Linh Lung tất nhiên sẽ cảm ứng bảo vật đi hướng, sau đó tiến đến đánh giết mua xuống bảo vật bảo chủ. Kể từ đó, nàng đã đem bảo vật đổi lấy đạo thần đan, lại có thể thu hồi bảo vật, chẳng khác gì là bạch chơi một món khổng lồ đạo thần đan. Bất quá, Lý Tinh đã giải khai khó khăn nhất Hỗn Nguyên pháp quyết cùng thần hồn ấn ký, dưới thân nguyên khí ấn ký tự nhiên cũng là không đáng kể. Lý Tinh đầu tiên là vận chuyển Hỗn Nguyên pháp quyết, đem tự thân nguyên khí chuyển hóa làm ẩn chứa Hỗn Nguyên pháp quyết nguyên khí chi lực, giảm nhỏ xuyên thẳng qua lực cản cùng độ khó. Đợi đến nguyên khí đến Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu nội bộ tất cả nguyên khí thông đạo sau, lúc này mới vận chuyển thần thông, đem những nguyên khí này toàn bộ chuyển hóa làm Cửu Thiên Luyện Bảo quyết Cửu Ly Lửa Tím. Thương hực gen đúc thần hỏa ở trong đó thiêu đốt một phát, lại thêm Lý Tinh vô cùng vô tận nguyên khí quán thâu phía dưới, Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu cũng là dần dần bị nung khô đến đỏ ấm, trôi nổi tại pháp cầu phía trên chín đầu Hỗn Nguyên nhất khí, cũng là đang không ngừng bành trướng phóng đại. Sau đó, cả viên Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu cũng cùng theo bành trướng. Dường như, Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu cũng tại tăng lên dung tích, mong muốn dùng càng lớn pháp bảo không gian đến dung nạp Cửu Ly Lửa Tím nung khô, từ đó có thể bảo trì lại nguyên khí của mình độ hoàn hảo. Nhưng Lý Tinh sao lại dễ dàng tha thứ Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu bản thân bảo hộ, từ Kim Đạo môn ngẫu nhiên hiện hiện, một mạch liền đem Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu chứa vào trong đó. Sau đó, Lý Tinh liền thôi động Chấn Thiên Đạo môn lực lượng, cưỡng ép nghiền ép tiến từ Kim Đạo môn bên trong. Từ Kim Đạo môn bên trong vốn là chất chứa Chấn Thiên Đạo môn nguyên khí quy tích, cái này một cỗ hướng vào phía trong chèn ép thần thông chi lực, tự nhiên là bị phóng đại tới lớn nhất uy năng. Tương đương với Lý Tinh dòng giá gấp 20 lần thần thông chi lực Chấn Thiên Đạo môn nghiền ép đi vào, kia Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu rốt cục không cách nào khống chế co vào thu nhỏ. Mà bởi vì nội bộ Cửu Ly Lửa Tím đốt cháy, những cái kia chặt chẽ Hỗn Nguyên nguyên khí cũng bắt đầu dần dần hòa tan, lột xác thành bình thường Hỗn Nguyên nguyên khí. Cho bẹn luyện hóa một khắc đồng hồ, tất cả nguyên khí kết cấu rốt cục tùng thoát, Lý Tinh cũng là hoàn toàn phá giải Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu nguyên khí ân ký. Cái này một đợt, Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu chẳng khác gì là bị Lý Tinh cưỡng ép luyện hóa, biến thành bảo vật của mình, kế tiếp mặc kệ là chia rẽ vẫn là dung nhập tự thân, đều biến vô cùng dễ dàng. Lý Tinh hơi suy tư một chút, vẫn là quyết định chia rẽ, rút ra những này Hỗn Nguyên nhất khí bên trong Hỗn Nguyên bản nguyên, dùng để luyện chế chính mình Tử Kim Đạo môn. Mặc dù cái này Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu uy năng không kém, cũng có nhất định thần diệu, nhưng mình vận chuyển lại không thế nào như ý, bởi vì cái này Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu cần dùng Hỗn Nguyên nguyên khí đến thôi động, khả năng kích phát ra trong đó toàn bộ uy năng đến. Chương 1877, Luân Hồi Chi Tâm 2, chương 1877, Luân Hồi Chi Tâm 2, nếu là mình vận chuyển Hỗn Nguyên ấn quyết, chẳng khác gì là trong lúc vô hình thấp xuống tiên nguyên lực uy năng. Cho dù Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu có thể bộc phát ra đỉnh phong vô địch uy năng, nhưng không có đầy đủ nguyên khí thôi động, cũng giống vậy là uổng phí, khả năng còn không bằng chính mình thi triển Chấn Thiên Thần Đao uy năng to lớn. Cho nên, cùng nó lưu lại, không bằng trực tiếp luyện hóa. Chín đầu Hỗn Nguyên nhất khí bị Lý Tinh cưỡng ép móc ra, lấy Cửu Ly Lửa Tím nung khô một lát, liền nhao nhao hòa tan thành mềm mại nguyên khí dịch. Những nguyên khí này dịch một chút dung nhập tự thân vô địch bản nguyên bên trong, lập tức liền chuyển hóa ra mênh mông hình thiên bản nguyên. Lại đem hình thiên bản nguyên toàn bộ rót vào Tử Kim Đạo môn, củng cố trong đó pháp bảo bản nguyên. Đương nhiên, quá trình này vô cùng chậm chạp, Lý Tinh vận chuyển lực lượng thời gian, sáng lập ra một tòa thời gian lĩnh vực, nhìn từ bề ngoài mới là mười mấy hơi thở thời gian bên trong hoàn thành. Chín đầu Hỗn Nguyên nhất khí, khiến cho Tử Kim Đạo môn bên trong pháp bảo bản nguyên trọn vẹn tăng lên 1.5, hiệu quả lại là cùng một giọt mặt trời tinh huyết không kém bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này 4500 ức đạo thần đan, cũng coi là tiêu đến rất đáng. Luyện hóa xong chín đầu Hỗn Nguyên nhất khí sau, Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu còn sót lại nguyên khí liền giá trị có hạn, mặc dù trong đó cũng không ít đại đạo bản nguyên cùng huyền kim bản nguyên, nhưng hai đại bản nguyên khó mà tách rời, hơn nữa thuộc tính khuynh hướng âm nhu, cùng Lý Tinh hình tiên đại đạo không cách nào hoàn mỹ xứng đôi. Cưỡng ép chuyển hóa làm hình tiên bản nguyên, khả năng chính là 1.0 đến lợi dụng hiệu suất, trong đó huyền kim bản nguyên còn có thể hình thành nguyên khí tạp chất. Cho nên, những này đại đạo bản nguyên cũng liền giá trị 8-9 ức đạo thần đan, Lý Tinh dứt khoát nhào nặn thành một quả pháp cầu, giao cho Hoàng Mộng Điệp đi hấp thu chuyển hóa. Dù sao, Hoàng Mộng Điệp tu vi cảnh giới đã tăng lên đi lên, mặc dù mình vì nàng cung cấp nguyên khí bên trong, lẫn vào không ít Thái Tuế thần đan, nhưng trải qua 9 vạn năm tu luyện, những nguyên khí này cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hơn nữa dựa theo nàng hiện tại nguyên khí phun ra nuốt vào lượng, một cái Thái Tuế thần đan cũng liền có thể chống đỡ 7-8 năm. Nhưng những này tiên đạo bản nguyên lại khác biệt, hơi hơi pha loãng một chút, biến thành đại đạo bản nguyên nguyên khí liền có thể cung ứng tuyệt đỉnh thiên đế tu luyện dài đằng đằng thời gian. Luyện hóa Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu sau, Lý Tinh lại đem ánh mắt đặt ở luân hồi chi trong lòng. Trải qua tiếp trước thần hồn hồn lực cọ rửa, hồn hỏa đun khô, cùng quá khứ tương lai đại đạo xuyên qua, quả nhiên là tìm kiếm được một chút đã qua thời gian bên trong thần hồn ấn ký. Những này thần hồn ấn ký tự nhiên ngăn cản không nổi kiếp trước thần hồn lực lượng, dễ dàng liền bị tan rã. Lý Tinh đem luân hồi chi tâm đặt vào thể nội, dung hợp tiến trái tim của mình bên trong, cùng mình huyết mạch tương liên. Lập tức, huyết mạch bên trong tràn ngập một cỗ luân hồi chi lực, Cửu Thiên Luân Hồi Công vận chuyển cũng gia tốc gấp bội. Lý Tinh tùy ý vận chuyển một chút Cửu Thiên Luân Hồi Công, lập tức phát hiện công pháp đẳng cấp tăng lên mấy trọng, lại là theo cái thứ 2 luân hồi tầng thứ 7, tiến vào cái thứ 3 luân hồi tầng thứ 6. Nói cách khác, lần này liền tăng lên 8 tầng công pháp đẳng cấp. Giờ phút này, Lý Tinh tiên nguyên lực cũng đang sôi trào, quanh thân đều bày biện ra một loại vận bẹo mơ hồ trạng thái. Theo tiên nguyên lực từng lớp tăng vọt, tu vi cảnh giới của hắn cũng là trực tiếp theo thâm niên vô địch hậu kỳ, nhảy lên tới thâm niên vô địch đỉnh phong. Lý Tinh đưa tay chộp một cái, chỉ cảm thấy mênh mông lực lượng trong tay vận chuyển, dường như một quyền của mình liền có thể banh mở một tòa trung tiên thế giới lớn nhỏ giới vực. Lý Tinh ánh mắt lóe lên, trước mặt một mảnh huyền băng giới vực hàng rào hiện hiện. Đây chính là Lý Tinh nắm trong tay huyền minh giới vực. Mặc dù huyền minh giới vực còn không có bị hắn hoàn toàn luyện hóa, nhưng Lý Tinh nắm trong tay Long Tuyển đạo nhân di hải, vẫn là tùy thời có thể mở ra tòa này giới vực thông đạo. Đương nhiên, giờ phút này hiện ra cũng không phải là giới vực thông đạo, mà là một mảnh giới vực hàng rào, hơn nữa mặt trên còn có một cô giới vực bản nguyên gia chỉ khí tức. Có thể Lý Tinh vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ một cỗ tiên nguyên lực, sau đó dụng lực đâm một cái. Lách cách, kia huyền băng đường vân giới vực hàng rào ầm vang vỡ vụn, trực tiếp bị đâm ra một cái hố đến. Thấy cảnh này, Lý Tinh cũng là phi thường hài lòng. Lực lượng của mình hoàn toàn chính xác có bay vọt giống như trưởng thành, tiên nguyên lực uy năng ít ra tăng lên gấp 3 trở lên. Cái này luân hồi chi tâm uy năng mang đến tăng lên, đích thật là không thể coi thường. Mà Lý Tinh cũng là rõ ràng một chút, thâm niên vô địch đến đỉnh phong vô địch, kỳ thật trưởng thành không gian xa so với trung cấp vô địch tới thâm niên vô địch tới to lớn. Ít ra, chính mình tiên nguyên lực tăng lên nhiều như vậy, cũng chính là cảm giác cảnh giới chấm dứt, vô địch bản nguyên không cách nào lại quyết trường, nhưng cũng không có cảm giác được tiên nguyên lực chấm dứt. Tiên nguyên lực vẫn như cũ còn có trưởng thành không gian. Kiểm nghiệm xong tự thân lực lượng, Lý Tinh cũng là đứng dậy. Quay đầu nhìn lại, Trường Minh Thần Đế cùng Vĩnh Thần Mặt Trời Đế hai người đã là trợn mắt hốt mồm, ngây người như phong trạng thái. Đặc biệt là Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Có lẽ Trường Minh Thần Đế còn không thể minh bạch Lý Tinh lực lượng kinh khủng, nhưng hắn lại là chân thực cảm nhận được Lý Tinh vừa rồi thủ đoạn. Vẹn vẹn một ngón tay, đâm xuyên giới vực bản nguyên bảo hộ giới vực hàng rào, ý vị này Lý Tinh tiên nguyên lực uy năng đã hoàn toàn siêu việt một tòa tiểu thiên thế giới có khả năng chống cự hạn mức cao nhất. Tại đạo thần giới bên trong, bất kỳ phòng ngự trận pháp kỳ thật đều không thể cùng giới vực so sánh. Có thể nhẹ nhõm đánh nát giới vực bản nguyên bảo hộ giới vực hàng rào, vậy thì chứng minh người này nắm giữ tay không xé nát một tòa tiểu thiên thế giới giới vực năng lực. Chương 1878, Chu Yếm Đế Quân, 1, chương 1878, Chu Yếm Đế Quân, 1, đấu giá hội vừa kết thúc, các lộ tu sĩ tự nhiên là ngay tại chỗ giải tán, hóa thành một đạo đạo đột quang, trong chớp mắt. Bảy vô địch bao xương, ngoại trừ Lý Tinh chỗ số 3, Tài Quyết Yêu Đế chỗ số 1 bao xương, còn lại trong dạng vô địch cũng đều là hóa thành độn quang rời đi. Hơn nữa, ngay tại cái này năm cái trong dạng nhân vật rời đi lúc, Lý Tinh cũng là biết được Mạt Pháp Thần Đế chỗ bao xương, thậm chí liền Mạt Pháp Thần Đế trước mắt tu vi cảnh giới đều cảm ứng đi ra. Trong đó số 2 trong dạng, tồn tại chính là Mạt Pháp Thần Đế, cùng mặt khác hai cái khí tức tới đỉnh cấp thâm niên vô địch tiên thiên thần thánh. Cũng là số 5 bao xương, lại là một tôn thần thú tộc vô địch, hơn nữa còn không phải thâm niên vô địch, chỉ là trung cấp vô địch đỉnh phong tu vi. Nghĩ đến trong đó Thuần Đế đã nói, Lý Tinh thần niệm tự nhiên cũng là một đường truy tung, vô thanh vô tức giam khống tôn này thần thú tộc vô địch độc tĩnh. Tôn này thần thú tộc vô địch đầu tiên là tại thần thành bên trong dạo qua một vòng, cùng mấy cái thần thú tộc tu sĩ gặp mặt, lấy đi một chút tu luyện vật tư, sau đó mới quay người rời đi khải tạ thần thành. Mà liên tại cái này thần thú tộc vô địch rời đi khải tạ thần thành trong nháy mắt, Lý Tinh cũng là mang theo Trường Minh Thần Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, một chút chui ra khỏi số 3 bao xương. Nhìn thấy số 3 trong giáp Lý Tinh bọn người bay lên, Tài Quyết Yêu Đế cũng là hóa thành một đạo yêu quang đi theo mà đến. Đồng thời, Tài Quyết Yêu Đế thanh âm từ phía sau truyền đến nói, "Vạn Độc Thần Đế, bản tọa cũng không cùng ngươi nói nhảm, kia Hỗn Nguyên Thái Hư pháp cầu cùng Luân Hồi Chi Tâm, ngươi giao ra một trong số đó, chúng ta liền có thể hòa giải. Nếu không, hôm nay ngươi đã định trước khó mà thoát thân." Lý Tinh cũng là dùng Vạn Độc Thần Đế thanh âm, thâm trầm cười quái dị nói, "Hắc hắc, Tài Quyết Yêu Đế, ngươi dạng này phế vật, cũng dám đến uy hiếp ta, còn muốn ta bảo vật. Vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi chính là đang suy nghĩ cái dám ăn. Thần thánh bên trong, ta cũng lười cùng ngươi động thủ, có loại cùng ta đi ra." Tài Quyết Yêu Đế nghe nói lời ấy, lập tức sững sờ, chợt chính là giận tím mặt nói, "Vạn Độc Thần Đế, ngươi khẩu khí thật lớn. Tốt tốt tốt, đợi chút nữa bản tọa nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là hối hận." "Hối hận? Tài Quyết Yêu Đế, chỉ bằng ngươi công phu mèo ba chân, chỉ sợ còn không có tư cách để cho ta hối hận. Đúng rồi, bản tọa diệt sát ngươi thời điểm, ngươi có thể tuyệt đối không nên cầu xin tha thứ, miễn cho ta lòng từ bi, mong muốn cho ngươi giữ lại một bộ toàn thây." "Tốt tốt tốt, Vạn Độc Thần Đế, bản tọa hy vọng ngươi chờ chút cũng có thể như bây giờ giống như mạnh miệng." Hai người một vòng mắm nhau, Lý Tinh cũng là không có cảm thấy có cái gì, ngược lại là đem Tài Quyết Yêu Đế tức giận gần chết. Tài Quyết Yêu Đế tốt xấu là yêu tộc tộc trưởng, hơn nữa tại yêu tộc bên trong thân phận địa vị không thể coi thường, hiện tại lại gia nhập Hư Yêu Thiên Đình, ngoại trừ Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế bên ngoài, hắn có thể nói là Hư Yêu Thiên Đình nhân vật số 3. Cái loại này thân phận, thế mà bị Vạn Độc Thần Đế loại này ngủ đông mấy cái kỷ nguyên thần tộc vô địch cho trào phúng, tự nhiên là cực độ khó chịu. Nhưng mà, Tài Quyết Yêu Đế không nghĩ tới chính là, Lý Tinh vừa dứt lời hạ không bao lâu, một bên ngụy trang thành Phong Vân Thần Đế trưởng Minh Thần Đế thế mà cũng là mở miệng nói, Tài Quyết Yêu Đế, ngươi cái phế vật, cho chúng ta Vạn Độc tiền bối sách giày cũng không xứng, lại còn dám truy kích, đợi chút nữa chỉ sợ là chết như thế nào cũng không biết. Bản tọa khuyên ngươi một câu, nhanh chóng dập đầu nhận lầm, sau đó buông xuống trên thân tất cả bảo vật, chúng ta Vạn Độc tiền bối mới có thể tha thứ ngươi mạo phạm chi tội. Mắt thấy trưởng Minh Thần Đế đều mắng lên, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế đâu chịu là hậu, lập tức mắng, phán quyết tuổi mụ, bản thần đế đã sớm nhìn ngươi khó chịu rất lâu, trước đó ngươi là nấp tại yêu giới, bây giờ tới Thiên Không Đại Lục còn dám phép lối, thật sự là nông dân vào thành, chưa thấy qua việc đời. Chờ một chút ra khỏi thành, ngươi liền biết cái gì là hối hận, cái gì là không nên trêu chọc ta thần tộc đại năng. Hiện tại ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, giao ra tất cả bảo vật, phân chia ra một nửa vô địch bản nguyên, sau đó thành thành thật thật xéo đi, đây chính là ngươi đường ra duy nhất. Ngươi, các ngươi dám làm nhục như vậy bản tọa, hôm nay ba người các ngươi, không có một cái nào có thể nhẹ nhõm chạy thoát, không chết cũng muốn các ngươi lột ra. Tài Quyết Yêu Đế phẫn nộ tới cực điểm, thanh âm đều là đang run rẩy. Mà Lý Tinh lúc này cũng là hợp thời rêu cợt nói, Tài Quyết Yêu Đế, không đúng, phán quyết phế vật, ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn hắn nói không sai, là tại cho ngươi chỉ một con đường sáng. Vạn Độc Thần Đế, ngươi hôm nay mơ tưởng thiện. Tài Quyết Yêu Đế cắn chặt răng, nảy sinh ác độc một đường đi theo. Mà Lý Tinh cũng là không rảnh để ý, mang theo Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cùng Trường Minh Thần Đế, ra tốc hướng về phía trước xuyên thẳng qua mà đi. Hắn vận chuyển lên hư không đại đạo, tốc độ nhanh như lưu quang, mỗi một bước ra đều là trên ước giảm hư không khoảng cách. Loại tốc độ này phía dưới, Tài Quyết Yêu Đế truy kích lên, lại còn có một ít phí sức. Nhìn xem Vạn Độc Thần Đế thủ đoạn như thế, Tài Quyết Yêu Đế trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn là hung quang. Hôm nay coi như không thể giết chết Vạn Độc Thần Đế, cũng nhất định phải nhường Vạn Độc Thần Đế nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, bằng không hắn bị người như thế công nhiên đụng mạng, còn không cách nào tìm về mặt mũi, sau này đều muốn biến thành người khác trò cười. Nếu là tùy tiện buông tha Vạn Độc Thần Đế, về sau tại vô địch vòng tròn bên trong, bất luận cùng người khoe khoang bất cứ chuyện gì dấu vết, đối phương chỉ cần nói một câu, ngươi bị Vạn Độc Thần Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Phong Vân Thần Đế bên đường đụng mạng, còn không dám hoàn thủ. Chương 1878, Chu Yếm Đế Quân 2, chương 1878, Chu Yếm Đế Quân 2, chỉ là tiểu nói này, liền có thể nhường Tài Quyết Yêu Đế mất hết thể diện. Huống chi, Vạn Độc Thần Đế bây giờ người mang trọng bảo, là hắn thành tựu đỉnh phong vô địch mấu chốt cơ duyên, há có thể tùy tiện buông tha. Về phần Lý Tinh, dưới mắt mục tiêu căn bản không phải Tài Quyết Yêu Đế, mà là phía trước tôn này thần thú tộc vô địch. Một đường vượt qua 30 tỷ bên trong, Lý Tinh rốt cục gặp được kia mua sắm chữ cổ pháp cầu thần thú tộc vô địch. Tôn này thần thú tộc vô địch hiển nhiên cũng là biết bị người truy tung, bỗng nhiên dừng lại, xoay người, lạnh lùng nhìn về phía sau lưng. Thẳng đến Lý Tinh ba người xuất hiện, tôn này thần thú tộc vô địch mới vẻ mặt băng lãnh mà hỏi, Vạn Độc Thần Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Phong Vân Thần Đế, ba người các ngươi muốn làm gì? Một bên, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cũng là đội vàng hướng Lý Tinh truyền âm giới thiệu nói, chủ nhân, này thần thú là Chu Yếm Đế Quân, bản thể là Chu Yếm Thần Điểu, tu luyện chính là thai nạn thiên đạo cùng thai nạn thánh pháp, hơn nữa nhục thân lực lượng cực mạnh, hắn chỉ là nhục thân hẳn là có thể so sánh tứ phẩm tạo hóa thần khí, nhục thân lực lượng có thể so sánh đồng dạng thâm niên vô địch. Hiểu rõ đối phương lai lịch, Lý Tinh lại là tiếp tục hỏi, hắn là độc hành hiệp, vẫn là cùng thần thú tộc hỗn độn chủ tể có liên quan? Vĩnh Thần Mặt Trời Đế vội vàng nói, là độc hành hiệp, bất quá cũng có chính mình thần thú bộ tộc, hơn nữa còn có một tòa chính mình sáng lập thai nạn thánh vực. Nghe đồn, cái này thánh vực bị hắn tế luyện rất nhiều kỷ nguyên, đã nhanh phải hóa thành một tòa bí cảnh giới vực. Lý Tinh khẽ bước cằm, chợt xoay đầu lại, đối với Chu Yếm Đế Quân nói, Chu Yếm Đế Quân, bản tọa vừa vặn còn thiếu một đầu phi thiên tọa kỵ, hôm nay nhìn ngươi thuận mắt, tính ngươi vận khí tương đối tốt, ngươi nếu là giờ phút này thành thành thật thật thần phục, ta có thể không đối với ngươi hạ tử thủ, miễn đi ngươi dừng lại nỗi khổ ra thịt như thế nào. Lý Tinh vừa dứt lời, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế lập tức chỉ vào Chu Yếm Đế Quân nói, chủ nhân nhà ta muốn thu ngươi là tọa kỵ, còn không mau mau quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Chủ nhân. Chu Yếm Đế Quân nghe xong, suýt nữa cho là mình nghe lầm. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế làm sao lại gọi Vạn Độc Thần Đế vì chủ nhân? Hai người không đều là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, nhưng chợt hắn lại là vô cùng phẫn nộ. Chính mình thật là đường đường vô địch đại năng a, bị người coi trọng liền phải cho người làm tọa kỵ, nào có loại này đạo lý? Mặt khác, chính mình còn muốn dập đầu tạ ơn, chính là Tam Đại Tiên Thiên Thần Thánh Chúa Tể tới, cũng không có phách lối như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Chu Yếm Đế Quân lập tức nổi giận nói, các ngươi như thế ngang ngược không nói đạo lý, đi tới chỗ nào đều không thể nào nói nổi. Huống chi, bản tọa cũng không phải tốt như vậy trấn áp, các ngươi nếu là muốn cưỡng ép độc thủ, ta cũng có thể buông tay đánh cược một lần, cùng các ngươi liều một cái ngươi chết ta sống. Bằng vào nhục thể của ta cùng tu vi, không nói đem các ngươi toàn bộ kéo xuống nước, kéo một cái xuống dưới đệm lưng, khẳng định là không có vấn đề. Chu Yếm Đế Quân nói xong lời cuối cùng, trong mắt đã bộc phát ra nồng đậm khí tức của bạo. Mà đúng lúc này, một đạo yêu quang từ phía sau hiện hiện. Yêu quang mở rộng, trong đó chính là Tài Quyết Yêu Đế. Tài Quyết Yêu Đế vừa xuất hiện, Chu Yếm Đế Quân dường như thấy được cứu tinh, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, Tài Quyết Yêu Đế, ngươi đến phân xử thử, này ba người lại muốn ta cho bọn họ làm thú cưới, còn muốn ta dập đầu tạ ơn, cái này cùng cường đạo tà tu có gì khác? Như thế tồn tại, chúng ta có phải hay không muốn đem bọn hắn khu trục? Chu Yếm Đế quân một phen, tự nhiên là muốn dùng đại nghĩa kéo Tài Quyết Yêu Đế xuống nước. Tài Quyết Yêu Đế nhìn cũng là khí thế hung hùng, hơn nữa rõ ràng là đối Vạn Độc Thần Đế ba người mang theo địch ý ánh mắt. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Chu Yếm Đế quân tự nhiên muốn kéo lên Tài Quyết Yêu Đế trở thành minh hữu của mình. Có thể để Chu Yếm Đế quân không nghĩ tới chính là, Tài Quyết Yêu Đế thế mà vô cùng băng lãnh nói, "Chu Yếm Đế quân, tại Thiên Không Đại Lục, mọi thứ đều là thực lực vi tôn, nào có cái gì tà tu cùng cường đạo. Mong muốn phản kháng trấn áp, liền phải dựa vào bản thân thực lực, nếu không ngươi cho người làm tọa kỵ, đó cũng là không an." Chu Yếm Đế quân nghe vậy sững sờ, chợt nhìn chằm chằm Tài Quyết Yêu Đế nói, "Tài Quyết Yêu Đế, ta nhìn ngươi đối bọn hắn ba người cũng là bất thiện chi sắc, rõ ràng là quan hệ thù địch, vì sao muốn như thế nói chuyện với ta? Hiện tại thêm ra ta như vậy một cái đồng minh, đối ngươi không phải có lợi chuyện sao?" "Đồng minh? Ngươi tu vi như thế cảnh giới, chỉ có thể trở thành bản tọa liên lụy, tốt không cần nói nhảm, các ngươi nhanh chóng giải quyết chiến đấu, sau đó ta lại ra tay." Tài Quyết Yêu Đế nói xong, lơ lửng mà lên, thân hình một chút cất cao tới đám mây, rõ ràng là phải làm bản quan. Chu Yếm Đế quân nhìn thấy Tài Quyết Yêu Đế thái độ như thế, sắc mặt cũng là một chút âm trầm xuống, nhìn chòng chọc vào phía trước Vạn Độc Thần Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Phong Vân Thần Đế ba người. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, "Ba người các ngươi, hôm nay thật muốn cùng ta khó xử." Lý Tinh lắc đầu nói, "Cũng không phải, bản tọa không phải làm có ngươi, mà là phải bàn cho ngươi cơ duyên. Chu Yếm Đế quân, ngươi làm sao lại là không rõ đâu?" Nói xong, Lý Tinh bỗng nhiên niệm tụng lên từng đợt tối nghĩa khó hiểu vu tộc chú ngữ. Mà Chu Yếm Đế quân nhục thân bên trong, bỗng nhiên có một cỗ vu lực đang sôi trào. Cái này một cỗ vu lực xung kích đến quanh người hắn bặm mẻo, thất khiếu ngũ quan toàn bộ đều tại lệnh vị trí, thể nội càng là chuyển ra một tiếng lại một tiếng to lớn nổ đùng. Theo cái này từng trận bạo tạc, Chu Yếm Đế quân thể nội vậy mà truyền lại ra một cỗ tử vong, mục nát khí tức, dường như nhận lấy nghiêm trọng tàn phá cùng tổn thương. Hiển nhiên, kia là chữ cổ pháp cầu ở trong cơ thể hắn bộc phát, biến thành kinh khủng vu thuật nguyên rủa chi lực. Chương 1879, không chỉ một cái vô địch tọa kỵ chương 1879, không chỉ một cái vô địch tọa kỵ a. Đây là chữ cổ pháp cầu phát ra vu thuật nguyên rủa. Vì cái gì ngươi có thể dẫn động loại này vu tộc nguyên rủa, Vạn Độc Thần Đế, chẳng lẽ ngươi phản bội thần tộc, đầu nhập vào vu tộc? Chu Yếm Đế quân phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ. Da của hắn, gương mặt đều tại khối lớn chóc ra hư thối huyết đục, thân thể cũng tại một loại quỷ dị vận bẹo chấn động bên trong, bạo tạc ra một đợt lại một đợt nhục thân nguyên khí. Những này sụp đổ đi ra nhục thân nguyên khí, làm theo bị nguyên rủa chi lực dung hợp đồng hóa, lại lần nữa tác dụng với hắn nhục thân phía trên. Chu Yếm Đế quân gào thét một tiếng, biến thành to lớn Chu Yếm thần điểu bản thể, thường ngực thai nạn thần hỏa vờn quanh thân đốt cháy, mong muốn dùng thai nạn chi lực đồng hóa những này nguyên rủa. Có thể hắn thai nạn thần hỏa vẹn vẹn bạo phát ba hơi không đến, liền bị nguyên rủa chi lực hoàn toàn thôn vệ luyện hóa. Hơn nữa bởi vì thân thể phóng đại hơn trăm lần, trên thân gặp nguyên rủa diện tích càng lớn, huyết nhục sụp đổ chóc ra đến càng nhiều. Chu Yếm Đế quân thể nội thai nạn thiên đạo không vận chuyển có tốt, lần này vận chuyển lại là nhường tiên nguyên rủa chi lực biến thành hừng hực thần hỏa, tăng vọt tới trăm trượng. Lần này nhục thân sụp đổ đến càng nhanh hơn, mục nát đến càng thêm hoàn toàn. Chu Yếm thần điệu bản thể hướng lên bay nhảy mấy lần, rất nhanh một đôi cánh như là ngọn nến giống như hòa tan, từng mảng lớn lông vũ rụng xuống, thành đen nhánh mục nát hắc thủy. Mắt thấy Chu Yếm Đế quân sắp bị nguyên rủa chi lực hoàn toàn thôn phệ, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, Chu Yếm Đế quân không chỉ là mặt ngoài nhục thân sụp đổ, thể nội cũng đang sụp đổ tan rã. Bởi vì kia một cái chữ cổ pháp cầu đã hòa tan vào đan điền của hắn khí hải, cùng vô địch bản nguyên chặt chẽ kết hợp với nhau. Kinh khủng nhất là, dù là hắn mong muốn bỏ qua cái này chữ cổ pháp cầu, đều là không cách nào làm được. Bởi vì từng mai chữ cổ, tựa như ấn ký đồng dạng khắc sâu tại hắn vô địch bản nguyên bên trên, không ngừng theo bản nguyên bên trong rút ra lực lượng, chuyển hóa làm nguyên rủa chi lực. Chu Yếm Đế quân vẹn vẹn chỉ là ngăn cản mấy hơi thời gian, liền đã cảm nhận được chính mình không cách nào chống lại cỗ nguyên rủa này chi lực, lại tiếp tục kéo dài, chỉ sợ là cả người đều muốn tùy theo sụp đổ tan rã, trở thành nguyên rủa dưới một đám thịt vụn. Về phần mình quanh thân tinh huyết nguyên khí, đều muốn bị kia chữ cổ pháp cầu hoàn toàn hòa tan hấp thu. Chu Yếm Đế quân không còn dám duy trì thần thú bản thể, đội vàng khôi phục thành hình người, vì trên mặt đất, hướng phía Lý Tinh phương hướng cuốn quýt dập đầu, "Tha mạng a, ta không muốn chết, Vạn Độc Thần Đế, ta biết sai rồi, ta bằng lòng thần phục a." "Biết sai rồi? Ta nhìn ngươi không phải biết sai, mà là biết mình sắp phải chết." Lý Tinh lạnh lùng nói. Chu Yếm Đế quân giờ phút này nơi nào còn có dũng khí phản bác, Lý Tinh nói cái gì hắn đều là liên tục gật đầu phụ họa nói, "Đúng đúng đúng, ta xác thực là nhân chết, chỉ cầu đại nhân tha ta một mạng, ta bằng lòng vì đại nhân đi theo làm tùy tùng, trở thành đại nhân tọa kỵ. Những này là ta nhiều năm cất giữ bảo vật, hiện tại toàn bộ hiến cho đại nhân, chỉ cầu có thể sống. Đại nhân ta phí thời gian 10 cái kỷ nguyên mới thành tựu vô địch, cả đời kinh nghiệm rất nhiều khó khăn chắc trở, thật sự là tu hành không dễ à." Chu Yếm Đế quân đau khổ cầu khẩn, sau đó thể nội tất cả bảo vật cũng là toàn bộ bay ra. Hắn thân làm thần thú tộc vô địch, còn thành lập một tòa thai nạn thánh vực, tự nhiên có đông đảo ủng đột. Hơn nữa thần thú tộc bản thân liền phải thiên độc hậu, có thể cảm ứng rất nhiều thiên tài địa bảo xuất thế thời cơ, cho nên Chu Yếm Đế quân cũng là có rất nhiều tích lũy, bằng không hắn cũng không có khả năng trên đấu giá hội, tốn hao gần 3000 nước đạo thần đan, mua xuống cái này chữ cổ pháp cầu. Chu Yếm Đế quân dâng ra bảo vật, ngoại trừ dòng giá 500 ức đạo thần đan bên ngoài, chính là các loại hiếm thấy đại đạo chí bảo cùng tiên tiên chí bảo. Trong đó, thế mà còn có một gốc thai nạn đại đạo linh căn. Cái này thai nạn đại đạo linh căn vừa xuất hiện, bốn phía hư không đều truyền lại ra một cỗ thai ách khí tức. Khí tức phóng xạ tứ phương bát cực, lập tức hiện ra mở mịt hắc khí. Trong hư không, các loại thiên thai, ôn dịch, thiên thạch, các loại tai nạn cảnh tượng không ngừng hiện hiện, vây quanh tai nạn đại đạo linh căn lúc gần lúc hiện. Lý Tinh vung tay lên, liền trực tiếp thu lấy trong hư không rất nhiều bảo vật. Chỉ là kia 500 ức đạo thần đan cùng các loại đại đạo chí bảo, tiên thiên chí bảo giá trị, liền vượt qua 2000 ức đạo thần đan. Nếu như lại thêm kia một gốc tai nạn đại đạo linh căn, giá trị càng là muốn vượt qua 5000 ức đạo thần đan. Sở dĩ đại đạo linh căn giá cả cao như thế, hoàn toàn là bởi vì phía dưới Liên Minh Tiên Đỉnh trợ giúp bố trí. Bây giờ, Liên Minh Tiên Đỉnh cho chỉ còn 1/3 đại đạo linh căn đều mở ra 30 tỷ đạo thần đan ban thưởng, một gốc hoàn chỉnh đại đạo linh căn, tại Liên Minh Tiên Đỉnh bảo thủ cũng có thể thu hoạch được 2000 ức đạo thần đan ban thưởng. Đã có dự gốc, kia đại đạo linh căn giá trị liền không khả năng thấp hơn 2000 ức. Mà cần đại đạo linh căn các lộ vô địch đại lao, cũng chỉ có nỗ lực cao hơn một cái giá lớn, mới có thể có tới một gốc hoàn chỉnh đại đạo linh căn. Cho nên, 3000 ức đạo thần đan một gốc đại đạo linh căn, tại bây giờ trên thị trường, đã là giá thị trường giá. Giữa không trung, Tài Quyết Yêu Đế trông thấy Vạn Độc Thần Đế một chút liền đem Chu Hiếm Đế Quân phun ra bảo vật thu sạch lấy, trong lòng cũng là rất là nổi nóng. Một bên thầm mắng Chu Hiếm Đế Quân bất tranh khí, nhanh như vậy liền khuất phục. Mặt khác, lại là mắng Vạn Độc Thần Đế thủ nhanh, vậy mà nhanh đến ngay cả mình đúng tay đều không đúng bảo. Sớm biết Chu Hiếm Đế Quân có như thế nhiều bảo vật, lúc trước hắn cùng Chu Hiếm Đế Quân liên thủ liền tốt, nói không chừng có thể theo Chu Hiếm Đế Quân trên thân bạch trời tới một chút chỗ tốt. Đương nhiên, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, Chu Hiếm Đế Quân vì bảo mệnh, đã đem mọi thứ đều hiến tặng cho Vạn Độc Thần Đế. Bất quá, Tài Quyết Yêu Đế chợt lại là lộ ra nụ cười âm lãnh, càng là thì thào nói nhỏ, "Hừ, hiện tại để ngươi thu đủ, đợi chút nữa hết thảy đều muốn cho bản tọa phun ra. Chỉ là, loại cục diện này, không phải một mình ta có thể áp chế, xem ra là không thể không phân cho kia lão long một chén canh." Tài Quyết Yêu Đế chuyển động một chút trong tay chiếc nhẫn, phía trên từng đợt hồn lực chấn động truyền ra ngoài, hiển nhiên là thông qua chiếc nhẫn truyền lại ra tín hiệu cầu viện. Lý Tinh cũng là cảm ứng được Tài Quyết Yêu Đế trong tay chiếc nhẫn hồn lực chấn động, chỉ là cũng không nghe thấy bất kỳ thần niệm sóng âm, trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác định, Tài Quyết Yêu Đế là đang hướng ra bên ngoài phát ra tín hiệu, vẫn là mình đang dò xét pháp bảo. Bất quá, Lý Tinh giờ phút này lực chú ý vẫn như cũng là đặt ở Chu Hiếm Đế Quân trên thân. Đợi đến Chu Hiếm Đế Quân vô địch bản nguyên hạ xuống tới chừng phân nửa, Lý Tinh lúc này mới lên tiếng đối Chu Hiếm Đế Quân nói, "Rộng mở đan điền của ngươi hư không cùng thức hải hư không?" Là, Chu Hiếm Đế Quân nằm rạp trên mặt đất, thanh âm đều bởi vì đau đớn mà mang theo thanh âm rung động. Hắn căn bản không có bất kỳ chần chờ, là vô điều kiện hài lòng Lý Tinh yêu cầu. Đan điền hư không cùng thức hải hư không một rộng mở, không khác là đem xương sườn mềm của mình hoàn toàn bại lộ ở trước mặt đối phương. Đương nhiên, Chu Hiếm Đế Quân không bại lộ cũng là đường chết một đầu, bại lộ ngược lại có khả năng mạng sống. Chu Hiếm Đế Quân đan điền hư không cùng thức hải hư không vừa mở ra, Lý Tinh cũng là con ngón đúng ra, 72 đạo mang theo quần quần khói đen chiêu hồn phiên bay vào Chu Hiếm Đế Quân thể nội. Cùng lúc đó, một cỗ cường độ đạt đến 51 kỷ nguyên hồn lực, cũng là trực tiếp xâm nhập Chu Hiếm Đế Quân thức hải hư không. Một lát sau, kia 72 đạo đồ thiên thần sắc cờ, đem chữ cổ pháp cầu toàn bộ đặt vào trong đó, chuyển hóa làm bành trướng vô cùng vũ lực, sau đó một mạch bay ra. Khói đen quần quận 72 đạo đồ thiên thần sắc cờ, vẹn vẹn xoay tròn một chu thiên, Chu Hiếm Đế Quân trên người nguyện rủa chi lực liền bị toàn bộ hút đi. Sau đó, Lý Tinh hướng phía dưới đánh ra một đạo sinh mệnh lục quang, chiếu xạ tại Chu Hiếm Đế Quân kia hư thối tổn hại lục thân phía trên. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Chu Hiếm Đế Quân nhục thân cùng diện mạo, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Đương nhiên, Chu Hiếm Đế Quân thức hải trong hư không cũng là bị Lý Tinh kiếp trước thần hồn lực sở chiếm cứ. Tất cả hồn lực ngưng kết thành từng đạo vu tộc cân ký, tựa như hình xăm đồng dạng, ấn khắc tại Chu Hiếm Đế Quân thần hồn phía trên. 51 kỷ nguyên hồn lực vốn là đáng sợ tới cực điểm, giờ phút này lại hóa thành vu thuật tân ký, càng làm cho Chu Hiếm Đế Quân không rét mà run. Hắn không chút nghi ngờ, Lý Tinh có thể tại một cái ý niệm trong đầu ở giữa, liền để hắn hồn phi phách tán. Đương nhiên, Chu Hiếm Đế Quân giờ phút này cũng là đạt được giải thoát, tranh thủ thời gian hướng phía Lý Tinh cuốn quýt dập đầu, không ngừng bái tạ, tạ chủ nhân ân không giết, Chu Hiếm bằng lòng trở thành chủ nhân và kỵ, mặc cho chủ nhân rong ruổi thúc đẩy. Lý Tinh khoát tay nói, "Chu Hiếm Đế Quân, ngươi như là đã quy hàng, liền hóa thành Chu Hiếm thần điểu hình thái, hóa thành tọa kỵ của ta a." "Tuân mệnh." Chu Hiếm Đế Quân không dám có nửa phần chần chờ, trước tiên biến hóa hình thể, hóa thành một đầu toàn thân tuyết trắng đại điểu, nhưng bộ mặt nhưng lại có viên hầu như thế ngũ quan, hai chân càng là cường tráng đến đáng sợ. Chu Hiếm thần điểu khẽ vỗ động lông xù cánh chim, lập tức cuồng phong gào thét, trong hư không đều khuấy động lên từng đợt thai nạn chi khí. Lý Tinh mang theo Trường Minh thần đế cùng Đỉnh thần mặt trời đế đáp xuống Chu Hiếm thần điểu trên lưng, sau đó Lý Tinh lại là đánh ra một đạo thần hỏa ấn nhớ. Ấn ký bên trong truyền lại ra một cỗ bất diệt nguyên linh, kỳ lân thần hỏa khí tức. Chu Hiếm Đế Quân sững sờ, chợt dùng hùng hậu ý niệm nói, "Chủ nhân, đây chính là Hỏa Diễm Kỳ Lân thần hồn ấn ký." "Không tệ, Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng là tọa kỵ của ta, bất quá hắn lần trước hy sinh vì nghĩa, là ta tự bạo mà chết, bây giờ còn tại tái tạo thần hồn. Hơn nữa, ta lấy vô biên thần hồn nguyên khí phụ trợ, còn đem U Minh đại đạo linh căn xem như thai nghén hắn thần hồn chủ thể, lần nữa trọng sinh trở về, thần hồn lại so với lần trước cường đại mấy lần." Lý Tinh nói. "À, nghĩ không ra Hỏa Diễm Kỳ Lân lại có như thế cơ duyên, đi theo chủ nhân, quả nhiên là vô cùng lựa chọn chính xác." Chu Hiếm Đế Quân mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, giờ phút này đều là một bộ định hót thái độ. "Tốt, ta để ngươi hiểu rõ Hỏa Diễm Kỳ Lân tồn tại, cũng là để ngươi minh bạch, ta cũng không thiếu vô địch cảnh giới tọa kỵ, trở thành ta vô địch tọa kỵ, ngươi cũng không phải cái thứ nhất." Lý Tinh nói. "Là, chủ nhân thần uy vô địch, về sau tự nhiên sẽ có càng nhiều vô địch tọa kỵ." "Tốt, lơ lửng, ta muốn xem thử xem, Tài Quyết Yêu Đế có cái gì năng lực, dám lấy lực lượng một người, truy kích bản tọa." "Tuân mệnh." Chu Yếm Đế quân lập tức triển khai hai cánh phía dưới lôi cuốn lấy hai đạo hai nạn vòi rồng, một đường cao thăng, đi tới cùng Tài Quyết Yêu Đế ngang bằng độ cao. Giờ phút này, Tài Quyết Yêu Đế sắc mặt có thể nói là cực kỳ khó coi, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Yếm Thần Điệu phía trên Lý Tinh, Trường Minh Thần Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế ba người, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói: "Vạn Độc Thần Đế, ngươi thật sự cho rằng hàng phục một tôn Chu Yếm Đế quân liền có thể lật bàn?" Chương 1880, bị khám phá, 1, chương 1880, bị khám phá, 1, lật bàn. Tài Quyết Yêu Đế, ngươi ở trước mặt ta, không có bất kỳ cái gì phần thắng, có cái gì bản cần bản tọa đến lần. Tốt, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, ngươi xuất thủ trước, cho ta nướng một nướng đầu này đại bạch hùng. Lý Tinh há miệng liền bạch quyết điểm, nói thẳng ra Tài Quyết Yêu Đế nguyên hình bản thể. Trên thực tế, Tài Quyết Yêu Đế không phải là bình thường hùng yêu, mà là huyền minh ung hòa, chính là thượng cổ thời đại, yêu tộc hồng hoang dị chủng. Phải biết, ung cùng bản thân liền là một loại thần thú, nhưng đồng dạng ung cùng đều là màu đỏ lông tóc. Mà huyền minh ung hòa chính là Tài Quyết Yêu Đế chỗ đặc biệt, thiên nhiên chính là bộ lông màu trắng, đồng thời nắm giữ luật lệnh đạo cốt cùng thời gian thần thể hai đại tiên thiên tiên phú. Cái này hai đại tiên thiên tiên phú dung hợp được, tự nhiên mà vậy đản sinh ra Tài Quyết đại đạo. Cho nên, Tài Quyết Yêu Đế chính là Tài Quyết đại đạo tiên thiên người phát ngôn. Ngoại trừ Tài Quyết Yêu Đế, không có bất kỳ cái gì so với hắn thích hợp tu luyện hơn Tài Quyết đại đạo. Bị Lý Tinh một ngụm nói toạc bản thể, Tài Quyết Yêu Đế tự nhiên là lên cơn giận dữ, yêu quang lấp lóe, một cái cuồng bạo yêu trảo giữa trời tập sát mà đến. Kia yêu trảo chính là một đạo lông xù gấu trắng tay gấu, bất quá tay gấu phía trên có một cỗ phán quyết vạn vật chi lực. Hơn nữa lần này bộc phát ra phán quyết chi lực, lại là mang theo một cỗ huyền băng khí hơi thở, dường như muốn đông lại thế gian tất cả siêu việt tự nhiên hòa diễm, phong ấn tất cả không nên bị thế giới bao dung lực lượng. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế vĩnh ngày pháp luân cũng là đồng bộ hành kích ra ngoài, hóa thành một vòng xoay tròn đại nhật, quần quần thần hỏa toàn bộ hóa thành hỏa diễm lưỡi dao, cắt về phía kia to lớn màu trắng tay gấu. Nhưng mà, thần hỏa vừa mới chạm đến kia một cỗ phán quyết chi lực, lập tức liền bị đông cứng, hóa thành vu thuật huyền băng mảnh vụn phiêu tán trong hư không. Chỉ thấy gấu chảo như là như bẻ cành khô đồng dạng, nhẹ nhõm phá giải Vĩnh Thần Mặt Trời Đế thần hỏa, trung điệp đập tại Vĩnh Ngày Pháp Luân phía trên. Mắt thấy Tài Quyết Yêu Đế thi triển ra phán quyết thiên đạo, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế tự nhiên không dám bảo lưu, một cỗ thuần dương thiên đạo chi lực bộc phát ra. Cái này một cỗ thuần dương thiên đạo chi lực, tuyệt không phải là bình thường thuần dương đại đạo có thể so sánh với. Chỉ thấy Vĩnh Thần Mặt Trời Đế trước mặt bay ra một mảnh hỏa diễm giới vực phía trên 9 ngày chiếu sáng giữa trời, các loại thần hỏa ở trong đó thai nén nhảy vọt, dường như mỗi một giọt thần hỏa rơi ra ngoài, đều muốn đem vùng hư không này hoàn toàn nhóm lửa. Siêu việt thế giới hỏa diễm, không được tồn tại, phán quyết tình hóa. Tài Quyết Yêu Đế lòng bàn tay bay ra một chùm bạch quang đánh giết trong hư không, một chút phân hóa thành trăm ngàn căn, sau đó cùng một chỗ hướng phía trước kia phiến thần hỏa giới vực va chạm mà đi. Mỗi một đạo bạch quang đều muốn đông kết một mảnh thần hỏa, đợi đến tất cả bạch quang toàn bộ rót vào thần hỏa bên trong sau, trong đó hỏa diễm lại là toàn bộ bị đông cứng thành hàn băng. Bất quá, lần này có mấy đạo hỏa diễm phá vỡ tầng băng, cưỡng ép hóa thành hỏa diễm phi đao, tập sát hướng Tài Quyết Yêu Đế. Tài Quyết Yêu Đế lại vẹn vẹn chỉ là duỗi ra hai ngón tay, hướng phía kia bay tới hỏa diễm phi đao hai ngón kẹp lấy, dễ dàng liền đem hỏa diễm phi đao tiếp trong tay. Ngược lại là Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, pháp luân bay ngược mà quay về, to lớn thần thông chấn động chi lực, nhường hắn nguyên khí rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, từng đợt khó chịu. Mắt thấy Vĩnh Thần Mặt Trời Đế không phải Tài Quyết Yêu Đế đối thủ, Lý Tinh cũng là hơi kinh ngạc nói: "Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, ngươi thế nào nhanh như vậy liền thua trận, chẳng lẽ lại là xuất công không xuất lực?" Vĩnh Thần Mặt Trời Đế tranh thủ thời gian khiếu quát đạo: "Chủ nhân, đối phó Tài Quyết Yêu Đế ta đều là toàn lực ứng phó, tuyệt đối không có nửa điểm đổ nước a. Bất quá, Tài Quyết Yêu Đế phán quyết thiên đạo quá mức khắc chế ta, hắn vừa rồi chế tài là siêu việt thế gian tất cả thần hỏa, ta nắm giữ thần hỏa cơ bản đều bị đạo này phán quyết quy tắc bao gồm đi vào, cho nên căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương." Nghe nói lời ấy, Trường Minh Thần Đế nhịn không được âm thầm trợn mắt chừng một cái. Nếu thật sự là như thế, kia Tài Quyết Yêu Đế hạn chế chính mình không cách nào bộc phát ra trụ quang, đây chẳng phải là tương đương chính mình đã mất đi tất cả thần thông thủ đoạn công kích? Nếu như Tài Quyết Yêu Đế thật có thể làm được, vậy mình chẳng khác nào là trên tất thịt cá ích à? Trường Minh Thần Đế trong lòng thầm giận mình, nhưng mặt ngoài cũng là không dám nhúng tay loại này thâm niên vô địch ở giữa chiến đấu. Mà thôi, đã ngươi không phải là đối thủ của hắn, vậy thì giao ra ba thành vô địch bản nguyên. Lý Tinh mặt không thay đổi ra lệnh. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế có một loại muốn khóc khóc không được cảm giác. Chính mình là thật đánh không lại a, cũng không phải cố ý tiêu cực biếng nhác. Về phần ba thành vô địch bản nguyên, đây chính là chính mình hao phí nhiều ít tài nguyên mới tích lũy được. Hiện tại cũng bởi vì Lý Tinh một câu, hắn liền phải thành thành thật thật giao ra, trong lòng thật sự là biệt khuất tới cực hạn. Nhưng Vĩnh Thần Mặt Trời Đế rất rõ ràng, chính mình muốn đợi đến thoát ly Lý Tinh ngày đó, nhất định phải không từ thủ đoạn sống sót. Huống chi, Lý Tinh thật muốn cắt đoạn, kỳ thật chỉ cần nhường hắn hồn phi phách tán liền có thể. Cho nên, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế không có nửa điểm dãy rủa, cơ hồ là tại Lý Tinh đưa ra yêu cầu lúc, liền chủ động cắt đứt ba thành vô địch bản nguyên. Mà Vĩnh Thần Mặt Trời Đế tự thân, tu vi khí tức cũng là một chút rơi xuống tới thâm niên vô địch lúc đầu kỳ, nếu là lại tổn thất một chút vô địch bản nguyên, khả năng đều muốn tạm thời rơi xuống tới trung cấp vô địch trình độ. Đương nhiên, đối vô địch mà nói, loại này cũng chính là tạm thời rơi xuống. Chương 1880, bị khám phá, 2, chương 1880, bị khám phá, 2, bởi vì vô địch bản nguyên cũng không phải là một đi không trở lại, chỉ cần hấp thu đủ nhiều tài nguyên, lại nhiều vô địch bản nguyên đều có thể bù đắp được lại. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế vốn là thần hồn nhận chấn động, sắc mặt đều có một ít trắng bệnh. Hiện tại không chút do dự phân chia ra ba thành vô địch bản nguyên, trực tiếp theo sắc mặt trắng bệnh biến thành mặt như giấy vàng. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế chia cắt ba thành vô địch bản nguyên không tính, Lý Tinh còn tạm thời cướp đoạt đi hắn Vĩnh Ngày Pháp Luân. Lý Tinh thôi động Vĩnh Ngày Pháp Luân, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể, tất cả đều là tiên nguyên lực, cùng một cỗ theo thuần dương đại đạo linh căn bên trong rút ra thuần dương chi lực. Nhưng liền lần này giản dị tự nhiên vận chuyển Vĩnh Ngày pháp luân lại là tại Lý Tinh trong tay tỏa hào quang rực rỡ. Pháp luân xoay tròn cấp tốc phía dưới, cũng không dùng cho công kích tài quyết yêu đế, ngược lại là bị Lý Tinh một cước giẫm đạp ở, thành dưới chân phải một đạo hỏa luân. Hỏa luân xoay tròn phía dưới, Lý Tinh lập tức liền cảm nhận được trên người có một cỗ lao về phía trước lực lượng. Mà tài quyết yêu đế nhìn thấy vạn độc thần đế lại là đem Vĩnh Thần Mặt Trời Đế pháp bảo trà đạp tại dưới chân, trong lúc nhất thời cũng là xem không hiểu. Nhưng xem không hiểu cũng không đại biểu tài quyết yêu đế liền sẽ dừng lại, hắn trong mắt quang mang lóe lên, rõ ràng là sửa đổi phán quyết quy tắc. Một giây sau, bang, một tiếng chấn minh, bốn phương tám hướng hư không vậy mà đều phản xạ ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Mà Lý Tinh cũng là cảm nhận được bả vai trầm xuống, một cỗ tương đương với đạo thần đan vạn lần hư không áp lực, từ giữa không trùng trùng điệp đè ép xuống. Vạn độc thần đế, ta đã phán quyết hư không, không được xuất hiện bất kỳ có thể trà đạp hư không tồn tại, nếu không hư không liền sẽ sinh ra vô hạn xa lánh chi lực. Lời còn chưa dứt, tài quyết yêu đế đã là chủ động rơi xuống dưới mà đi. Trên người hắn liền như là gió chỉ, cơ hồ là thẳng tắp hạ xuống, mang theo cuồng phong gào thét, cùng kia vạn lần hư không áp lực, cuối cùng hai chân đập tầm ầm ở trên mặt đất, bắn tung tóe lên một mảnh bụi mù. Bụi mù tan đi, mặt đất lại không có xuất hiện bất kỳ hố to, dường như chính là nhận lấy cự lực chấn động một chút. Có thể Lý Tinh cũng đã chú ý tới, tại tài quyết yêu đế dưới chân là một mảnh kim loại hóa hư không. Bởi vì tài quyết yêu đế lực lượng siêu việt hiện thực hư không có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất, cho nên hư không biến cứng rắn như huyền kim, chẳng khác gì là ở giữa không trung liền chặn lại tài quyết yêu đế lực lượng. Nhìn thấy tài quyết yêu đế rơi xuống đất, Lý Tinh lại không phải thẳng tắp hạ xuống, mà là đột nhiên vận chuyển Vĩnh Ngày Pháp Luân, thân hình hướng về nghiêng xuống phương xung ra. Trong tay của hắn, càng là thêm ra một thanh vàng óng ánh thần đao. Thần đao phía trên kim quang ngưng ở lưỡi đao, trên thân đao thì là bám vào một tầng trắng xóa đao cương. Một đao kia, kỳ thực điệp ra hai loại thần thông lực lượng. Loại thứ nhất là hình tiên đại đạo, loại thứ hai dĩ nhiên chính là thí thần hôn nguyên trảm. Mà liền tại Lý Tinh vung lên thần đao trong nháy mắt, phía trước hư không một chút biến thành trong suốt kim loại tinh thể hình thái, mạnh mẽ ngăn khuất chính mình thần đao trước. Hiển nhiên, đây là tài quyết thánh pháp năng lực. Bởi vì phán quyết là nhận định hư không khe hở trái với quy tắc, cho nên tất cả có thể phá vỡ hư không khe hở lực lượng đều sẽ nhận to lớn hạn chế. Bất quá, Lý Tinh đối kia hư không biến thành huyền kim tinh thể, vẫn như cũng là thẳng tiến không lùi chém giết xuống dưới. Ngoài dự liệu chính là, hình thiên chi lực vậy mà dễ như trở bàn tay phá vỡ hư không huyền kim tinh thể, sau đó tiếp tục hướng về phía trước cắt chém, một đường chém về phía tài quyết yêu đế bản thể. Trên mặt đất tài quyết yêu đế cũng là nhíu mày, cảm nhận được vừa rồi một kích kia không tầm thường. Bởi vì hắn phán quyết chi lực, bản thân liền là mượn nhờ thiên đạo chi lực đến chấp pháp. Nhưng bây giờ, phán quyết chi lực vậy mà mất hiệu lực, nói cách khác phán quyết chi lực tuyệt đối là gặp được cùng thuộc tính, hơn nữa còn là mạnh hơn mình lực lượng. Tài quyết yêu đế lập tức liền híp mắt lại, cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì, từ đầu đến cuối, vạn độc thần đế đô không có thi triển qua bất kỳ độc công. Ngược lại là đem vu thuật, cùng vừa mới mở ra tài quyết thánh pháp đao pháp, tu luyện được lô hỏa thuần thành, hơn nữa còn đã có được thiên đạo thuộc tính. Thiên đạo thuộc tính, phiếm chỉ tất cả thiên đạo khả năng thi triển hành vi. Tỷ như Lý Tinh hình thiên đại đạo, cùng tài quyết yêu đế tài quyết đại đạo. Hai loại đại đạo đều là tại thế thiên chấp pháp, cho nên đều có thiên đạo thuộc tính. Kỳ thật, ngoại trừ hình thiên đại đạo cùng tài quyết đại đạo bên ngoài, còn có vạn kiếp đại đạo, hai nạn đại đạo, tận thế đại đạo trở, kỳ thật đều là thiên đạo thuộc tính đại đạo. Giống nhau thuộc tính thiên đạo chi lực, so dĩ nhiên chính là thần thông, tiên nguyên lực, tu vi cảnh giới trở nhân tố. Tại tài quyết yêu đế trong mắt, vừa rồi chính là vạn độc thần đế một chút quán xuyên hư không huyền kim tinh thể, đánh tan chính mình tài quyết thánh pháp. Có thể vạn độc thần đế rõ ràng sử dụng chính là độc công, cái này có thể bộc phát ra thiên đạo thuộc tính đại đạo chi lực, lại là từ đâu mà đến? Không đúng, người trước mắt này tuyệt không phải vạn độc thần đế. Tài quyết yêu đế trong nháy mắt có minh ngộ, trong mắt thần quang lấp lóe, biến thành to lớn gấu mắt. Kia gấu mắt tựa như đèn pha đồng dạng, nhìn chăm chú tại vạn độc thần đế trên thân. Mẹn mẹn một cái, tài quyết yêu đế liền khám phá Lý Tinh chân thực thân phận. Tài quyết yêu đế vừa sợ vừa giận, hét lớn: "Lý Tinh, lại là ngươi ngụy trang thành vạn độc thần đế, xem ra vạn độc thần đế đã chết tại trong tay của ngươi. Vừa mới ngươi tại phòng đấu giá bên trên bán vạn độc chi nguyên, ta ác chi can, bản nguyên độc kiếm, vạn độc bản nguyên, thì ra đều là theo vạn độc thần đế di hải bên trong vơ vét mà đến. Thông minh, đáng tiếc, không có phần thưởng." Lý Tinh một đao chạm phá hư không huyền kim tinh thể sau, thần đao thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi tiếp tục chém về phía đại địa phía trên tài quyết yêu đế. Hơn nữa tốc độ nhanh chóng, quả thực như là buôn lôi thiểm điện, nhanh đến làm cho người giận sôi tình trạng. Chương 1881, phán quyết thánh pháp chi uy, 1, chương 1881, phán quyết thánh pháp chi uy, 1, nhìn tấu Lý Tinh thân phận sau, tài quyết yêu đế vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không dám khinh thường Lý Tinh. Dù sao, lần trước ngay tại Lý Tinh trên thân bị thiệt lớn, mặc dù hắn là ngộ nhập hồn quang hư không, mới bị Lý Tinh trọng thương. Nhưng bây giờ Lý Tinh cũng là xưa đâu bằng nay, đã tu thành thâm niên vô địch, còn có thể một đao phá chính mình tài quyết thánh pháp, thủ đoạn này cùng tu vi tuyệt đối là không thể coi thường. Tài quyết yêu đế hóa thành huyền minh ung hòa bản thể, khổng lồ gấu thân thể đứng thẳng lên, hình thể lại tại rút lui, nhưng hắn kia to lớn tay gấu lại tựa như lưu tinh thiên thạch trùng điệp đánh xuống. Đây trời đều là nặng nề vô cùng hủy diệt yêu quang, những này hủy diệt yêu quang cũng không phải là pháp tắc lực lượng, chính là đơn thuần phá hư chi lực. Những nơi đi qua, tất cả đều là bụi mịn, hư không, năng lượng, quang mang, toàn bộ vỡ vụn, trở thành đen nhánh chỗ trống. Đương nhiên, Tài quyết yêu đế tài quyết thánh pháp cũng là sớm đã hoán đổi, không còn cấm chỉ phá hư hư không, mà là đổi thành một loại khác phán quyết thuộc tính. Ngay tại Lý Tinh đao quang sắp chạm đến tài quyết yêu đế đỉnh đầu thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện, tài quyết yêu đế cùng Lý Tinh ở giữa thân đứng hàng không sai đã xảy ra nghịch chuyển. Một chút biến thành tài quyết yêu đế ở trên, Lý Tinh tại hạ cục diện. Lý Tinh đao quang tự nhiên thất bại, mà tài quyết yêu đế kia một cái gấu chảo, lại là rắn rắn chắc chắc đánh vào Lý Tinh đỉnh đầu. Tao ngộ tài quyết yêu đế một cái này, Lý Tinh đầu lâu cơ hồ bị đánh cho vặn bẹo biến hình, đỉnh đầu cũng là trong chốc lát có vô số kim tinh tại xoay tròn. Nhưng mà, nhìn thấy Lý Tinh vẹn vẹn chỉ là đầu lâu bị đánh dẹp trạng thái, tài quyết yêu đế trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm. Đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào thâm niên vô địch, cho dù là giống nhau nắm giữ tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp độ thân thiên khải thần đế, tài quyết yêu đế tự tin một trường này cũng có thể làm cho đối phương hình thể bạo tạc. Có thể Lý Tinh thế mà chỉ là đầu lâu biến hình, cái này chứng minh Lý Tinh đục thân cường độ đã vượt rất xa đồng dạng tứ phẩm tạo hóa thần khí, có thể là đạt tới tứ phẩm tạo hóa thần khí đỉnh phong, thậm chí là nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí trình độ. Không bố như thế nhục thân, lại thêm Lý Tinh cái kia đáng sợ chiến lực, trong lúc nhất thời nhường tài quyết yêu đế đều có một ít đáy lòng hốt hoảng. Nhưng tài quyết yêu đế cũng sẽ không cho Lý Tinh bất kỳ cơ hội thở dốc, thừa dịp Lý Tinh lâm vào tròn váng, lại là một kích trọng kích vô xuống. Hơn nữa, lần này công kích của hắn mang theo lực lượng hủy diệt so vừa rồi lại mạnh mẽ một phần. Có thể Lý Tinh cũng là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phản ứng lại, trong tay thần đao hướng lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đón kia mang theo đẩy trời yêu quang tay gấu chém giết mà đi. Xoát, đao quang lóe lên, màu trắng tay gấu lại là bị kim sắc đao mang trực tiếp cắt đứt bốn cái ngón tay, đỏ tươi yêu huyết biến thành đẩy trời mê vụ. Lý Tinh chém giết đi ra đao mang, càng là theo tài quyết yêu đế cánh tay một đường hướng lên quét sạch, đao mang phân hóa thành to lớn đao luân địa ngục tiếp, muốn đem tài quyết yêu đế vây khốn khi tiếp số bên trong. Có thể tài quyết yêu đế bẹn bẹn hướng lên Nazi mười trượng, kia một mảnh đao quang liền toàn bộ lơ lửng ở giữa không trung, đối với chống rông hư không một hồi rào sát. Cuối cùng, đao quang tự động tán loạn biến mất. Mà tài quyết yêu đế kia một cỗ hủy diệt yêu quang, cũng là rắn rắn chắc chắc mệnh bên trong Lý Tinh thân thể, cùng bạo lực lượng hủy diệt mang tới lực trùng kích, khiến cho Lý Tinh lồng ngực đều thêm ra mấy đạo to lớn dấu tay, thể nội cũng là chuyển ra xương vỡ vụn thanh âm. Nhưng mà, Lý Tinh không để ý đến trên thân nho nhỏ thương thế, ngược lại là đang quan sát tài quyết yêu đế quỷ dị chỗ. Bởi vì Lý Tinh nắm giữ Cửu Thiên Luân Hồi Công, sinh mệnh đại đạo linh căn, sinh tử đại đạo, nhục thân nguyên khí chờ một chút khôi phục thủ đoạn. Chỉ cần không phải nhục thân chia năm xẻ bảy, hoặc là bị người một bàn tay đập thành thịt nát, có thể nói đều là rất nhỏ chảy ra, một cái hô hấp không đến thời gian, thân thể đã khôi phục được rực rỡ hẳn lên. Sở dĩ nói tài quyết yêu đế quỷ dị, đó là bởi vì vừa rồi chính mình rõ ràng tại tài quyết yêu đế phía trên, thư không lại bị cưỡng ép lịch chuyển tới. Còn có kia đao luân địa ngục kiếp, rõ ràng đã khoa chặt tài quyết yêu đế, sắp buộc phát ra uy năng, vẫn như trước là bị tài quyết yêu đế cưỡng ép tránh đi. Phải biết, Lý Tinh đao luân địa ngục kiếp cũng là thiên kiếp một loại. Thiên kiếp đều có thể cưỡng ép né tránh, vậy thì chứng minh tài quyết yêu đế thi triển đồng dạng là một loại thiên đạo lực lượng. Cẩn thận tự hỏi một chút, Lý Tinh liền hiểu được, tài quyết yêu đế hẳn là cấm chỉ không trung. Tất cả vượt qua công kích của hắn cùng sự vật, đều sẽ bởi vì thiên đạo quy tắc cưỡng ép thay đổi, rơi vào hắn phía dưới. Cho nên, cho dù là khóa chặt hắn thiên kiếp lực lượng, tại tài quyết yêu đế cất cao thân hình sau, thiên kiếp chi lực cũng là rơi vào hắn phía dưới. Bởi vì tài quyết yêu đế vận dụng là thiên đạo quy tắc, tại thiên đạo quy tắc hạn chế hạ, tài quyết yêu đế nắm giữ tuyệt đối quyền khống chế bầu trời. Bất quá, Lý Tinh cũng là tìm tới đối phó tài quyết yêu đế phương pháp xử lý, cái kia chính là tại đối phương công kích trong nháy mắt tiến hành phản kích. Dù sao, tài quyết yêu đế giờ phút này, bàn tay phải vẫn là đấm máu một mảnh, gãy mất bốn cái ngón tay trạng thái. Lý Tinh, hôm nay ngươi mơ tưởng lại dùng trước đó thủ đoạn thủ thắng, tại tài quyết thánh pháp phía dưới, ngươi vĩnh viễn không có đánh bại ta khả năng. Tài quyết yêu đế nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời đều là hờ mang. Hờ mang tự động hóa vì từng đạo đảo ngược hướng phía dưới kiếm khí, sau đó những này kiếm khí bị tài quyết yêu đế cách không mở dẫn, hóa thành một đầu kiếm khí trường hạ, hướng phía Lý Tinh cọ rửa mà đến. Đối với loại công kích này, Lý Tinh tự nhiên là toàn vẹn không sợ, trong tay thần đao vận chuyển, tất cả kiếm khí đều bị ngăn cản vỡ vụn. Chương 1881, phán quyết thánh pháp chi uy 2, chương 1881, phán quyết thánh pháp chi uy 2, nhưng tài quyết yêu đế một kích này cũng chỉ là che giấu, chân chính đại chiêu, giấu ở kiếm khí này hồng lưu phía sau. Cùng nhau phán quyết chi lực tạo thành to lớn hoàng kim quyền trượng, từ trên không trung đập ầm ầm hạ. Vẹn vẹn một chút va chạm, Lý Tinh hai tay lại là trực tiếp nát bấy, thần đao cũng bị đụng bay ra ngoài. Cũng may Lý Tinh sớm có phòng bị, thể nội chấn thiên đạo môn trước tiên bay ra, nên tiếp kia hoàng kim quyền trượng. Trung tâm vòng xoáy lôi kéo ở hoàng kim quyền trượng đổ bừng, cường đại vòng xoáy ngân hà muốn đem hoàng kim quyền trượng thôn vệ đi vào. Nhưng mà hoàng kim quyền trượng nội bộ phán quyết chi lực lập tức bộc phát, kinh khủng bạo tạc lập tức bộc phát ra. Âm ầm hoàng kim quyền trượng bạo tạc sinh ra hỏa diễm, một chút xông lên cao ngàn trượng không. Nhưng ngay tại muốn chạm đến tài quyết yêu đế độ cao lúc, hỏa diễm mây hình nấm đỉnh lại mạnh mẽ biến bằng phẳng, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng bằng phẳng khuyết tán ra, tựa như là gặp được lớp kín vô hình tượng không khí. Tài quyết yêu đế ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía dưới trung tâm vụ nổ, đang tìm kiếm Lý Tinh bóng dáng. Nhưng mà hắn đem hư không toàn bộ liếc nhìn một lần, thế mà không có phát hiện Lý Tinh bất kỳ tung tích nào. Đồng nhiên, tài quyết yêu đế mi tâm cuồng loạn, trong lòng sinh ra một cỗ báo động, hắn cơ hồ là trước tiên lịch chuyển tài quyết thánh pháp, hư không cấm chỉ vỡ vụn. Ngay tại tài quyết yêu đế vừa mới chuyển biến phán quyết thiên đạo chi lực, phía sau hắn hư không liền phản xạ ra huyền kim như thế quang trạch, sau đó càng là biến thành cứng rắn vô cùng hư không tinh thể. Nhưng này một mảnh hư không vẫn là bị một thanh thần đao cưỡng ép xuyên thấu, sau đó thẳng tiến không lùi ám sát hướng tài quyết yêu đế phía sau lưng. Tài quyết yêu đế cũng là giật nảy cả mình, đội vàng xoay người ngăn cản trôi này thần đao. Có thể đao mang sắc bén vượt quá tưởng tượng, hắn yêu khí như tờ giấy bị đâm xuyên, cuối cùng một màn kia kim sắc đao quang trực tiếp xuyên qua tiến thân thể của hắn. Đỉnh đầu hư không lại là chấn động bặm mẹo, sau đó một đạo to lớn kim sắc đạo môn trùng điệp đè xuống. Đồng thời, Lý Tinh tay trái bấm niệm pháp quyết một chỉ, tại tài quyết yêu đế phía sau, lại là một cỗ thiên hoàng địa lão khí tức bộc phát ra, một đạo to lớn vô cùng kim sắc thần chỉ, trùng điệp nghiền ép tại tài quyết yêu đế phía sau lưng. Lần này, tài quyết yêu đế lưng bụng chịu công, đỉnh đầu còn bị chấn thiên đạo môn áp chế, dù là hắn là huyền minh ung hòa hồng hoang dị trùng thần thú, cũng chịu không được loại này lực lượng cuồng bạo oanh kích. Mắt thấy lục thân liền phải sụp đổ, tài quyết yêu đế trước tiên biến thành huyền minh ung hòa bản thể, to lớn gấu trắng phát ra cuồng bạo gầm thét, huyết mạch chi lực tại lúc này hoàn toàn sôi trào. Giống một tiếng chấn giống, hư không đều đang vì đó ngưng kết, toàn bộ phản xạ ra huyền kim quang trạch, sau đó lại toàn bộ chuyển hóa làm hư không tinh thể. Những này hư không tinh thể vừa xuất hiện, tài quyết yêu đế lại lần nữa co vào hình thể, biến thành hình người. Mà hắn quanh người bốn phương tám hướng xuất hiện hư không tinh thể, cũng là thành hắn tốt nhất hộ thuẫn. Chấn thiên đạo môn, thiên hoang thần chỉ uy năng đều tạm thời bị hư không tinh thể ngăn cản được, mặc dù vẫn như cũng là không ngừng chuyển ra răng rắc tiếng vỡ vụn, nhưng mong muốn tập kích tới tài quyết yêu đế bản thể phía trên đã là rất không có khả năng. Bất quá Lý Tinh chấn thiên thần đao đã đâm vào tài quyết yêu đế thể nội. Giờ phút này Lý Tinh cũng là đem luyện ngục băng phôi kiếp chi lực truyền lại tiến tài quyết yêu đế thể nội. Tài quyết yêu đế thể nội huyết đủ kinh mạch xương cốt, nhưng phàm là bị cái này một cỗ lực lượng quét sạch, toàn bộ sụp đổ vỡ vụn, hóa thành hư thối thịt băng. Hơn nữa, luyện ngục băng phôi kiếp tựa như lửa lớn rừng rực đồng dạng lan tràn ra phía ngoài quyết tán, tình thế căn bản là không có cách ngăn cản. Tài quyết yêu đế mắt thấy nhục thân sắp sụp đổ, cũng là không còn dám cấm chỉ hư không, mà là bắt đầu cấm chỉ tất cả mặt trái lực lượng. Ngay tại hắn chuyển hóa tài quyết thánh pháp sau, kia một cỗ luyện ngục băng phôi kiếp lại là bị mạnh mẽ tịnh hóa thay đổi, biến thành tinh thuần vô cùng nguyên khí, bị tài quyết yêu đế một chút thôn phệ luyện hóa, dung nhập chính mình vô địch bản nguyên bên trong. Đương nhiên, bởi vì tài quyết yêu đế giải trừ hư không cấm chế, cho nên chấn thiên đạo môn cùng thiên hoang thần chỉ lực lượng trong nháy mắt liền nghiền ép vào. Hai đại thần thông hợp kích phía dưới, cơ hồ là đem tài quyết yêu đế đánh cho hình thể sụp đổ, thành một đám thịt vụn. Nhưng vặn vẹo tài quyết yêu đế lại tại trong hư không bị vô cùng vô tận yêu giới bản nguyên bao khỏa bao trùm, theo yêu giới bản nguyên biến hóa, vậy mà thành một đạo to lớn vô cùng ứng chảo. Kia ứng chảo một chút bắt giữ thiên hoang thần chỉ, đem thần chỉ bóp nát, lại là một kích đánh bay chấn thiên đạo môn. Cuối cùng, ứng chảo co vào, toàn bộ dung hợp tiến tài quyết yêu đế thể nội, khiến cho tài quyết yêu đế hình thể lại lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Tài quyết yêu đế lại nhìn về phía Lý Tinh, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, vội vàng thi triển ra cấm chỉ không trùng, sau đó mới nổ lên cao thân bị, hoàn toàn kéo dài khoảng cách. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Tinh vậy mà lại khủng bố như thế, có thể duy nhất một lần bộc phát ba loại khác biệt thần thông, hơn nữa còn tất cả đều nắm giữ siêu việt tự thân mấy lần thần thông uy năng. Phía dưới Lý Tinh lại là nghiền ngẫm cười nói, tài quyết yêu đế như thế nào? Biết bản quan lợi hại a? Bị đối phương nhìn thấu thân phận sau, Lý Tinh tự nhiên lại nhặt lên thiên đình khâm sai đại thần thân phận. Xem như thiên đình khâm sai đại thần, tự nhiên là liên minh thiên đình chính thống nhất thân phận. Tài quyết yêu đế trong mắt hàn quang lóe lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Tinh, ngươi không nên đắc ý, hôm nay không phải một mình ta tới đối phó ngươi, ngươi có thể ngăn cản được đằng sau ta cường giả lại đến cậy mạnh à? Hải Long bệ hạ, ta không phải cái này nghiệt chướng đối thủ, còn mời ra tay. Tài quyết yêu đế giống to, thân niệm sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chương 1882, có một ít không giống bình thường. Một, chương 1882, có một ít không giống bình thường. Một, nhưng mà Lý Tinh đã sớm bày ra hồn lực kết giới, dù là tài quyết yêu đế la rách cổ họng, cũng không cách nào chuyển ra ngoài mảy may. Trên thực tế, Hải Long đại đế sớm đã mai phục tại phụ cận, chậm chạp không có ra tay, chính là muốn xem tới tài quyết yêu đế cùng vạn độc thần đế lưỡng bại câu thương. Giờ phút này, Lý Tinh vẫn như cũng là vạn độc thần đế hình thể, mặc dù thi triển ra rất nhiều thần thông, nhưng Hải Long đại đế cũng không tin tưởng Lý Tinh các loại thủ đoạn, lại thêm cách xa nhau rất xa, cho nên Hải Long đại đế vẫn như cũ cho rằng cùng tài quyết yêu đế chiến đấu người chính là vạn độc thần đế. Nhìn thấy tài quyết yêu đế hấp thu yêu giới bản nguyên, lại lần nữa khôi phục thành hoàn chỉnh hình thái, Hải Long đại đế còn tại lời bình nói, cái này yêu giới bản nguyên hoàn toàn chính xác cường đại, tài quyết yêu đế lưng tựa yêu giới bản nguyên, đã là đứng ở thế bất bại. Hải Long đại đế bên cạnh, còn có 5 cái tiểu tộc vô địch, những này vô địch cũng đều là thâm niên vô địch tới trung cấp vô địch tu vi cảnh giới. Trong đó thình lình có cự linh thần tộc Đa La đại đế, tự nhiên linh tộc Mục Sâm đại đế, bán thu yêu tộc Linh Tượng đại đế, cùng 2 tôn trung cấp vô địch cảnh giới Long tộc vô địch. Cái này 2 đại Long tộc vô địch cũng không phải là Hồng Hoang tổ long, mà là Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế, bọn hắn là tại Vu Yêu thời đại liền tiến vào chí cao chi thiên ngũ đông Long tộc vô địch. Hải Long đại đế đã từng cùng 2 đại Long tộc vô địch có một ít giao tình, chính mình thành lập Hư Yêu Thiên Đình, tự nhiên là kéo bọn hắn cùng một chỗ nhập bọn. Hải Long bệ hạ, theo ta thấy cái này tài quyết yêu đế cũng là một cái phế vật, liền bạn độc thần đế đô đánh không lại, còn muốn làm Hư Yêu Thiên Đình nhân vật số 3, quả thực là tại si tâm vọng tưởng. Kim Khang Long đế mang theo khinh bị giọng nói. Trục Nhật Long đế cũng là phụ hòa nói, không tệ, trước đó tài quyết yêu đế xem như yêu tộc tộc trưởng, còn miễn cưỡng có thể trở thành Hư Yêu Thiên Đình nhân vật số 3. Thật là bây giờ, thế mà bị vạn độc thần đế dồn đến loại tình trạng này, liền có một ít không thích hợp. Linh Tượng đại đế cũng là vớt cằm nói, vạn độc thần đế so ta còn yếu một bậc, tài quyết yêu đế hoàn toàn chính xác có chút không hợp cách. Hừ, yêu tộc, giảo hoạt tâm hiểm, bản thân liền cùng ma tộc cùng loại. Đa La đại đế lại là đối yêu tộc có rất sâu địch ý, về phần tự nhiên linh tộc Mục Sâm đại đế cũng không mở miệng, vẫn như cũng là giữ yên lặng. Hải Long Đại Đế lại là không có lập tức phủ định Tài Quyết Yêu Đế, mà chỉ nói, Tài Quyết Yêu Đế cũng còn không có lập bại, chờ một chút, nói không chừng hắn có thể lập bản. Lập bản đó cũng là dựa vào yêu giới bản nguyên. Chính là, không có yêu giới bản nguyên duy trì, vừa rồi Vạn Độc Thần Đế kia một chút bộc phát, Tài Quyết Yêu Đế liền đã sụp đổ. Kim Khang Long Đế cùng Trục Nhật Long Đế một trước một sau nói, mà chậm chạp không có mở miệng tự nhiên linh tộc vô địch, Mục Sâm Đại Đế nhưng không khỏi cau mày nói, chư vị, các ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy, cái này Vạn Độc Thần Đế thần thông có một ít không giống bình thường. Thần thông không giống bình thường, bất đồng nơi nào bình thường? Đám người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Mục Sâm Đại Đế. Mục Sâm Đại Đế liền nói ngay, vừa rồi kia một chỉ, ta dường như thấy được Tiên Hoang Thần Chỉ cái bóng, Vạn Độc Thần Đế lúc nào thời điểm học xong Tiên Hoang lão nhân tuyệt chiêu. Hải Long Đại Đế cũng là khẽ gi một tiếng, vuốt cằm nói, hoàn toàn chính xác, cổ thần tộc không nên đi tu luyện nhân tộc thần thông. Kim Khang Long Đế lại nói, cái này không có gì thật là kỳ quái a, Thiên Hoang lão nhân siêu thoát nhiều như vậy kỷ nguyên, có lẽ là hắn cách đời chuyển nhân đã rơi vào Vạn Độc Thần Đế thủ trưởng, cho nên mới bị đoạt đi thần thông. Trục Nhật Long Đế cũng là vớt cằm nói, không tệ, khoảng cách Thiên Hoang lão nhân phi thăng đã 5 cái kỷ nguyên, sự tình gì cũng có thể xảy ra. Cũng không thể, Vạn Độc Thần Đế là bị Thiên Hoang lão nhân đệ tử cho đoạt xá a. Thử hỏi, người nào có thể đoạt xá một tôn thâm niên vô địch, còn có thể cùng Tài Quyết Yêu Đế chiến đấu lâu như thế. Hải Long Đại Đế cũng là biểu thị tán thành nói, không tệ, Vạn Độc Thần Đế không đến mức bị người đoạt xá, coi như đoạt xá cũng không có khả năng siêu việt Vạn Độc Thần Đế nguyên bản chiến lược. Mục Sâm Đại Đế lập tức lần nữa trầm mặc xuống dưới. Hắn cũng chỉ là đưa ra nghi hoặc, đối với Vạn Độc Thần Đế thân phận, kỳ thật cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Cùng lúc đó, hô gần 10 lần Tái Quyết Yêu Đế, cũng là trợn tròn trong mắt. Bởi vì hắn thông qua trong tay pháp bảo, rõ ràng đã cảm ứng được Hải Long Đại Đế liền tại phụ cận. Nhưng vì cái gì chính mình cầu viện lâu như vậy, Hải Long Đại Đế đều không hiện thân? Chẳng lẽ là muốn nhìn tới mình cùng Lý Tinh Lưỡng bại câu thương, sau đó tốt nhặt cái tiện nghi? Nếu thật là như vậy, vậy mình chẳng phải là liền thật nguy hiểm? Dù sao, Lý Tinh người này thật sự là mạnh đến mức có một ít làm người ta sợ hãi, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chính mình chỉ sợ không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đương nhiên, cứ như vậy lùi bước, Tài Quyết Yêu Đế lại là không cam tâm. Dù sao, hắn lưng tựa yêu giới bản nguyên, tương đương nắm giữ vô cùng vô tận nguyên khí. Nằm trong loại trạng thái này đều muốn chạy trốn, tương lai lần nữa đối mặt Lý Tinh, chỉ có thể sinh ra to lớn tâm ma chướng ngại, căn bản để không nổi dũng khí cùng nó chiến đấu. Tài Quyết Yêu Đế đang do dự ở giữa, Lý Tinh cũng là đang toàn lực phong tỏa Tài Quyết Yêu Đế thần niệm sóng âm. Không chỉ có riêng là phong bế hư không, tính cả thời gian thứ nguyên, hư không thứ nguyên cùng một chỗ phong bế, hoàn toàn đoạn tuyệt Tài Quyết Yêu Đế cùng ngoại giới liên hệ. Bởi vì Lý Tinh biết, một tôn đỉnh phong vô địch là kinh khủng cỡ nào, nếu như cùng Tài Quyết Yêu Đế liên thủ, chính mình thật không nhất định là đối thủ. Thậm chí, tại phong tỏa hư không lúc, Lý Tinh đã sớm chuẩn bị tốt đường lui, lặng yên không tiếng động ở sau lưng quán xuyên hồn quang hư không thông đạo. Chương 1882, có một ít không giống bình thường, 2, chương 1882, có một ít không giống bình thường, 2, nhưng khiến Lý Tinh ngoại ý muốn chính là, Hải Long Đại Đế chậm chạp chưa từng xuất hiện, dường như Tài Quyết Yêu Đế hình thể sụp đổ, còn chưa đủ lấy nhường Hải Long Đại Đế ra tay. Nhìn xem trên bầu trời Tài Quyết Yêu Đế, Lý Tinh trong mắt cũng là hàn quang lóe lên, mặc dù không cách nào hoàn toàn đánh giết Tài Quyết Yêu Đế, nhưng lần này cũng muốn Tài Quyết Yêu Đế trả giá đắt, kéo dài hắn thành tựu đỉnh phong vô địch tốc độ. Lý Tinh nhún người nhảy lên, sắc bén đao quang hướng lên xé rách mà đi. Một vệt vàng nóng ánh đao mang, tại đến Tài Quyết Yêu Đế dưới chân thời điểm, lập tức liền nhận được to lớn thiên đạo quy tắc trở ngại, dường như muốn bị trực tiếp thay đổi đao mang xuyên thẳng qua phương hướng. Bất quá, Lý Tinh đã sớm chuẩn bị, thể nội hình thiên thiên đạo chi lực bộc phát, hướng lên đột phá mà đi. Một cỗ thiên phạt chi lực, cưỡng ép đánh vỡ thiên đạo quy tắc, khiến cho đao mang có thể xuyên thấu phía trên vô hình quy tắc bình chướng, tiếp tục chém về phía Tài Quyết Yêu Đế. Tài Quyết Yêu Đế cũng là phát ra rít lên một tiếng, trong tay thêm ra một thanh đỏ sẫm thần kiếm. Thần kiếm vung lên, đầy trời đều là kiếm ảnh, từng tầng kiếm ảnh điệp ra mà xuống, mỗi một tầng kiếm ảnh đều khiến cho một kiếm này uy năng tăng lên gấp đôi. Trong hư không, hết thảy rơi xuống tầng 13 kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh tại chạm đến Lý Tinh đao mang trong nháy mắt, toàn bộ trùng điệp cùng một chỗ, hóa thành một đạo nặng nề vô cùng kiếm khí, cùng Lý Tinh đao mang đụng thẳng vào nhau. Hai đao kiếm chạm vào nhau, trong hư không vang lên một tiếng kinh khủng đánh nổ, phương viên vạn dặm cùng nhau chấn động, từng đầu thô to vô cùng hư không khẽ hở, tựa như răng khắp nơi thiểm điện đường vân, nhìn thấy người tê cả da đầu. Những cái kia trong vết nứt không gian quét sạch đi ra thứ nguyên chi lực, toàn bộ biến thành hủy diệt gió bão, tứ phía quét sạch. Cho dù là Trường Minh Thần Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Chu Yếm Đế quân tam đại vô địch, đều là không dám tùy tiện tới gần, kéo xa khoảng cách, còn vì tự thân bao trùm lên một tầng hộ thể bình chướng. Trung tâm vụ nổ, đao kiếm tại kịch liệt đụng nhau. Tài Quyết Yêu Đế dòng dã 13 lần thần thông chi lực kiếm khí, lại là bị Lý Tinh chặn lại, hơn nữa còn đang không ngừng hướng lên ép tới. Bởi vì, Lý Tinh cũng là tại Chấn Thiên Thần Đao bên trong, gia trì đi vào Chấn Thiên Đạo môn uy năng. Trọn vẹn gấp 20 lần thần thông chi lực bộc phát ra, tự nhiên muốn siêu việt Tài Quyết Yêu Đế lực lượng. Tài Quyết Yêu Đế trong tay Tài Quyết thần kiếm chấn động lắc lư, không ngừng rút lui, mắt thấy kiếm khí liền phải hoàn toàn sụp đổ tan rã. Đốt. Tài Quyết Yêu Đế đánh ra một đạo Tài Quyết thánh pháp, trong lúc nhất thời ngũ hành lưu chuyển. Trong hư không tất cả huyền kim toàn bộ biến mềm mại như là dòng nước. Chỉ thấy Lý Tinh thần đao cùng Tài Quyết Yêu Đế thần kiếm, cùng một chỗ tán loạn, biến thành đầy trời bọt nước. Những cái kia bắn tung tóe đi ra bọt nước cũng không còn cách nào tạo thành tổn thương chút nào. Hơn nữa, bởi vì ngũ hành lưu chuyển, kim hóa thành nước, nước hóa thành mộc hóa là lửa, hỏa táng là thổ, thổ hóa thành kim. Cho nên dẫn đến Lý Tinh cùng Tài Quyết Yêu Đế thân thể của hai người đều một chút biến thành chất gỗ hoa văn, lục thân cứng ngắc đến giống như để tuyến con rối. Thậm chí, Lý Tinh Cương ép vận động lúc, chỗ mấu chốt sẽ bắn bay ra từng đạo đỏ bừng mảnh gỗ vụn, thủ đoạn công kích cũng là biến vô cùng chậm chạp. Đương nhiên, Tài Quyết Yêu Đế cũng nhận ngũ hành lịch chuyển ảnh hưởng, cả người biến cứng ngắc chỉ độn, căn bản là không có cách tránh né Lý Tinh năm đấm. Bành! Lý Tinh một quyền đập tới, chính giữa Tài Quyết Yêu Đế ngực. Lồng ngực kia như là vật liệu gỗ bị nện đến nứt ra, bắn bay ra vô số mảnh gỗ vụn. Mà miệng vết thương vốn nên bộc phát ra luyện ngục băng phôi kiếp, những cái kia màu đen kiếp hỏa lại thành màu đen bùn đất. Mặc dù bùn đất vẫn tại không ngừng ăn mòn chất gỗ nhục thân, nhưng lại không cách nào phụ thuộc nhóm lửa, ngược lại bị Tài Quyết Yêu Đế nhẹ nhàng rung động, kiếp hỏa biến thành màu đen bùn đất liền bị đẩy lùi ra ngoài. Tài Quyết Yêu Đế cũng là biến thành to lớn gấu trắng, mong muốn lấy hình thể ưu thế nghiền ép Lý Tinh. Có thể Lý Tinh phát giác Tài Quyết Yêu Đế biến hóa sau khi, cũng là trước tiên thi triển ra Cửu Thiên Luân Hồi Công. Ban luận biến hóa hình thể, không có loại lực lượng nào so Cửu Thiên Luân Hồi Công càng thêm cường đại. Cửu Thiên Luân Hồi Công một vận chuyển, luân hồi chi lực lập tức bao trùm Lý Tinh quanh thân, từng tầng phóng đại nhục thân. Đồng thời, Lý Tinh thể nội còn truyền lại ra công đức kim thân công đức chi lực, kim quang theo thể nội thấu thể phát ra, cả người biến kim quang lóa mắt. Trong nháy mắt, Lý Tinh hình thể đã phóng đại vài lần. Nguyên bản, Tài Quyết Yêu Đế Huyền Minh Ứng Hòa bản thể cũng chính là trăm trượng lớn nhỏ, Lý Tinh lần này thật là hình thể vượt qua 5000 trượng, to lớn làm cho người khác giận sôi. Không chờ là Tài Quyết Yêu Đế nổi lên, Lý Tinh chân to chà đạp mà xuống. Tài Quyết Yêu Đế giơ lên hai tay ngăn cản, một chút hai tay đều bị giẫm đến bẻ gãy sụp đổ, thành đầy trời mảnh vụn. Mà Lý Tinh cự tốc phía trên, hiện ra một tòa trấn thiên đạo môn hư ảnh, một đường thế như trẻ tre, không ngừng chà đạp, không ngừng áp chế, cơ hồ muốn đem Tài Quyết Yêu Đế một cước giẫm vào bên trong lòng đất. Mắt thấy không cách nào đối đầu, Tài Quyết Yêu Đế cũng đội vàng chuyển biến Tài Quyết Thánh Pháp quy tắc, ngũ hành chi lực trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn cũng là trước tiên dẫn tới một cô yêu giới bản nguyên, gia trì tại chính mình bản thể phía trên. Yêu giới bản nguyên bao trùm phía dưới, hai cánh tay của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà Lý Tinh cũng là bị một cỗ cầm chế chi lực trói buộc, cả người không bị khống chế co vào lại co rút, cuối cùng một mực co vào tới to khoảng 10 trượng, loại này áp chế lực lượng mới biến mất. Lần này, tựa hồ là thiên đạo quy tắc không được vượt qua 10 trượng sinh linh tồn tại. Chương 1883, rút ra yêu giới bản nguyên, 1, chương 1883, rút ra yêu giới bản nguyên, 1, không thể không nói, Tài Quyết Yêu Đế Tài Quyết Thánh Pháp đích thật là vô cùng cường đại. Tại trong phạm vi nhỏ sửa chữa thiên đạo quy tắc điểm này, liền có thể nhường hắn thu hoạch được ưu thế cực lớn. Thậm chí, đối mặt Lý Tinh loại tu vi này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống, cũng giống vậy có thể làm được cân sức ngang tài. Không sai, hiện tại Tài Quyết Yêu Đế chính là đang lợi dụng Tài Quyết Thánh Pháp cưỡng ép cùng Lý Tinh đánh ngang tay. Nếu là không có Tài Quyết Thánh Pháp hạn chế, Tài Quyết Yêu Đế sớm đã bị đánh thành thịt nát, cũng không có cơ hội nữa khôi phục hoàn chỉnh. Cho dù là có yêu giới bản nguyên tại đều không được, bởi vì Lý Tinh không có khả năng cho hắn bất kỳ khôi phục thời gian. Nhưng bởi vì Tài Quyết Thánh Pháp quan hệ, Lý Tinh liền không cách nào làm được liên tiếp không ngừng sát chiêu, cho nên mới cho Tài Quyết Yêu Đế cơ hội thở dốc. Thân hình mặc dù thu nhỏ tới cùng Tài Quyết Yêu Đế đồng dạng lớn nhỏ, nhưng Lý Tinh nhục thân lực lượng vẫn như cũ bành trướng mãnh liệt, khoảng cách gần hạ vật lộn. Tài Quyết Yêu Đế căn bản không phải đối thủ, vẹn vẹn 3 chiêu 16 quyền, Tài Quyết Yêu Đế liền bị Lý Tinh công sát ra sơ hở, hung mãnh tuyệt luân một quyền, một chút bạo kích tại Tài Quyết Yêu Đế lồng ngực. Tài Quyết Yêu Đế lồng ngực cơ hồ là bị xỏ xuyên, quyền kình bên trong tích chứa hắc phong mạt nhật tiếp, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, toàn bộ thổi phồng tiến Tài Quyết Yêu Đế thể nội, phá hủy lấy Tài Quyết Yêu Đế quanh thân huyết đủ. Chỗ thủng từng vòng phóng đại, máu tươi cũng hóa thành huyết vụ, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tài Quyết Yêu Đế còn muốn lần nữa vận chuyển Tài Quyết Thánh Pháp, cấm chỉ hư không vỡ vụn, lấy hư không hóa thành bình chướng. Có thể Lý Tinh cái nào tha cho hắn chạy trốn, một cái thiên hoang thần chỉ mạnh mẽ theo Tài Quyết Yêu Đế sau lưng va chạm mà đến, áp bách đến Tài Quyết Yêu Đế không cách nào lui lại. Sau đó trong tay thần đao hiện hiện, thân đao bên trong như ý hai chữ biến hóa, khiến cho thần đao phóng đại mấy lần. To lớn thần đao mang theo sáng loáng hình thiên chi lực, một đao chạm cắt xuống đi. Mặc dù hư không đã toàn bộ hóa thành dạng tinh thể thái, nhưng tương tự là thiên đạo vi tắc thuộc tính hạng, Lý Tinh hình thiên chi lực còn muốn thắng qua Tài Quyết Thánh Pháp. Lách cách, một tiếng vỡ vụn vang lên, hư không tinh thể vỡ vụn, kinh khủng đao mang hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng dài lụa màu vàng nóng, một chút chạm cắt xuống đi. A Tài Quyết Yêu Đế phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó cả người lại là bị bằng phẳng chia cắt thành hai nửa. Càng thê thảm hơn chính là Lý Tinh hắc phong mạt nhật kiếp còn tại thể nội duy trì liên tục bộc phát, thất khiếu bên trong đều thổi phồng ra màu đen kiếp phong. Những này kiếp phong mang đến tổn thương vô cùng kinh khủng, những nơi đi qua huyết đục cấp tốc khô quắt xa hóa, sau đó hóa thành bụi bằng cực nhanh. Hơn nữa kiếp phong bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng hủy diệt, những này lực lượng hủy diệt khiến cho kiếp phong khuyết tán đến càng nhanh càng tấn mãnh. Tài Quyết Yêu Đế vừa mới lại bị Lý Tinh chém thành hai khúc, tự thân đối kiếp phong sức chống cự cơ hồ hạ xuống tới điểm đóng băng. Kiếp phong một chút không chút kiên kỵ quyết trương, cơ hồ đem Tài Quyết Yêu Đế hơn phân nửa thân thể đều nuốt vào. Mắt thấy Tài Quyết Yêu Đế liền bị cái này một cỗ kiếp phong tàn phá đến phá thành mảnh nhỏ, kia một cỗ yêu giới bản nguyên cũng là lại lần nữa ra chỉ mà đến. Một chút đem Tài Quyết Yêu Đế bao trùm đi vào, đi theo vô cùng vô tận yêu lực yêu nguyên bao trùm ở Tài Quyết Yêu Đế. Cho dù là hắc phong mạt nhật kiếp phong, đều bị những này yêu giới bản nguyên chuyển hóa hấp thu, toàn bộ luyện hóa thành hư vô. Hơn nữa, Lý Tinh bốn phía Tài Quyết Thánh Pháp cũng là lại lần nữa chuyển biến, thành cấm chỉ siêu việt Tài Quyết Yêu Đế độ cao. Hư không một chút điên đảo thay đổi, nhường Lý Tinh trong lúc nhất thời chỉ có thể ở Tài Quyết Yêu Đế phía dưới. Tài Quyết Yêu Đế thì là hóa thành một quả nhanh chóng Nazi nhảy vọt yêu lực quang cầu, trong hư không không ngừng lấp lóe nhảy vọt. Lý Tinh bị hạn chế, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào chạm đến Tài Quyết Yêu Đế. Mắt thấy Tài Quyết Yêu Đế lại lập tức phải khôi phục hoàn chỉnh, Lý Tinh lại không có lại đi truy kích viên kia yêu lực quang cầu, ngược lại là một chút khóa chặt lại yêu giới truyền thâu bản nguyên đường hầm hư không. Đại thủ bố bắt đã qua, hư không lập tức vặn bẹo sụp đổ. Tài quyết yêu đế rõ ràng lấy làm kinh hãi, vội vàng vận chuyển tài quyết thánh pháp, khiến cho hư không lại lần nữa biến thành tinh thể. Có thể Lý Tinh thủ đoạn càng nhanh, năm ngón tay bên trong kim quang nổ bắn ra, hình thiên chi lực bộc phát, một chút đem cửa hàng cưỡng ép xé mở. Đi theo, Lý Tinh một trưởng liền đem chính mình chấn thiên đạo môn theo nhập cửa thông đạo bên trong, đem cái này yêu giới bản nguyên đường hầm hư không cưỡng ép cho phong bế lên. Đồng thời chấn thiên đạo môn trung tâm vòng xoáy ngân hà cũng là sinh ra mênh mông lực hấp dẫn, vị trí trung tâm, Lý Tinh càng là vận chuyển ra tứ đại vu thuật mật chú, hấp thủy quyết, hấp phong quyết, thôn hỏa quyết, thôn lôi quyết, cùng hôn nguyên thôn thiên quyết lực lượng. Cái này tứ đại vu thuật mật chú có thể cam đoan cái kia bản nguyên chi lực như thế nào biến hóa, đều không thể đào thoát vòng xoáy ngân hà lực hút. Về phần hôn nguyên thôn thiên quyết, thì là bằng nhanh nhất tốc độ chuyển hóa yêu giới bản nguyên, chuyển hóa làm Lý Tinh lực lượng. Bởi vì tài quyết yêu đế còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ quan hệ, cho nên yêu giới thông đạo cũng không có trước tiên quan bế. Hơn nữa, Lý Tinh lần này đại lực rút ra yêu giới bản nguyên, nhường yêu giới bản nguyên tưởng lầm là tài quyết yêu đế tại đòi hỏi, cho nên quán thâu bản nguyên tốc độ so vừa rồi vậy mà nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Mênh mông yêu giới bản nguyên bị chuyển hóa làm tinh thuần vô cùng bản nguyên nguyên khí dung nhập thể nội, Lý Tinh lập tức cảm giác được nắm giữ vô hạn nguyên khí. Lần này, Lý Tinh thậm chí đều chẳng muốn đuổi theo giết tài quyết yêu đế, mà là đem những này bản nguyên nguyên khí đại lượng chuyển hóa thành hình thiên bản nguyên, sau đó bổ khuyết tiến từ kim đạo môn pháp bảo bản nguyên bên trong. Mặc dù yêu giới bản nguyên cũng không phải là thiên đạo bản nguyên, chuyển hóa hiệu suất còn chưa đủ 1%. Chương 1883, rút ra yêu giới bản nguyên 2, chương 1883, rút ra yêu giới bản nguyên 2, nhưng cái này một cỗ yêu giới bản nguyên thắng ở số lượng nhiều bao ăn no, chỉ cần chuyển hóa tốc độ rất nhanh, sinh ra hình thiên bản nguyên cũng là vô cùng khả quan. Cho nên, trong hư không liền sinh ra một đạo kỳ cảnh. Lý Tinh một tay nén tại chấn thiên đạo môn bên trên, một cái tay khác thì là kết nối tại tử kim đạo môn bên trên, tự thân biến thành một cái chuyển hóa khí, đem yêu giới bản nguyên liên tục không ngừng quán thâu tiến tử kim đạo môn pháp bảo bản nguyên bên trong. Như thế tiêu hao yêu giới bản nguyên, em chút không có nhường tài quyết yêu đế đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Giới vực bản nguyên cũng không phải là vô cùng vô tận, mà là cái này đến cái khác kỷ nguyên tích lũy. Một khi giới vực bản nguyên héo rút, nhẹ thì giới vực đẳng cấp rơi xuống, nghiêm trọng thậm chí sẽ tạo thành giới vực sụp đổ, hóa thành giới vực bên trong tận thế kiếp số. Yêu giới thật là yêu tộc vô số tiền bối cộng đồng cố gắng kết quả, một khi tại trên tay mình rơi xuống đẳng cấp, hay là tao ngộ tận thế kiếp số, vậy mình chính là tội nhân tiên cổ, sẽ bị đính tại yêu tộc sỉ nhục trụ bên trên. Lý Tinh, ngươi tên nghiệp chứng này, ta liều mạng với ngươi. Tài quyết yêu đế sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này xảy ra, hét lớn một tiếng, phấn đấu quên mình trùng sát đi lên. Có thể đối mặt tài quyết yêu đế tiến công, Lý Tinh hoàn toàn không dành để ý, mặc cho tài quyết yêu đế tài quyết thần kiếm phát trạm, hắn vẹn vẹn chỉ là dùng tử kim đạo môn hóa thành tấm chắn ngăn cản. Kia từng đạo to lớn kiếm quang chém giết ở trên thiên, ngoại trừ tự động đứt gãy, sụp đổ thành đầy trời huy quang, căn bản là không có cách đưa đến nửa điểm tác dụng. Về phần cưỡng ép quan bế yêu giới thông đạo, tài quyết yêu đế cũng căn bản làm không được. Bởi vì Lý Tinh đã dùng chấn thiên đạo môn xé mở yêu giới bản nguyên hư không biết lũy, trừ phi đem chấn thiên đạo môn đuổi ra yêu giới, nếu không không người nào có thể phong bế đầu này nội bộ thông đạo. Phải biết bản nguyên hư không bích lũy cùng giới vực hư không bích lũy thật là không giống. Giới vực hư không bích lũy bị xé mở, giới vực bản nguyên hoàn toàn có thể hướng vào phía trong co vào, trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn. Mà bản nguyên hàng rào một khi bị xé mở, trừ phi đem địch nhân đuổi đi, nếu không căn bản là không có cách khép kín. Bởi vì bản nguyên hàng rào chính là giới vực tiên thiên hàng rào, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ biến hóa nào. Tài quyết yêu đế tại tiến công đồng thời cũng là không ngừng chuyển biến tài quyết thánh pháp. Cũng mặc kệ hắn như thế nào công kích, Lý Tinh chính là lấy bất biến ứng bất biến. Kia tử kim đạo môn bên trên một tầng dày đặc hình thiên chi lực che chở, mặc cho tài quyết yêu đế như thế nào tiến công, đều không thể xé mở nửa điểm lỗ hổng. Tài quyết yêu đế tài quyết thần kiếm bổ đến đều có lưỡi đao, cũng chính là miễn cưỡng tìm được một chỗ sơ hở, vượt qua tử kim đạo môn, đánh giết tại Lý Tinh trên đùi một kiếm. Có thể kiếm quang xé rách đã qua, Lý Tinh đùi thế mà phát ra kim thiết giống như giòn vàng, đùi khẽ chấn động một chút, liền một giọt máu đều không có chảy ra. Lý Tinh nhấc lên tử kim đạo môn, nhìn xem tài quyết yêu đế, hiện ra một cái nụ cười nghiền ngẫm nói, tài quyết yêu đế, ta vốn cho là ngươi chỉ là phế vật, không nghĩ tới như thế phế vật. Thế mà ngay cả ta nhục thân phòng ngự đều không phá hết, xem ra rời đi tài quyết thánh pháp uy năng, ngươi ở trước mặt ta căn bản không còn gì khác. Ngươi, Lý Tinh, ngươi không nên đắc ý, đợi chút nữa liền sẽ có ngươi không chọc nổi đại nhân vật đến. Tài quyết yêu đế nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, a, đại nhân vật gì, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút. Còn có, tài quyết yêu đế, ngươi tài quyết thánh pháp đã đối ta không có tác dụng, đồng dạng là thiên đạo quy tắc, của ta thiên đạo quy tắc càng hơn ngươi một bậc. Lôi phản thiên diệt tiếp. Đột nhiên, Lý Tinh trong mắt thần quang bộc phát, trên tấm chắn kim quang tựa như tia chớp bay ra, tại tài quyết yêu đế đỉnh đầu hóa thành một đạo kiếp lôi, ầm vang đánh xuống. Tài quyết yêu đế trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, bị chính giữa đầu lâu, đỉnh đầu khói xanh bốc lên, đầu cũng là đống chốc bị đánh ra rất nhiều vết rách. Hơn nữa, kia thần lôi cũng không phải là một chút tiêu tán, ngược lại tại tài quyết yêu đế thể nội không ngừng tứ ngược bộc phát, từng lớp phá hủy. Tài quyết yêu đế vừa mới tiêu hao đại lượng nguyên khí tiến công, căn bản ngăn cản không nổi loại này đáng sợ tổn thương. Mặt khác, thần lôi đối yêu tộc cũng có được to lớn tác dụng khắc chế. Trong cơ thể hắn yêu nguyên cơ hồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ chôn bụi, huyết đục, kinh mạch bên trong lôi quang thì là càng ngày càng cường thịnh, tựa hồ muốn cả người hắn hoàn toàn chôn vùi tại vô tận thần lôi bên trong. Mắt thấy chuyện không thể làm, tài quyết yêu đế cắn răng nghiến lợi buông xuống một câu ngoan thoại nói, Lý Tinh, ta sắp trở thành đỉnh phong vô địch, chờ ta thành tựu đỉnh phong vô địch một phút này, tất nhiên muốn ngươi chết không nơi tang thân. Nói xong, Tài Quyết Yêu Đế cũng là không quan tâm, thể nội yêu quang bộc phát, sau đó cưỡng ép chen vào yêu giới trong thông đạo. Lý Tinh đao quang theo sát mà lên, nhưng lại bị yêu giới hư không hàng rào cho cưỡng ép ngăn cản được. Mặc dù đao quang xé rách đi vào trên trăm trượng, có thể kia hư không hàng rào cũng là tại lần lượt tái hiện, không ngừng làm hao mòn đao quang lực lượng. Cuối cùng, chém giết đi vào trên trăm trượng sau, đao quang uy năng hạ xuống, kia giới vực hàng rào cũng là một chút đem đao quang bắn lên. Mà liên tại giới vực hàng rào bắn lên đao quang trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất trong hư không, không còn có nửa điểm vết tích. Bởi vì, hư không hàng rào một khi hoàn toàn khép kín, chẳng khác nào đóng lại tọa độ không gian, tự nhiên là theo vùng hư không này hoàn toàn biến mất. Bất quá, Lý Tinh vẫn như cũng là nắm lấy yêu giới bản nguyên thông đạo, tại liên tục không ngừng rút ra yêu giới bản nguyên. Thậm chí, giờ phút này Tử Kim đạo môn bên trong pháp bảo bản nguyên đã tại ngắn ngủi thời gian qua một lát, tăng lên một phần vạn. Mặc dù nghe là không nhiều, nhưng đây chính là tại mặt chơi. Một khi thời gian đầy đủ, kia bằng vào yêu giới bản nguyên, cưỡng ép tu thành cái này Tử Kim đạo môn cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, yêu giới bản nguyên có thể hay không cung ứng Lý Tinh rút ra lâu như vậy, cũng là không thể biết được. Một khi yêu giới bản nguyên hạ xuống tới khô cạn sụp đổ trình độ, vậy liền cũng không còn cách nào rút ra bản nguyên chi lực. Chương 1884, sống chết mà bay, 1, chương 1884, sống chết mà bay, 1, Tài Quyết Yêu Đế một trở về yêu giới, cơ hội là trước tiên liên hệ Hải Long Đại Đế. Truyền âm thần phù vừa tiếp thông, Tài Quyết Yêu Đế liền lớn tiếng chất vấn, "Hải Long Đại Đế, ngươi vì sao chậm chạp không xuất thủ? Thật chẳng lẽ muốn xem tới cục diện lưỡng bại câu thương, sau đó tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi?" "Ngồi thu ngư ông thủ lợi? Tài Quyết Yêu Đế ngươi đang nói cái gì đồ vật, đây chính là ngươi cùng bản tọa nói chuyện thái độ. Đây chính là ngươi cầu ta xuất thủ ngữ khí. Tài Quyết Yêu Đế, ngươi cùng bạn độc thần đế chi chiến, ta đã toàn bộ nhìn ở trong mắt, nắm giữ yêu giới bản nguyên duy trì, ngươi vốn là đứng ở thế bất bại. Ta sở dĩ chậm chạp không có ra tay, kia là đối tu vi của ngươi một loại ma luyện, ngươi mặc dù đã đánh vỡ cảnh giới chướng, nhưng mong muốn cuối cùng đột phá, còn cần một chút áp lực, không có khả năng một lần là xong." Hải Long Đại Đế nói năng có khí phách, đầu tiên là trách cứ, sau đó lại là giáo huấn, hoàn toàn một bộ thượng vị người thái độ. Tài Quyết Yêu Đế cũng là đè nén xuống trong lòng nộ khí, giờ phút này hắn nhất định phải dựa vào Hải Long Đại Đế, khả năng khu trục rơi Lý Tinh. Nếu không, Lý Tinh như là ưu ác tính đồng dạng, không ngừng rút ra yêu giới bản nguyên, sẽ cho yêu giới mang đến thương tổn cực lớn. Tài Quyết Yêu Đế cắn răng một cái, liền nói ngay, "Hải Long chúa tể, ta vừa mới nghĩ lại một chút, đích thật là ta quá vọng động rồi, không nên dùng loại giọng điệu này đi chất vấn ngươi. Bất quá, giờ phút này ta yêu giới bản nguyên bị xé mở, còn mời Hải Long chúa tể ra tay, khu trục rơi người này." Tài Quyết Yêu Đế trong lòng cũng là cười lạnh, cố ý cũng không nói đến Lý Tinh thân phận đến. Một khi Hải Long Đại Đế phất lờ, bằng vào Lý Tinh thủ đoạn, nói không chừng có thể nhường Hải Long Đại Đế đều ăn thua thiệt ngầm. Hải Long Đại Đế cũng không có chối từ, nhưng vẫn là dùng giáo huấn giọng điệu nói, "Tài Quyết Yêu Đế, sau này đối đãi bản tọa, nhất định phải càng thêm cung kính, cứ việc ngươi là yêu tộc chúa tể, cũng không thể chất vấn bản tọa, minh bạch chưa?" "Là, Hải Long bệ hạ." Tài Quyết Yêu Đế cũng là hạ thấp dáng vẻ, dù sao còn muốn cầu Hải Long Đại Đế ra tay. Một bên khác, vừa mới chặt đứt liên hệ Hải Long Đại Đế, vẻ mặt khinh thường nói, "Tài Quyết Yêu Đế như thế tâm tính, cho dù là thành tựu đỉnh phong vô địch, tương lai cũng là một cái phế vật." Kim Khang Long Đế cũng là vội vàng phụ hòa nói, "Bệ hạ, Tài Quyết Yêu Đế chính là thuần một phế vật, đánh không lại Vạn Độc Thần Đế, còn muốn ở trước mặt ngươi phế lối. Hiện tại gặp ngươi không thèm chịu nể mặt mũi, lại là sợ xuống dưới, cái loại này cỏ mọc đầu tường, căn bản không xứng làm Hư Yêu Thiên Đỉnh nhân vật số 3." Trục Nhật Long Đế cũng là tán thành nói, "Không tệ, nhờ Tài Quyết Yêu Đế làm ta Hư Yêu Thiên Đỉnh nhân vật số 3, tương lai Vạn Độc Thần Đế một trận chiến này, liền sẽ trở thành ta Hư Yêu Thiên Đỉnh sỉ nhục." Linh Tượng Đại Đế cũng là gật đầu nói, "Tài Quyết Yêu Đế, đích thật là phế vật một chút." Cự Linh Thần tộc Đa La Đại Đế cũng là ồm ồm nói, "Yêu tộc vốn là hai mặt, nhờ Tài Quyết Yêu Đế nắm giữ ta Hư Yêu Thiên Đỉnh thực quyền, tương lai tất nhiên ra nhiều loạn lớn." Mà luôn luôn trầm mặc ít nói Mục Sâm Đại Đế cũng là cho ra đề nghị, "Hải Long bệ hạ, kỳ thật có thể cho Tài Quyết Yêu Đế một cái chức xung, không cho hắn thực quyền, tương lai nếu là Tài Quyết Yêu Đế chọc ra nhiều loạn lớn, chúng ta cũng tốt kịp thời đem hắn cắt đứt ra ngoài." Hải Long Đại Đế cũng là gật đầu nói, "Tài Quyết Yêu Đế phế vật là phế vật một chút, nhưng yêu tộc là một cái thế lực lớn, ta Hư Yêu Thiên Đỉnh nội tình yếu kém, Hư Yêu loại này đại tộc chèo chống, cho nên tạm thời vẫn là muốn làm yên lòng Tài Quyết Yêu Đế. Về phần chuyện tương lai, vậy thì rồi nói sau." Hải Long Đại Đế nói xong lời cuối cùng, ánh mắt cũng là nhíu lại, hiện lên một đạo hàn mang. Kỳ thật, cũng không chỉ là Hư Yêu Thiên Đình nội tình yếu kém, càng nhiều là bởi vì hắn cùng Vạn Mục Thần Đế tu vi yếu kém. Mặc dù bọn hắn đã tu thành đỉnh phong vô địch, đứng ở đạo thần giới đỉnh phong, nhưng so sánh cái khác đỉnh phong vô địch, nội tình vẫn là kém rất nhiều. Đặc biệt là như Âm Dương Thần Đế, Hư Không Ma Tôn, Tiên Thiên Đạo Nhân, Hồng Mông Đạo Nhân, cái loại này tồn tại, bọn hắn càng là xa xa không kịp. Cái này tứ đại tồn tại bên trong bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Mặc dù bọn hắn cũng có cơ hội chạy trốn, nhưng mong muốn chống lại là không có chút nào cơ hội. Hai người sở dĩ thành lập Thiên Đình, cũng là bởi vì nội tình quá bạc nhược, mong muốn thành lập một cái thuộc về mình thế lực, sau đó lại dùng cái này đến phụng dưỡng tu vi của mình. Không có thế lực to lớn chèo chống, vẹn vẹn bằng vào chính mình khí vận đi tích lũy các loại bảo vật đi tu luyện, đối với đỉnh phong vô địch mà nói, hiển nhiên là không thực tế chuyện. Trừ phi là Tiên Thiên Đạo Nhân, Hồng Mông Đạo Nhân loại này theo Hắc Ám thời đại vẫn có cao thượng địa vị, cùng vô số tài nguyên tồn tại. Nếu không cái khác đỉnh phong vô địch, cái nào tu luyện không cần tích lũy hải lượng tài nguyên. Thậm chí, một chút vô địch tồn tại đều tại kinh doanh cỡ lớn thương hội, cỡ lớn quan mỏ, cỡ lớn thần thành chờ một chút sản nghiệp. Không có những ngày sản nghiệp, những ngày vô địch đừng nói tăng cao tu vi, liền duy trì tu vi đều khó có khả năng, bởi vì mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ tiến vào nguyên khí khô héo kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ. Theo kỷ nguyên đại kiếp tới kỷ nguyên tái tạo, ít nhất cũng phải kinh nghiệm 3000 vạn năm tuế nguyệt. Như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không cách nào theo bốn phía hư không hấp thu tới nửa điểm nguyên khí, mà tự thân mỗi một lần vận chuyển công pháp, mỗi một lần vận chuyển thần thông, thậm chí là đơn giản nhất hô hấp đều sẽ tiêu hao nhất định lượng nguyên khí. Dù là tiêu hao nguyên khí lại không có ý nghĩa, tại không có bổ sung dưới tình huống, vậy thì vô cùng chí mạng. Chương 1884, sống chết mặc bay 2, chương 1884, sống chết mặc bay 2, một tôn vô địch nếu là nguyên khí khô héo, cũng có khả năng bản nguyên sụp đổ, hình thần câu diệt. Cho nên, đạo thần giới kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ vừa đến, chính là tất cả tu sĩ, thậm chí là vô địch qua mùa đông thời điểm. Loại thời giờ này đoạn, tất cả vô địch đều sẽ phong bế giới vực, hoàn toàn ẩn nấp đi, tận khả năng tránh trò tranh đấu. Đương nhiên, cũng không thiếu có một ít lão lục sẽ ở loại thời điểm này đối cựu nhân khởi xướng tập kích bất ngờ. Bởi vì chỉ cần tự thân tài nguyên sung túc, loại thời điểm này bỏ đi hao tổn chiến, liền có thể làm cho đối phương lâm vào tuyệt cảnh. Một khi không có qua mùa đông nguyên khí, nhẹ thì một chủng tộc đại quy mô diệt vong, nghiêm trọng thậm chí muốn uy hiếp được chủng tộc cao tầng, thậm chí là vô địch bản thân. Tóm lại một câu, tới kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, tất cả có thể cung cấp nguyên khí vật tư đều sẽ biến vô cùng quý giá. Dù sao, 3000 vạn năm nghe là không lâu, nhưng trên thực tế kinh nghiệm một lần, liền biết đến cỡ nào khó chịu. Hải Long đại đế đơn giản đáp lại một chút quanh người ngũ đại vô địch, sau đó liền nhường 5 người đi theo chính mình, cùng một chỗ tiến về vạn độc thần đế chỗ hư không. Lấy Hải Long đại đế thủ đoạn thần thông, xuyên qua hư không quả thực không nên quá dễ dàng. Một đạo thật dài thủy long xuyên qua ra ngoài, trăm bước giảm hư không bị nhẹ nhõm xuyên thấu. Mà Hải Long đại đế cũng là mang theo ngũ đại vô địch, đi thẳng tới Lý Tinh chỗ hư không phương vị, ở trên cao nhìn xuống phía dưới, tay thuận chống đỡ hai tòa đạo môn Lý Tinh. Vạn độc thần đế cánh cửa kia cửa sau, tựa hồ là yêu giới bản nguyên thông đạo. Hóa ra là bản nguyên thông đạo không cách nào đóng lại, khó trách tài quyết yêu đế sẽ như thế ăn nói khép nép. Yêu giới bản nguyên một khi bị rút lấy tới trình độ nhất định, yêu giới đẳng cấp đều muốn rơi xuống, như thế tài quyết yêu đế cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Hải Long bệ hạ, chúng ta không bằng lại chờ đợi một đoạn thời gian, suy yếu một chút yêu tộc thế lực, miễn cho tương lai tài quyết yêu đế tiếp tục ở trước mặt ngươi phách lối. Không sai, chúng ta ra tay cũng cần thời gian, cũng không phải một lần là xong, coi như tài quyết yêu đế chất vấn, cũng có thể xưng là vạn độc thần đế quá mạnh. Cuối cùng là Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế nói lên ách đề nghị. Cái này hai đại Long đế đã sớm nhìn tài quyết yêu đế khó chịu, nhìn thấy vạn độc thần đế tại tổn hại yêu giới lợi ích, tự nhiên muốn cho ra có hại yêu giới ý kiến. Hải Long đại đế trước đó bị tài quyết yêu đế một phen chất vấn, nội tâm cũng là tổn lấy một tia khó chịu. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ nhìn một chút, vạn độc thần đế đến cùng là tại luyện chế pháp bảo gì, vậy mà rút ra nhiều như vậy yêu giới bản nguyên, tất cả đều quán thâu tiến vào pháp bảo bên trong. Lúc này, Hải Long đại đế liền tán thành nói: "Không tệ, biết người biết ta bách chiến bách thắng, giờ phút này nhiều quan sát một chút, nhìn một chút vạn độc thần đế lôi thủng cùng sơ hở cũng tốt." Hải Long đại đế ngoài miệng thì nói như vậy, có thể thần nhãn đều chẳng muốn bận chuyện, chính là thật đơn giản quan sát mà thôi. Cũng là một bên Mục Sâm đại đế, nhịn không được nhắc nhở: "Bệ hạ, vạn độc thần đế tại luyện chế pháp bảo không đơn giản, tuy nói tài quyết yêu đế cũng 10 phần ghê tởm, nhưng cũng không thể để vạn độc thần đế một mực luyện chế xuống dưới, nếu không pháp bảo đại thành, chỉ sợ thật sẽ trở thành khó mà áp chế yêu người ta." Đa La đại đế cũng là tán thành nói: "Không tệ, coi như muốn trừng phạt tài quyết yêu đế, cũng không thể để vạn độc thần đế nhặt được tiện nghi." Hai đại vô địch một đề nghị, Hải Long đại đế cũng là lâm vào do dự. Mà Kim Khang Long đế lại là lập tức nói: "Hải Long bệ hạ, cái này vạn độc thần đế mạnh hơn cũng không có ngươi cường đại, hắn luyện chế pháp bảo cũng bất quá là đang vì ngươi làm áo cưới." Trục Nhật Long đế cũng là tán thành nói: "Không tệ, vạn độc thần đế thủ bên trong tòa kia tử sát đạo môn, một chút pháp bảo huyền quang đều không có để lộ ra đến, rõ ràng vẫn là pháp bảo hình thức ban đầu. Giờ phút này ra tay, coi như cướp lấy, cũng còn cần dùng tài nguyên đi luyện chế, không bằng đợi đến phía trên xuất hiện pháp bảo huyền quang, lại ra tay cướp đoạt cũng không muộn. Hơn nữa, vạn độc thần đế cũng chính là đồng dạng thâm niên vô địch khí tức, tính không được quá mạnh. Trên thực tế, Trục Nhật Long đế đây là tại tận lực giảm pha. Dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm, theo Lý Tinh trên thân để lộ ra khí tức cũng đạt tới thâm niên vô địch hậu kỳ. Loại tu vi này cảnh giới, mặc dù khoảng cách đỉnh phong vô địch còn kém một mảng lớn, nhưng ở thâm niên vô địch bên trong tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Trục Nhật Long đế tận tâm như thế giảm pha, cái kia chính là đang vì Hải Long đại đế cung cấp miệt thị vạn độc thần đế lấy cớ. Hải Long đại đế vẫn thật là động tâm rồi, hắn một cái liền nhìn ra vạn độc thần đế ngay tại luyện chế là một cái tiên tiên linh bảo. Nếu thật là cấp lấy, chính mình đi luyện chế, không biết do muốn hao tổn nhiều ít tài nguyên. Nếu như chờ tới vạn độc thần đế luyện chế thành công lại cướp đoạt, vậy thì đồng nghĩa với là trực tiếp hái quả đào, tiết kiệm được rất nhiều khổ công. Tốt, vậy thì chờ một chút, nhìn xem vạn độc thần đế tại luyện chế loại nào bảo vật. Hải Long đại đế cũng là cuối cùng làm ra quyết định. Một bên Mục Sâm đại đế khẽ nhíu mày, cảm giác có một ít không ổn, nhưng giờ phút này Hải Long đại đế rõ ràng là tâm ý đã quyết, hắn cũng không tốt tại làm thuyết phục. Về phần Linh Tượng đại đế cùng Đa La đại đế hai người, lại là vẻ mặt như thường. Theo bọn hắn nghĩ, vạn độc thần đế mạnh hơn cũng không thể nào là Hải Long đại đế đối thủ, Hải Long đại đế cố ý chờ đợi, kỳ thật cũng chính là một loại trả thù tâm lý mà thôi. Trả thù yêu tộc, có thể đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, tương phản còn có một số chỗ tốt. Dù sao, sau này tài quyết yêu đế cùng bọn hắn đều là hư yêu thiên đỉnh cao tầng. Tài quyết yêu đế chiếm cứ thế lực càng lớn, bọn hắn sau này chiếm cứ thế lực cũng liền càng nhỏ. Chương 1885, oanh liệt tự bạo chương 1885, oanh liệt tự bạo yêu giới, tài quyết yêu đế tại yêu giới bản nguyên chữa trị hạ, cuối cùng là khôi phục lại. Hắn xé rách tinh hồng yêu quang, đi vào yêu giới hư không sau, lập tức liền nhìn thấy yêu giới tứ phương tiên khung hiện ra mở nhạt chi sắc. Hơn nữa cái này mở nhạt chi sắc còn có hướng trung tâm dựa sát vào xu thế. Tài quyết yêu đế nhướng mày, vội vàng cảm ứng yêu giới bản nguyên trạng thái. Lần này cảm ứng, hắn liền hoàn toàn trợn tròn trong mắt. Chính mình khôi phục trong khoảng thời gian này, yêu giới bản nguyên thế mà một mực ở vào không ngừng trôi qua trạng thái, hiện tại tổn thất yêu giới bản nguyên đã vượt qua tổng số 2 thành nhiều. Yêu giới thật là đại thiên thế giới, trong đó bản nguyên sao mà hùng hậu. 2 thành yêu giới bản nguyên, đầy đủ chính mình rút ra hơn 1 lần, khôi phục nhục thân hơn 1 lần. Ghê tởm, chẳng lẽ Lý Tinh còn không có bị đuổi đi? Hải Long đại đế đang làm cái gì? Tài quyết yêu đế trợn tròn trong mắt, có một ít khó có thể tin. Nhưng hắn cũng biết, yêu giới đã hiện ra mở nhạt chi sắc, đây là tiến vào tận thế đếm ngược trạng thái. Một khi mở nhạt mở rộng đến cả mảnh trời khung, giới vực tận thế chắc chắn đến. Đến lúc đó, toàn bộ giới vực sụp đổ, vạn vật đều muốn cùng một chỗ khô héo mục nát. Nếu là giờ phút này chính mình đem tình huống thực tế nói cho Hải Long đại đế, vạn nhất Hải Long đại đế chính là ôm diệt vong yêu giới tâm tư, chẳng phải là theo tâm ý của hắn. Cho nên, cùng nó bị động chờ đợi, không bằng buông tay đánh cược một lần. Tài quyết yêu đế lập tức mệnh lệnh tứ phương yêu tộc trưởng lão, cùng yêu giới các đại tông môn tông chủ đến chỗ này tập hợp. Sau đó, dựng lên yêu tộc tế đàn, mệnh lệnh các tộc trưởng lão cùng tông môn tông chủ phái ra tử sĩ hiến tế yêu giới. Những này tử sĩ anh linh tiến vào yêu giới bản nguyên sau, có thể khiến cho yêu giới bản nguyên sinh ra một chút ý thức, dùng để đối kháng Lý Tinh rút ra chi lực. Mặt khác, tài quyết yêu đế lại gọi hai cái lần trước trợ hắn trốn chạy, chỉ còn lại tàn hồn vô địch cảnh yêu đế, chính là Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế. Mặc dù hai đại yêu đế là bị thần tàng thiên đế tự tay diệt sát, nhưng bọn hắn một bộ phận thần hồn là cùng theo tài quyết yêu đế trốn về yêu giới, thông qua yêu giới bản nguyên hoàn dưỡng, đã khôi phục một bộ phận tu vi cảnh giới. Chỉ là tàn hồn chậm chạp không cách nào phục hồi như cũ, cho nên căn bản là không có cách rời đi yêu giới. Tài quyết yêu đế cũng là đem giờ phút này yêu giới tình huống hướng hai đại yêu tộc tiền bối giải thích một lần, cuối cùng nói, hai vị tiền bối, yêu giới chỉ cái này sinh tử tồn vong lúc, thật sự là không còn cách nào khác. Nếu là đến cuối cùng trước mắt, Hải Long đại đế còn không chịu ra tay, vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào tự thân, chặt đứt Lý Tinh cùng yêu giới bản nguyên liên hệ, đến lúc đó, cũng chỉ có thể nhường hai vị hy sinh. Bất quá hai vị yên tâm, các ngươi hậu thế tử tôn, chắc chắn tại yêu giới bên trong hưởng thụ vô số kỷ nguyên minh hoa phú quý, cùng yêu giới hư không thiên địa đồng thọ. Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế nhìn nhau cười một tiếng, chợt đều là vẻ mặt phong quang nói, ha ha ha ha ha, chúng ta bất quá là tàn hồn tàn mệnh, còn có thể là yêu tộc cùng yêu giới tận cuối cùng một phân lực, đã là vô thượng minh hạnh đặc biệt. Không tệ, sinh cũng gì buồn, chết có gì khổ, một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên sinh mệnh, đối với chúng ta cũng bất quá là nhàm chán lặp lại cùng tuần hoàn mà thôi. Thưởng thụ tử vong, đi vào vĩnh hằng yên tĩnh, hoặc là tại chân linh địa ngục bên trong tiến vào luân hồi mới, đối với chúng ta mà nói ngược lại là tốt hơn bắt đầu. Tài quyết yêu đế, ngươi cũng không cần như thế bi thường, nói không chừng đây là chúng ta giải thoát cơ hội. Hai đại yêu tộc vô địch, không một câu oán hận nào, cũng không có chút lưu luyến, dường như bọn hắn đối với sinh tử thật là thấy cực kỳ nhạt. Trên thực tế bọn hắn tâm tính cũng đích thật là như thế, nếu không phải vì yêu tộc, hai đại vô địch tồn tại đã sớm đi lưu lạc chân trời, khoai y ân cửu. Chỗ nào còn nhớ được yêu giới cái này một mẫu ba phần đất. Đương nhiên, Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế đã bằng lòng muốn lấy tự bạo làm đại giá, cưỡng ép chặt đứt yêu giới bản nguyên cùng Lý Tinh ở giữa kết nối, các loại yêu tộc bảo vật tự nhiên không thể thiếu. Thậm chí, tài quyết yêu đế còn an bài dòng dã 100 vị yêu tộc yêu phi, sáng lập ra thời gian lĩnh vực, cung ứng hai đại vô địch hưởng dụng. Cái này tương đương với sa trường bên trên, các tướng sĩ cuối cùng một đêm tráng đi đêm, bất kỳ vương triều kẻ thống trị cũng sẽ không bạc đãi sắp vì chính mình vào sinh ra tử tướng sĩ, cũng sẽ không để bọn hắn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Tại yêu tộc tế đàn dâng lên, nguyên một đám tuổi trẻ yêu tộc tử sĩ đi vào trong đó, hóa thành đỏ tươi yêu hồn ý chí dung nhập yêu giới bản nguyên sau. Yêu giới bản nguyên lập tức bấy lên to lớn vòng xoáy, kia một đạo bản nguyên lỗ hổng bên trong bản nguyên cũng là bị cưỡng ép lôi kéo ở, rút ra tốc độ một chút chậm chạp không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí, còn có không ít yêu hồn hóa thành hung ác hồn linh, muốn đi cưỡng ép đánh giết trong thông đạo tổ đại. Có thể những này yêu hồn đi lên, thuần túy chính là muốn chết, còn chưa tới gần liền hóa thành một sợi khói xanh, trực tiếp tan thành mây khói. Hơn nữa lần này yêu hồn xung kích, cũng là nhường Lý Tinh phát hiện yêu giới bản nguyên sinh ra khổng lồ như thế sức chống cự nguyên nhân. Hơn nữa, bởi vì đạo này yêu hồn quan hệ, Lý Tinh cũng là lấy luân hồi chi lực, đem hồn lực của mình mô phỏng thành bản nguyên bên trong yêu hồn khí tức, một chút liền thẩm thấu tiến vào yêu giới bản nguyên bên trong. Lúc này, một cỗ hồn lực thấm vào, biến thành hừng hực hồn hỏa, trực tiếp đem bên trong yêu hồn toàn bộ dẫn đốt phá hủy. Một lát sau, yêu giới bản nguyên không xoay tròn nữa đối kháng, mà là tại Lý Tinh hồn lực ảnh hưởng dưới, khơi dậy từng tầng sóng lớn, không ngừng hướng phía chính mình rút ra chỗ lỗ hổng đưa đẩy mà đến. Lần này, rút ra tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại là so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Mà hiện ra tại tài quyết yêu đế trước mặt chính là kia mở nhạt bầu trời, đầu tiên là tán đi mở nhạt chi sắc, sau đó mở nhạt chi sắc nhưng lại một lần khuyết trương đi lên, hơn nữa phạm vi biến so vừa rồi càng lớn, khuyết trương tốc độ biến càng nhanh. Nhưng tài quyết yêu đế vẫn là không có đi kinh động Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế, mà là lần nữa mở ra truyền âm thần phụ, hỏi thăm Hải Long đại đế nói, Hải Long bệ hạ, kia vạn độc thần đế còn tại rút ra ta yêu giới bản nguyên, còn mời nhanh chóng ra tay ngăn cản, nếu không kẻ này đem nhất phi chủ tiên, rốt cuộc không thể thu thập. Hải Long đại đế lại là dừng lại trọn vẹn một khắc đồng hồ, mới truyền đến thần niệm sóng âm nói, "No, ta đã biết, không hơn vạn độc thần đế lợi dụng yêu giới bản nguyên, bố trí một tòa đáng sợ vu thuật trận pháp, trong đó nguyền rủa chi lực đối ta cũng có một chút ảnh hưởng, ta tạm thời không cách nào ra tay. Chờ ta nhìn ra sơ hở của hắn, tất nhiên trước tiên có thể bắt được. Hải Long bệ hạ, ta yêu giới thật không có thời gian a. Tài quyết yêu đế đã là mang theo một tia giọng khẩn cầu. Có thể Hải Long đại đế lần này lại là cách một khắc đồng hồ mới cho ra đáp lại nói, không cần lo lắng, yêu giới chính là đại thiên thế giới, mấy chục cái kỷ nguyên tích lũy, chẳng lẽ còn bù không được này nháy mắt tổn thất. Tốt, Tài quyết yêu đế, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ta biết ngươi yêu giới giới vực bản nguyên hùng hồn. Có thể đây không phải là Tài quyết yêu đế đang muốn giải thích, có thể thần phù đã tự động mẫn diệt thần quang, rõ ràng là Hải Long đại đế chủ động cắt đứt liên hệ. Tài quyết yêu đế sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy hận ý nói, Hải Long đại đế, đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Vốn còn muốn nói cho ngươi người này chính là Lý Tinh, nhưng là bây giờ, các ngươi liền đi thử a. Tài quyết yêu đế không thể làm gì, chỉ có thể là truyền âm cho Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế hai đại vô địch. Thời gian lĩnh vực một chút tán loạn, Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế hai đại yêu tộc vô địch cũng là nhảy vọt mà ra. Cùng lúc đó, thiên không đại lục, một mảnh sương mù trong hư không, Hải Long đại đế khỏe miệng nổi lên nụ cười nghiền ngẫm, bên người năm cái vô địch cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu. Tài quyết yêu đế đây là sự thực cùng đổ mặt lộ. Hải Long bệ hạ, nếu là yêu giới thật sụp đổ, ngươi nói sẽ xảy ra sự tình gì? Đó còn cần phải nói, yêu giới đã phản bội liên minh thiên đình, không có yêu giới xem như dựa vào, yêu tộc căn bản là không có cách tại đạo thần giới đại lục đặt chân. Đến lúc đó, mấy chục tỷ yêu tộc tu sĩ đều muốn tiến vào thiên không đại lục, trở thành chúng ta hư yêu thiên đình lực lượng. Không tệ, khi đó yêu tộc ăn nhờ ở đâu, Tài quyết yêu đế cũng không thể không mặc cho chúng ta bài bố, bị chúng ta chỗ ách chế, tuyệt đối không có hiện tại phách lối. Cuối cùng, Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hải Long đại đế nghe vậy, cũng là hài lòng gật đầu nói, không tệ, cục diện như vậy, mới là ta hư yêu thiên đình cần có. Đã yêu giới phá hủy, đã thế không thể đỡ, vậy liền để hắn nhanh một chút đến a. Cái gọi là không phá thì không xây được, nói không chừng yêu tộc sau này sẽ còn bởi vậy nên đón to lớn phát triển, ta còn muốn trở thành yêu tộc cân nhân. Ngay tại Hải Long đại đế âm thầm đắc ý lúc, Vạn Độc thần đế trước mặt đông nhiên xông ra hai tôn yêu tộc vô địch. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, cái này hai tôn yêu tộc vô địch trực tiếp lựa chọn tự bạo. Ầm ầm. Ầm ầm kinh khủng bạo tạc dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đóa vượt qua vạn trượng, bao trùm ngàn vạn dặm to lớn mây hình ấm. Đáng sợ sóng xung kích, khiến cho toàn bộ hư không đều đang lay động rung chuyển, nhấc lên hư không thứ nguyên phong bạo, nhường ở đây tất cả mọi người là hãi hùng kiếp vía. Cho dù là Lý Tinh, giờ phút này cũng là bị mạnh mẽ nổ bay ngược mà lên. Ngăn ở yêu giới bản nguyên chỗ lỗ hổng chấn thiên đạo môn, cũng là tùy theo vỡ vụn, yêu giới bản nguyên rốt cục cầm vang khép kín. Mặc dù Lý Tinh cũng tại bạo tạc trung tâm, nhưng cả người lại là trước tiên trốn vào chính mình tự kim đạo môn bên trong. Nương tựa theo cái này tiên thiên linh bảo che chở, lại thêm hùng hồn pháp bảo bản nguyên, mạnh mẽ nhường hắn tại đạo môn bên trong chỉ là nhận một chút xung kích, cũng không nhận bất kỳ tổn thương gì. Hơn nữa, đầy trời sức nổ, còn bị Lý Tinh đem một bộ phận đặt vào đạo môn bên trong, biến thành pháp bảo cô động chi lực, khiến cho pháp bảo bản nguyên biến càng thêm vững chắc. Bất quá, hai đại yêu tộc vô địch tự bạo, cũng là nhường Lý Tinh thấy được vô địch tự bạo uy năng. Loại lực lượng này, hoàn toàn chính xác không phải mình có thể ngăn kháng. May mắn hắn trước tiên tiến vào tử kim đạo môn, nếu không chính mình cũng muốn bị nổ chia năm xẻ bảy. Mặc dù không bị chết vong, nhưng ở Hải Long đại đế loại này cường giả nhìn chằm chằm tình huống hạ, chính mình cũng có khả năng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tử kim đạo môn nước chảy bèo trôi, một đường tung bay mà lên, dường như đã mất đi điều khiển, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục có khí hơi thở truyền ra. Đây cũng là Lý Tinh cố ý hành động, lấy một loại lặng im trạng thái, chủ động trôi hướng Hải Long đại đế vị trí. Mắt thấy kia ảm đạm vô quang, lại hoàn chỉnh vô cùng tiên thiên linh bảo nhẹ nhàng tới, Hải Long đại đế cũng là nhãn tình sáng lên. Chương 1886, bắt sống hai đại long tộc vô địch. Chương 1886, bắt sống hai đại long tộc vô địch là tòa kia tử kim đạo môn. Linh tượng đại đế nhãn tình sáng lên. Mục Sâm đại đế nhìn xem tòa kia đạo môn, lại nhìn một chút chỉ vì cái trước mắt Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế, đồng nhiên phân tích nói, phía trên không có bất kỳ nguyên khí khí tức, tất nhiên là Vạn Độc thần đế bị chấn động đến hôn mê đi. Nghe vậy, Trục Nhật Long đế quả nhiên là cười ha hả nói, ha ha ha ha ha, Hải Long bệ hạ, chúng ta quả nhiên không có đoán sai, cái này tiên tiên linh bảo rốt cục đã rơi vào ngài nắm giữ. Hải Long bệ hạ, ta thay ngươi đi lôi kéo tới. Cuối cùng, là xung phong nhận việc Kim Khang Long đế. Kim Khang Long đế cũng là hưng phấn quá mức, đối kia tử kim đạo môn hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp liền vào tới. Đương nhiên, hắn cũng là nghĩ lấy nhặt cái tiện nghi, nếu là Vạn Độc thần đế thật hôn mê, hắn thu lấy tòa này đạo môn thời điểm, liền có thể theo Vạn Độc thần đế trên thân vớt một chút chỗ tốt. Kim Khang Long đế, chờ ta một chút, ta cùng ngươi cùng một chỗ vận chuyển tòa này đạo môn. Kim Khang Long đế bay đi, Trục Nhật Long đế cũng là vội vàng đuổi theo. Hai đại Long đế trực tiếp hướng phía Tử Kim đạo môn bay đi. Phía sau, Đa La đại đế, Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế đều là không có bất kỳ cái gì động tác. Bất quá, Đa La đại đế dùng một loại ánh mắt cảnh giác, nhìn Mục Sâm đại đế một cái. Mặc dù Vạn Độc thần đế tỷ lệ lớn bị hai tôn thâm niên vô địch tự bạo chấn động ngất đi, có thể vạn nhất không có ngất đi đâu. Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế như thế đại ý tiến lên, chẳng phải là muốn tự chui đầu vào lưới. Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế đến từ Kim Đạo môn trước, nhìn thấy kia to lớn vô cùng đạo môn, phía trên tản mát ra nồng đậm vô cùng tiên thiên linh bảo khí tức, hai đại Long đế đều là lộ ra một tia tham lam. Nhưng phía sau có Hải Long đại đế đang giám thị, bọn hắn cũng là không dám có chút di động. Bất quá, hai người vẹn vẹn một cái thần niệm giao lưu, liền bắt đầu diễn lên. Chỉ thấy Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế cùng một chỗ đem chính mình tạo hóa thần khí hóa thành mềm mại dây thừng, một chút chói tại Tử Kim đạo môn phía trên. Hai đại long đế lôi kéo quá trình bên trong, một bộ vô cùng cật lực bộ dáng, dường như lôi kéo bất động. Kim Khang long đế lập tức nói, cánh cửa này quá nặng nề, Trục Nhật long đế, ngươi đi vào vận chuyển trong đó pháp bảo bản nguyên, có thể giảm bớt trọng lượng. Tốt. Trục Nhật long đế nhãn tình sáng lên, trước tiên liền hướng đạo môn bên trong chui vào. Có thể Trục Nhật long đế vừa mới đến đạo môn ngay phía trên, một cỗ to lớn hấp lực liền truyền đến, mạnh mẽ đem Trục Nhật long đế lôi kéo vào đi, liền dừng lại thử cơ hội đều không có. Kim Khang long đế giật nảy mình, tranh thủ thời gian hướng vào phía trong truyền âm, Trục Nhật long đế. Trục Nhật long đế, chuyện gì xảy ra, mau mau trả lời. Không bao lâu, bên trong truyền đến Trục Nhật long đế thần niệm sóng âm nói, Kim Khang long đế, trong này có rộng lớn hư không, ta một người khó mà tìm được truyền tống trận pháp, ngươi tiến đến giúp ta một chút sức lực. Thanh âm này là công nhiên truyền ra ngoài, sau đó Kim Khang long đế trong tay thần phù lại là chấn động một cái, tiếp tục truyền đến Trục Nhật long đế đạo thứ hai thần niệm sóng âm nói, Vạn độc thần đế quả nhiên ngất xỉu, bất quá hắn bị một cỗ kịch độc nguyên khí bao khỏa, ta khó mà tới gần, ngươi nhanh chóng tiến đến giúp ta, chia cắt kẻ này trên người bảo vật. Kim Khang long đế nghe vậy nhãn tình sáng lên, lúc này làm bộ nói, Trục Nhật long đế, ta cái này tiến đến giúp ngươi một tay. Nói xong, Kim Khang long đế cũng là không quan tâm, một đầu đâm vào Tử Kim đạo môn bên trong. Có thể hắn vừa mới đi vào, liền gặp được Vạn độc thần đế một tay nhấc lấy Trục Nhật long đế đầu lâu, một tay cầm Trục Nhật long đế truyền âm thần phù. Ngươi soát. Không chờ Kim Khang long đế nói xong, Lý Tinh đã làm một vệ thí thần hỗn nguyên chạm chém ngang mà đi. Kim Khang long đế vận chuyển long đế bản nguyên hóa thành cương khí ngăn cản, có thể kia cương khí tại Lý Tinh đao mang trước mặt, quả thực liền như là giấy da giống nhau yếu ớt, bị một đao chém sụp đổ. Đao quang lóe lên, Kim Khang long đế đầu thân tách rời, đầu lâu phóng lên tận trời, biến thành một quả to lớn vô cùng hoàng kim long đầu. Thì ra, Kim Khang long đế lại là hoàng kim thần long nhất tộc. Lý Tinh lăng không mà lên, cầm một cái chế trụ Kim Khang long đế đầu lâu, tầng tầng nguyên khí giam cầm phía dưới, dễ như trở bàn tay liền đem Kim Khang long đế hoàn toàn phong ấn. Hai đại long đế thể nội trong hư không tất cả bảo vật, tự nhiên cũng là bị Lý Tinh thu sạch đi. Thậm chí, bọn hắn thân rồng đều bị Lý Tinh một chút bóp thành bánh thịt, thường hực chân hỏa một chút đung khô, ngưng kết thành hai đoàn tinh thuần vô cùng long đế bản nguyên cùng thần long tinh hoa. Lý Tinh há miệng hút vào, hai cái quang cầu bị hắn hút vào trong miệng, toàn bộ luyện hóa tiến thể nội. Kim Khang long đế cùng Trục Nhật long đế toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy, đáy lòng đã là băng hàn một mảnh. Bọn hắn không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân rồng, vậy mà lại bị dễ dàng như thế liền thôn vệ luyện hóa. Còn sót lại hai viên long đầu, tự nhiên là tứ cố vô thần, đã mất đi tất cả sức chống cự. Đừng có giết chúng ta bằng lòng đầu hàng. Ta cũng bằng lòng đầu hàng. Kim Khang long đế cùng Trục Nhật long đế mắt thấy đã lâm vào tuyệt cảnh, cũng không có chịu chết dũng khí, mà là lựa chọn thần phục. Lý Tinh mặt không chút thay đổi nói, các ngươi đã không có bất kỳ giá trị gì, nếu là muốn chứng minh giá trị của mình, liền giúp ta đem người bên ngoài cho đưa vào đến. Có thể là có thể, nhưng chúng ta hiện tại trạng thái, làm sao có thể dẫn bọn hắn tiến đến? Đúng vậy à, chúng ta nhục thân phá hủy, vô địch bản nguyên cũng bị ngươi cho luyện hóa, thần hồn đều vô cùng suy yếu, liền thần niệm sóng âm đều không thể truyền ra ngoài à? Kim Khang long đế cùng Trục Nhật long đế lắp bắp nói, rộng mở các ngươi thức hải hư không, ta sẽ vì các ngươi quán thâu thần hồn nguyên khí. Lý Tinh mặt không chút thay đổi nói. Kim Khang long đế cùng Trục Nhật long đế rõ ràng chần chờ một chút, đều là giữ im lặng. Nếu là thức hải hư không hoàn toàn mở ra, vậy coi như thật liền thần hồn đều muốn bị Vạn độc thần đế cho nô dịch, không còn có nửa điểm giải thoát khả năng. Hừ, đã các ngươi muốn chết, vậy cũng không sao cả, mô phỏng ra các ngươi thần niệm sóng âm, đối ta mà nói cũng không phải việc khó. Nói xong, Lý Tinh đại thủ nắm bắt, hai viên long đầu bay về phía lòng bàn tay của hắn, mắt thấy là phải vận chuyển thần thông, trực tiếp bóp nát hai đại long đế đầu lâu. Nhìn thấy Lý Tinh đại thủ phía trên vận chuyển sắc bén kim quang, Kim Khang long đế cùng Trục Nhật long đế đều là sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời có loại không biết rõ lựa chọn sinh mệnh vẫn là giải thoát. Ngay tại Lý Tinh năm ngón tay trực tiếp chụp nhập phong ấn hai người thần quan sau, hai đại long đế rốt cục sợ, bắt đầu cùng một chỗ cầu xin tha thứ. Chờ một chút, chúng ta cái này mở ra thức hải hư không? Đúng đúng đúng, không cần chém giết chúng ta. Kim Khang long đế cùng Trục Nhật long đế vừa nói xong, trong mắt thần quan bộc phát, hiển nhiên là hoàn toàn mở ra thức hải hư không. Lý Tinh cũng không nói nhảm, đầu tiên là hồn lực rót vào trong đó, cầm cố lại hai đại long đế thần hồn. Sau đó hai cỗ bành trướng vô cùng thần hồn nguyên khí hóa thành hải dương đồng dạng, đem hai đại long đế long hồn bao quanh bao vây lại. Hai đại long đế long hồn lập tức đạt được trước nay chưa từng có bổ sung, cùng một chỗ phát ra sảng khoái vô cùng long âm. A, đây là cái gì thần hồn nguyên khí, ta cảm giác thần hồn tu vi đều tại tăng lên a. Quá mạnh, thần hồn của ta nguyên bản chỉ có 49 kỷ nguyên sơ kỳ, hiện tại thế mà thoáng cái để thăng lên tới 49 kỷ nguyên trung kỳ. Kim Khang long đế cùng Trục Nhật long đế cùng một chỗ phát ra sợ hãi thán phục. Sau đó, hai người cũng là vô cùng phối hợp hướng ra phía ngoài truyền ra thần niệm sóng âm, hải long bệ hạ, Vạn độc thần đế chết cũng không hẳn, những thứ kịch độc kia nguyên khí tại bảo hộ nhục thể của hắn, chúng ta khó mà tới gần. Hải Long bệ hạ, trong này đầu mối then chốt trong trận pháp toàn bộ đều là kịch độc nguyên khí, chúng ta thật sự là không cách nào điều khiển a. Hai đại long đế, thần niệm sóng âm hướng ra phía ngoài truyền lại mà đến. Hải Long đại đế cũng là không có suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía Linh Tượng đại đế, Đa La đại đế cùng Mục Sâm đại đế ba người, do hỏi, ba người các ngươi, ai nguyện ý đi thu lấy bảo vật này? Linh Tượng đại đế, Đa La đại đế cùng Mục Sâm đại đế ba người liếc nhìn nhau. Trần Mục Sâm đại đế nhân tiện nói, Hải Long bệ hạ, không bằng để cho Kim Khang long đế cùng Trục Nhật long đế trước đi ra, cái này tiên thiên linh bảo đã ở chỗ này, cũng là không cách nào bỏ chạy. Hải Long đại đế cao mày nói, Mục Sâm, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là cảm thấy Kim Khang long đế cùng Trục Nhật long đế mong muốn dùng tòa này đạo môn đến mai phục bản tọa? Mục Sâm đại đế vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ này, vậy là ngươi có ý tứ gì? Hải Long đại đế trừng mắt, lộ ra vẻ không vui. Một bên Linh Tượng đại đế cũng là vội vàng nói, Mục Sâm lão đệ, ngươi quá đa nghi. Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế là tu vi gì, coi như bọn hắn khống chế cái này Tiên Tiên Linh Bảo, cũng không có khả năng đối với chúng ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Huống chi, cái này Tiên Tiên Linh Bảo bất quá chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Hải Long đại đế cũng là vớt cằm nói, Linh Tượng lão đệ nói không sai, Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế không có khả năng ám toán chúng ta, bọn hắn hẳn là thật gặp được phiền toái. Nơi đây bộc phát như thế đại chiến, tất nhiên hấp dẫn rất nhiều vô địch ánh mắt, ta ở bên ngoài lực trận, có thể để phòng những cường giả khác ngấp nghé đột bảo, các ngươi đã qua thu lấy mới càng thêm phù hợp. Tốt, không cần phải nói nhiều như vậy, ba người các ngươi đã qua một cái, nhanh chóng thu lấy bảo vật, miễn cho đêm dài lắm mộng. Linh Tượng đại đế, Đa La đại đế cùng Mục Sâm đại đế ba người lần nữa liếc nhau. Mục Sâm đại đế trực tiếp lui về phía sau nửa bước, hiển nhiên không muốn đi, hắn xưa nay cẩn thận, đối với bất kỳ nguy hiểm nào cũng không nguyện ý đọc lướt qua. Cũng là Đa La đại đế cùng Linh Tượng đại đế cùng nhau tiến về phía trước một bước, hiển nhiên là hai người đều có tiến lên thu lấy ý tứ. Cuối cùng, hai người liếc nhìn nhau, Đa La đại đế đề nghị, Linh Tượng đạo huynh, không bằng ngươi nhập cánh cửa kia, ta ở bên ngoài thay ngươi lực trợ. Linh Tượng đại đế bước cằm nói, tốt, kia vạn độc thần đế trên người có không ít bảo vật, đợi chút nữa ta cũng chia nhuận ngươi một chút. Linh Tượng đại đế trực tiếp ngay trước Hải Long đại đế mặt nói ra, chính là đem chia cắt bảo vật đặt ở bên ngoài. Dù sao, kia vạn độc thần đế trên thân còn có kịch độc nguyên khí hộ thể, hắn còn muốn phá vỡ những thứ kịch độc kia nguyên khí, tự nhiên không thể tay không mà quay về. Hải Long đại đế cũng không nói thêm cái gì, chỉ là vạn độc thần đế cũng liền là bình thường thâm niên vô địch mà thôi. Hắn thấy, giá trị lớn nhất vẫn là tòa này Tử Kim Đạo Môn. Thậm chí, Hải Long đại đế đã bắt đầu tưởng tượng, muốn đem tòa này Tử Kim Đạo Môn luyện chế thành một tòa thần hải đạo môn, hóa thành chính mình bản mệnh pháp bảo. Linh Tượng đại đế cùng Đa La đại đế cùng nhau mà đi, trực tiếp bay về phía tòa kia Tử Kim Đạo Môn. Đạo môn vẫn như cũng là lặng lặng nằm ngang ở trong hư không, mặt ngoài nhìn lại, bình tĩnh vô cùng. Chương 1887, Linh Tượng chi uy, 1, chương 1887, Linh Tượng chi uy. Một, Linh Tượng đại đế cùng Đa La đại đế sắp đến Tử Kim Đạo Môn lúc trước, đồng nhiên liền dừng bước. Hai đại thâm niên vô địch liếc nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ thi triển ra thần thông, hướng phía Tử Kim Đạo Môn oanh kích mà đi. Oanh hai tiếng nổ mạnh, Tử Kim Đạo Môn ở giữa không trung lăn lộn rút lui. Đạo môn bên trong lập tức truyền ra Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế tiếng giống to, "A, Linh Tượng đại đế, Đa La đại đế, các ngươi làm cái gì, vì sao muốn công kích chúng ta?" "Lê Tẩm, ta bị kịch độc nguyên khí lây dính, Linh Tượng đại đế, Đa La đại đế các ngươi có phải hay không điên rồi?" Kim Khang Long Đế cùng Trục Nhật Long Đế diễn kỳ vô cùng tốt, một phen lại là nhường Linh Tượng Đại Đế cùng Đa La Đại Đế trong nháy mắt liền giải trừ lo nghĩ. Linh Tượng Đại Đế cùng Đa La Đại Đế liếc nhìn nhau, đều là chậm rãi gật đầu, hiển nhiên là tán thành Kim Khang Long Đế cùng Trục Nhật Long Đế phản ứng bình thường. Sau đó, hai đại thâm niên vô địch lần này chân chính tới gần Tử Kim Đạo Môn. Tại đến đạo môn trước, Linh Tượng Đại Đế dẫn đầu hướng phía cánh cửa kia trung ương bộ bắt đã qua. Nhưng lại tại bàn tay hắn tới gần đạo môn trung tâm lúc, nội bộ đột nhiên bộc phát ra một cỗ kim sắc thần quang hóa thành một đạo kim sắc vòng xoáy ngân hà, một chút đem hắn bao trùm. Linh Tượng đại đế phát ra gầm lên giận dữ, bàn tay hóa thành to lớn vô cùng tượng đủ, hướng phía trước mạnh mẽ trà đạp mà ra. Nhưng một cước này xuống dưới, lại là bùn đủ hăng sâu, căn bản không có đẩy lui Tử Kim Đạo Môn, ngược lại là hoàn toàn lâm vào Tử Kim Đạo Môn bên trong. Đạo môn đối diện đánh tới, một chút đem Linh Tượng đại đế cả nửa người đều thôn vệ đi vào. Linh Tượng đại đế hai chân đá đạp lung tung một chút, cuối cùng cũng là không có thể đem thân thể rút ra, hoàn toàn lâm vào Tử Kim Đạo Môn bên trong. Linh Tượng đại đế vừa tiến vào Tử Kim đạo môn lập tức phong bế, một tầng nồng đậm kim quang biến thành tầng phòng hộ. Đa La đại đế nhướng mày, mong muốn công kích, trong lúc nhất thời lại khó mà xác định Linh Tượng đại đế trạng thái. Vạn nhất chính mình anh kích đạo môn trung tâm, ngược lại khiến cho Linh Tượng đại đế bị hao tổn, chẳng phải là tại giúp địch nhân. Cái này kim sắc thần quang vừa xuất hiện, trên cơ bản đã có thể khẳng định, Vạn Độc thần đế cũng không hôn mê, Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế tất nhiên là bị Vạn Độc thần đế cưỡng ép, cho nên vừa rồi mới có thể cố ý dẫn dụ bọn hắn tiến vào. Bất quá, Đa La đại đế cũng không có rời xa, mà là hoàn toàn giải phóng chính mình hình thể, hóa thành một tôn cao ngàn trượng cự linh thần tộc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tử Kim đạo môn. Không lộ như thế hình thể phía dưới, hắn tự tin loại này diện tích Tử Kim Đạo Môn, tuyệt đối không cách nào đem chính mình cũng thôn vệ đi vào. Hơn nữa, hắn đối Linh Tượng Đại Đế cũng là rất có lòng tin. Vừa rồi Linh Tượng Đại Đế đã nói, Vạn Độc Thần Đế không phải là đối thủ của hắn. Coi như Vạn Độc Thần Đế tập kích bất ngờ đắc thủ, đem Linh Tượng Đại Đế vây ở Tử Kim Đạo Môn bên trong, đó cũng là Vạn Độc Thần Đế lâm vào khẩu chiến. Hậu phương lớn, Hải Long Đại Đế cũng là híp mắt lại, có một ít tức giận nói, Kim Khang Long Đế, Trục Nhật Long Đế dám cùng Vạn Độc Thần Đế bố trí xuống cả bẫy, thật sự là ghê tởm. Mục Sâm Đại Đế thì là khuyên, vậy hạ. Hai đại long đế hẳn là nhận lấy vạn độc thần đế bức hiếp, bọn hắn muốn sống, khẳng định phải phối hợp vạn độc thần đế. Bất quá, bởi vậy có thể thấy được, vạn độc thần đế âm hiểm xảo trá, tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy tồn tại. Hiện tại, hắn dựa vào lấy tòa này Tử Kim Đạo Môn là công sự che chắn, chỉ sợ là rất khó đối phó, vẫn là trước hết để cho Đa La đại đế trở về. Một khi Linh Tượng đại đế không cách nào trở về, chúng ta liền như vậy thối lui, sau này tại làm so đo. Lui. Hải Long đại đế nhìn lại, trừng mắt, có một ít tức giận nói, nếu là tại vạn độc thần đế trước mặt ta đều muốn lui ra phía sau. Vậy ta mặt mũi hương, cái nào thả? Mục Sâm đại đế khẽ bước cằm nói, nếu là bệ hạ không nguyện ý từ bỏ, cũng có thể nếm thử phong ấn luyện hóa, đem cánh cửa này đưa vào hư yêu thiên đỉnh, nhường vạn mắt bệ hạ cùng nhau luyện hóa. "Tốt, không cần ngươi cho ta bảy mưu tính kế hoạch của ngươi chưa hẳn dùng tốt. Hơn nữa, món bảo vật này, ta tình thế bắt buộc." Hải Long đại đế ánh mắt sáng rực, đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này Tử Kim đạo môn nắm bắt tới tay. Mục Sâm đại đế nhìn thấy Hải Long đại đế khư khư cố chấp, cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dưới chân lại lui về sau nửa bước. Đã Hải Long đại đế không muốn nghe theo kế hoạch của hắn, vậy hắn cũng là làm xong dự tính xấu nhất, cùng lắm thì liền thoát ly hư yêu thiên đỉnh. Ngược lại, Hải Long đại đế cũng chính là hữu dung vô mưu, coi như thành tựu đỉnh phong vô địch, tương lai cũng không thể nào là đại nhân vật gì. Tử Kim đạo môn bên trong, linh tượng đại đế vừa mới lâm vào trong đó, lập tức liền bị một đạo to lớn chỉ ảnh nghiền ép, chính là Lý Tinh bộc phát ra thiên hoang thần chỉ. Linh tượng đại đế lại là toàn vẹn không sợ, cao cao nâng lên đùi phải, đối với kia to lớn đầu ngón tay dùng sức trà đạp mà xuống, quả thực như là nộ lôi bộc phát. Tượng chân bốn phía đều là lôi đỉnh, từng quả lôi cầu tại bạo tạc, sóng xung kích khiến cho toàn bộ hư không đều đang rung chuyển lay động. Đáng sợ nhất chính là kia tượng chân cùng thiên hoang thần chỉ đụng nhau bên trên một khắc, lại là mạnh mẽ đem thiên hoang thần chỉ trà đạp đến vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời cuồng quyển khí kình, tứ phía xung kích. Nhưng mà những kình khí này cũng không xông ra Tử Kim đạo môn, chỉ là tại nội bộ bộc phát ra trận trận oanh minh. Đồng thời, ngay tại thiên hoang thần chỉ vỡ vụn trong nháy mắt, Lý Tinh cũng là đồng bộ hiện thân, trong tay thần đao chém giết đã qua. Linh tượng đại đế cũng là đưa tay một nắm, một thanh chiến truy nắm trong tay, chiến truy phía trên bộc phát ra một cỗ nặng nề đại địa thuộc tính. Chiến truy cùng thần đao đụng thẳng vào nhau, lực lượng cuồng bạo, cơ hồ là một kích liền đem Lý Tinh đập bay ra ngoài. Giờ phút này, Lý Tinh mới biết được, linh tượng đại đế lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Chương 1887, linh tượng chi uy 2, chương 1887, linh tượng chi uy 2, loại lực lượng này tuyệt đối xa xa siêu việt thâm niên vô địch, nhục thân của mình lực lượng, tăng thêm thí thần hôn nguyên trảm, lại thêm hình thiên chi lực đều không phải là đối thủ. Có thể thấy được, linh tượng đại đế nhục thân lực lượng tăng thêm tiên nguyên lực, đã siêu việt chính mình gấp 20 lần thần thông lực bộc phát. Chấn tiên đạo môn. Lý Tinh ánh mắt lóe lên, lại là cách không một đạo pháp quyết đè xuống. Chỉ nghe thấy linh tượng đại đế đỉnh đầu một tiếng oanh minh, to lớn kim sắc đạo môn đập tầm ầm rơi. Nhưng mà linh tượng đại đế vẹn vẹn dùng bả vai liền chịu đựng lấy chấn thiên đạo môn nghiền ép, sau đó sức eo hợp nhất, bả vai dùng sức đỡ lấy, lại là đem chấn thiên đạo môn hút bay ra ngoài. Đi theo hắn đột nhiên lưng ngang, thân hình trong hư không không ngừng lượn vòng, trong tay chiến truy bỗng chốc bị gia tốc tới cực hạn. Chiến truy bên trên kia một cỗ lực lượng kinh khủng, thậm chí nhường Lý Tinh đều cảm nhận được một hồi hãi hùng khiếp vía cảm giác. Căn bản không dám nên đón, mà là trực tiếp né tránh tới. Linh tượng đại đế chiến truy cuối cùng là trùng điệp đánh vào Tử Kim đạo môn vách trong phía trên. Đông, một tiếng vang thật lớn, đạo môn lại một lần nữa kịch liệt rung động. Bất quá, Tử Kim đạo môn chính là tiên thiên linh bảo, hư không ma tôn đều không thể đánh tan, linh tượng đại đế tự nhiên càng không khả năng. Linh tượng đại đế lực lượng mặc dù kinh khủng, nhưng cũng chỉ là nhường Tử Kim đạo môn bên trong xuất hiện chấn động dấu hiệu, khoảng cách phá vỡ đạo môn, cưỡng ép xông ra đi, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nhưng là chính diện đấu sức, Lý Tinh hoàn toàn chính xác không phải linh tượng đại đế đối thủ. Đây không phải thần thông bên trên chênh lệch, mà là đơn thuần nhục thân lực lượng chênh lệch. Linh tượng đại đế nhục thân, thậm chí siêu việt hắn thâm niên vô địch tu vi lực lượng. Lý Tinh cao cao trôi nổi tại giữa không trung, linh tượng đại đế cũng là lại lần nữa va chạm mà đến. Lần này, Lý Tinh vẫn như cũng là nhẹ nhàng linh hoạt né tránh đi. Linh tượng đại đế cũng là lại một lần nữa va chạm bên trên Tử Kim đạo môn bách trong. Lực lượng khổng lồ, khiến cho Tử Kim đạo môn toàn bộ đảo lộn một vòng. Mà Lý Tinh cũng là phát hiện linh tượng đại đế nhược điểm, lực lượng mặc dù cường đại, nhưng thật liền chỉ còn lại đơn thuần vật lý công kích. Cho dù là vừa rồi kia chiến truy bên trên mang theo lôi đỉnh, cũng chính là loẹt loẹt lôi quang, đối với vô địch mà nói, căn bản không tạo thành tổn thương. Bởi vậy, chỉ cần tránh đi linh tượng đại đế công kích, cơ bản liền có thể đứng ở thế bất bại. Không giống như là cái khác vô địch, thần thông khí cơ một khi khóa chặt, kia thần thông tuân theo pháp tắc mà đến, theo thời gian, hư không song trọng chiều không gian bên trên không ngừng rút ngắn khoảng cách, căn bản là không có cách tránh né. Có thể nói, có một ít thần thông là tất chúng, dù là Na Di lại khoảng cách xa, tốc độ phi hành lại nhanh, cuối cùng cũng chạy không thoát thần thông mệnh kích. Nhưng linh tượng đại đế công kích liền không giống, đơn thuần vật lý công kích làm chủ, chỉ cần tránh đi công kích quy tích, cũng sẽ không nhận nửa điểm tổn thương. Mà toàn bộ Tử Kim đạo môn hư không đều bị Lý Tinh chỗ đem khống, trong hư không tràn ngập Lý Tinh hồn lực, linh tượng đại đế vừa mới lên tay dậm chân, Lý Tinh cũng đã đối với hắn công kích quy tích chọn ra dự phán. Vẹn vẹn nhẹ nhàng linh hoạt né tránh xê dịch, liền hoàn toàn tránh đi linh tượng đại đế tất cả công kích. Bởi vậy, Lý Tinh là mặc cho linh tượng đại đế mạnh mẽ đâm tới, chính là không cùng hắn chính diện giao phong. Nhưng không thể không nói, linh tượng đại đế thể năng cũng là khá kinh người, liên tục hơn 100 lần công kích, thể năng thế mà không có chút nào triệu chứng giảm xuống. Hơn nữa trong cơ thể hắn huyết mạch khí tức càng thêm nồng đậm, dường như có một loại huyết mạch sôi trào, muốn một mực chiến đấu tiếp xu thế. Đã ngươi như vậy ưa thích chiến đấu, vậy liền để ngươi chiến đủ. Lý Tinh nghiền ngẫm cười một tiếng, vận chuyển Cửu Thiên Luân Hồi Công, thân hình một chút trong hư không chia ra mười mấy tôn thần quy đồng mẫu số thân. Những này thần thông phân thân bên trong, toàn bộ dùng hồn lực tạo nên ra phân hồn, cũng dung nhập một chút tinh huyết. Có thể nói, chỉ cần không cùng tự thân tiến hành so sánh, liền hoàn toàn không cách nào nhìn ra vấn đề đến. Mười mấy tôn phân thân một chút tản vào hư không, toàn biên cao tốc Nazi. Mà Lý Tinh bản tôn thì là hóa thành một vệt bóng ma, hoàn toàn trốn vào Tử Kim đạo môn bản nguyên trong trung tâm. Hạch tâm hư không cũng chỉ có Lý Tinh có thể tiến vào, mặc dù chính là suy tính lớn nhỏ, nhưng ở Tử Kim đạo môn bên trong, chính là một mảnh tuyệt đối an toàn hư không không gian. Ngoại bộ, linh tượng đại đế cũng là vận chuyển pháp nhãn, chiếu xạ những này thần thông phân thân. Nhưng ở trong mắt của hắn, tất cả phân thân đều là giống nhau như lúc, căn bản phân chia không ra khác nhau đến. Linh tượng đại đế nhíu mày, cuối cùng tuyển định một tôn phân thân, trùng sát mà đi. Đã không cách nào phân chia đi ra, vậy thì toàn bộ phá hủy. Tôn này phân thân vẫn như cũng là tại Lý Tinh thần niệm trong khống chế, nhìn thấy linh tượng đại đế đánh tới, tự nhiên là trước tiên tiến hành né tránh. Nhưng linh tượng đại đế dưới chân cũng là đột nhiên lịch chuyển phương hướng, thân hình vậy mà tại trong hư không vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trực tiếp truy sát tới thần thông phân thân phía sau. Bèn, chiến truy nện xuống, bộc phát ra một tiếng kinh khủng tiếng vang, kia phân thân bị một chút nện đến sụp đổ. Nhưng phân thân thể nội cũng có một cỗ đao mang hướng ra phía ngoài xuyên suốt mà đến. Đao mang hóa thành kiếm hải chu tiên kiếp, đầy trời kiếp số kiếm quang phân hóa mà ra, đảo ngược giết hạ. Linh tượng đại đế trong lúc nhất thời phòng ngự không kịp, phía sau lưng bị đâm mấy kiếm, cũng là lập tức thêm ra mấy cái lỗ máu. Nhưng hắn trong tay chiến truy lập tức biến hóa, hóa thành tâm chắn hướng lên chèo chống, đầy trời kiếm quang cuối cùng vẫn bị tâm chắn toàn bộ ngăn cản được, toàn bộ thành một miệng. Về phần hắn phía sau lưng kiếm thương, cũng là trong nháy mắt co vào thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh. Chương 1888, thành cũng nhục thân bại cũng nhục thân, 1, chương 1888, thành cũng nhục thân bại cũng nhục thân, 1, linh tượng đại đế lần lượt tiến công, mỗi lần đánh nát một tôn vạn độc thần đế phân thân, đều sẽ có mới phân thân bổ khuyết đi lên. Một khi linh tượng đại đế đình chỉ công kích, kia mười mấy tôn phân thân liền muốn vây giết đi lên. Cho nên, linh tượng đại đế đình chỉ cũng không phải, tiến công cũng không phải. Tương phản, tiến công còn có thể thiếu chịu một chút tổn thương, giảm bớt một chút nguyên khí tiêu hao. Bởi vậy, linh tượng đại đế mặc dù biết rõ đối phương là đang tiêu hao chính mình nguyên khí, cũng giống vậy muốn duy trì liên tục không ngừng tiến công. Đương nhiên, linh tượng đại đế cũng đang hướng ra bên ngoài không ngừng truyền âm cầu cứu. Nhưng vấn đề là, Tử Kim đạo môn bên trong đã sớm bị Lý Tinh bố trí tầng tầng ngăn cách trận pháp. Đừng nói là thần niệm thần phù chi lưu truyền âm thủ đoạn, chính là đặc thù truyền âm pháp bảo, cũng không cách nào theo cái này Tử Kim đạo môn bên trong truyền ra chút nào tín hiệu cầu cứu. Cùng lúc đó, ngoại giới đám người mặc dù là trông thấy Tử Kim đạo môn bị nồng đậm kim quang bao khỏa, nhưng trong thời gian ngắn cũng không biết như thế nào ra tay. Bởi vì bọn hắn cũng không tin tưởng tình huống nội bộ, dù sao linh tượng đại đế vừa rồi như thế lòng tin tràn đầy, tại mọi người xem ra, hơn phân nửa là thắng nhiều thua thiếu cục diện. Khoảng cách gần nhất cự linh thần tộc thâm niên vô địch Đa La đại đế, cũng là hướng vào phía trong không ngừng truyền lại thần niệm sóng âm nói, "Linh tượng đại đế, linh tượng đại đế, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Nhanh chóng đáp lại, nếu có cần, ta có thể tiến đến giúp ngươi." "Linh tượng đại đế, ngươi là Phật gặp được nguy hiểm." Đa La đại đế liên tục truyền âm hỏi thăm mấy tiếng, bên trong đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Qua ước chừng thời gian qua một lát, linh tượng đại đế thần niệm sóng âm mới truyền đến nói, "Vạn độc thần đế đích thật là có một ít thủ đoạn, bất quá ta trước mắt vẫn như cũng là chiếm thượng phong trạng thái, chư vị thay ta lược trận liền có thể, nhìn ta như thế nào bắt giết kẻ này." Đa La đại đế nghe vậy, lại làm đội bằng hỏi, "Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế tình huống như thế nào?" Lần này linh tượng đại đế thần niệm sóng âm rất nhanh truyền ra nói, "Thử, hai cái này phản đồ, chết không có gì đáng tiếc. Bây giờ bọn hắn bị vạn độc thần đế vây khốn, đã thành tù nhân." Nghe được lời này, Đa La đại đế cũng là hoàn toàn yên lòng, một tay để lại Tử Kim đạo môn, không nhường đường cửa Nazi, thay linh tượng đại đế hộ pháp. Phía trên, Hải Long đại đế cũng là hài lòng nói, linh tượng đại đế quả nhiên không phụ trọng thác, xem ra linh tượng đại đế thực lực, còn muốn tại tài quyết yêu đế phía trên. Một bên, Mục Sâm đại đế cũng là gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, linh tượng đại đế bản thể chính là hồng hoang dị chủng bên trong bá vương tế tượng, nhục thân chi lực, có 102 tất cả hồng hoang dị chủng thần thú. Linh tượng đại đế chỉ là nhục thân chi lực, đều có thể cùng cấp cao nhất thâm niên vô địch phân cao thấp. Nếu là linh tượng đại đế có thể thành tựu đỉnh phong vô địch, hắn thực lực chỉ sợ sẽ vô cùng đáng sợ. Hải Long đại đế lại là lắc đầu nói, linh tượng đại đế mong muốn thành tựu đỉnh phong vô địch, khó như lên trời. Bá vương tê tượng đích thật là vô cùng cường đại hồng hoang dị chủng thần thú, đáng tiếc thành cũng nhục thân bại cũng nhục thân, linh tượng đại đế nhục thân quá mức cường hành, thể nội bản nguyên đại đạo chi lực vĩnh viễn không cách nào chiếm cứ vị trí chủ đạo. Kể từ đó, thiên đạo căn bản không có khả năng tán thành loại này tồn tại, hắn cũng liền căn bản không có thành tựu đỉnh phong vô địch khả năng. Mục Sâm đại đế nghe vậy cũng là sửng sợ, chợt chính là yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn biết Hải Long đại đế nói không sai, bất cứ người nào mong muốn thành tựu đỉnh phong vô địch, đầu tiên chính là thể nội bản nguyên đại đạo nhất định phải đạt được thiên đạo thừa nhận. Có thể linh tượng đại đế loại này, nhục thân huyết mạch khí tức sớm đã che lại tự thân tu vi, cho nên dù là hắn tu vi đến thâm niên vô địch cảnh giới cực hạn, cũng không có khả năng bị thiên đạo chỗ tán thành. Trừ phi hắn tự hành tán đi đa số huyết mạch lực lượng, mới có thể một lần nữa khiến cho bản nguyên đại đạo chiếm cứ tu vi vị trí chủ đạo. Nhưng vấn đề là, linh tượng đại đế mạnh nhất thiên phú ngay tại nhục thân phía trên, nếu là không có nhục thân duy trì, vậy hắn thiên phú cũng chỉ là thường thường không có gì lạ mà thôi. Thường thường không có gì lạ thiên phú, lại như thế nào có thể đánh phá tự thân cảnh giới chướng? Cảnh giới chướng đều không đột phá nổi, dù là đạt được thiên đạo tán thành, cũng là vô dụng. Mà hắn nếu là bảo trì tự thân thiên phú, lại sẽ khiến cho huyết mạch chi lực chiếm cứ vị trí chủ đạo. Như thế, hắn tại thiên đạo bên trong, thể hiện đi ra cũng không phải là đại đạo mà là huyết mạch, trừ phi của hắn huyết mạch chi lực thiên nhiên chính là một loại đại đạo. Có thể trên thế giới cũng không có huyết mạch chi lực hình thành đại đạo, cho nên nói linh tượng đại đế đã là lâm vào tử cục, dù là nhục thân mạnh hơn cũng không có khả năng thành tựu đỉnh phong vô địch. Trừ phi linh tượng đại đế có thể tự sáng tạo một đầu phù hợp tự thân huyết mạch 3000 đại đạo. Có thể mở một đầu 3000 đại đạo, căn bản chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cho dù là mạt pháp thần đế loại kia, cũng chỉ là thông qua suy tính, cảm ứng được kỷ nguyên mạt sẽ ngắn ngủi xuất hiện mạt pháp đại đạo, khả năng ngưng tụ ra 3000 đại đạo bên ngoài ngoại đạo. Nhưng loại này ngoại đạo cũng không phải tự sáng tạo, mà là thiên đạo bên trong vốn là tồn tại đại đạo, chỉ có điều tồn tại ở tương lai, tồn tại ở kỷ nguyên mạt, cũng không phải là tồn tại ở hiện tại mà thôi. Chân chính tự sáng tạo đại đạo người, toàn bộ đạo thần giới đều không có loại này ghi chép cùng ghi chép. Từ Kim đạo môn bên trong, linh tượng đại đế hoàn toàn lâm vào vĩnh viễn chiến đấu bên trong. Hơn nữa chiến đấu sinh ra bạo tạc dư ba, hủy diệt năng lượng cũng không tràn ra từ Kim đạo môn, ngược lại là bị Lý Tinh dùng Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết toàn bộ chuyển hóa hấp thu, thành tự thân nguyên khí. Cho nên, Lý Tinh cũng là tại không tổn hao gì chiến đấu, thậm chí còn theo linh tượng đại đế bộc phát ra hủy diệt năng lượng bên trong, đạt được to lớn bổ sung. Bởi vậy, Lý Tinh nhìn như tại bị không ngừng đánh giết phân thân, tiêu hao nguyên khí, kỳ thực thể nội nguyên khí còn đang không ngừng dâng lên, biến càng ngày càng hùng hồn.